Chương 985, điên cuồng thu lấy chương 985, điên cuồng thu lấy đột nhiên xuất hiện giả thiên hồng loan, làm cho tất cả mọi người trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Cũng không phải bởi vì thánh địa tiêu thất, mà là lo lắng bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi thánh địa. Một khi thánh địa triệt để hủy diệt, bọn hắn cũng vĩnh viễn lưu lại thánh địa ở trong. Lư Lương lấy ra la bàn, vội vàng đem phía trên phát sinh tin tức chuyển xuống tiếp, nhường chủ nhân lên mau thoát đi nơi đây. Lúc này thế giới dưới đất đã đến điên cuồng tình cảnh, không ít người trực tiếp bảo vệ ở một bên, có người khai thác ra một cái đi lên chính là cướp đoạn, đã dẫn phát mấy tràng huyết chiến. Trước sau cũng liền mấy phút thời gian, Tiểu Biên thu lấy hơn một vạn mai linh thạch, nhường Liêu Vô Tả rất là giật mình. Loan Thiên Chí còn có Lương Diệp bọn người tốc độ cũng không chậm, thu lấy 500-600 mai, cùng Tiểu Biên so sánh vẫn là chậm một bước. Mấy ngàn tên tu sĩ đào đi một bộ phận, linh mạch còn thừa lại hơn phân nửa. Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể hay không đem chọn đầu linh mạch thu vào tới? Liêu Vô Tả trong óc đột nhiên bốc lên một cái cực hắn ý nghĩ điên cuồng, dự định đem chọn đầu linh mạch thu lại, lưu lại một bộ phận cực phẩm linh thạch, còn lại chôn ở Thái Hoang thế giới chỗ sâu, tẩm bổ Thái Hoang thế giới. Liền chính Liêu Vô Tả cũng không nghĩ đến, hắn sẽ có ý tưởng điên cuồng như thế. Thôn Thiên Thần Đỉnh phát ra tiếng ông ông, đang đáp lại Liêu Vô Tả. Được, chuẩn bị thu lấy. Quyết định muốn làm, Liêu Vô Tả liền triệt để điên cuồng một cái. Ầm ầm, một tòa kinh khủng hắc động ra hiện tại thế giới dưới lòng đất bầu trời, kinh động đến tất cả mọi người. Liêu Vô Tả hai tay kết ấn, kinh khủng hấp lực xuất hiện, toàn bộ thế giới dưới đất phát ra cả cá thành. Tất cả mọi người chìm đắm trong khai quật linh thạch bên trong, ai cũng không có chú ý chung quanh phát sinh hết thảy. Cả thế giới dưới đất lắc lư, cuối cùng kinh động đến đại gia, nhao nhao chiều hư không nhìn lên đi. Liêu Vô Tả, lại là Liêu Vô Tả. Liêu Vô Tả đứng ở đằng xa, hai tay điều khiển vòng xoáy màu đen, mới xuất hiện mạnh mẽ hấp lực liên đới trên mặt đất những cái kia núi đá đều cùng một chỗ hút đi vào. Tiểu Biên trước mặt vòng xoáy đủ quá kinh khủng, nhưng mà cùng Liêu Vô Tả so sánh, còn là tiểu vu gặp đại vu rồi. Nghe được Liêu Vô Tả ba chữ, Loan Thiên Chí bọn người liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mau giết hắn! Lương Diệp hét lớn một tiếng, thứ nhất hướng Liêu Vô Tả tiến lên. Kỳ quái là, vừa tới gần Liêu Vô Tả sau đó, trung quanh tạo thành một cỗ khí tràng, Lương Diệp không cách nào tới gần. Không chỉ có là không gian thuật diệu dụng, cũng là Thôn Thiên Thần Đỉnh hiệu quả. Hết thảy trung quanh đều bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, Lương Diệp tùy tiện tới gần, rất có thể bị Thôn Thiên Thần Đỉnh luyện hóa. Cấp tốc thối lui đến nơi xa, gương mặt vẻ kinh ngạc. Tiểu Biên nhìn về phía Liêu Vô Tả, khoe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Cùng các người so sánh, hắn thu lấy cực phẩm linh thạch tốc độ đầy đủ yêu nghiệt, nhưng mà cùng Liêu Vô Tả so sánh, lại rơi vào hạ phong. Đại gia nhanh nào, không thể toàn bộ bị Liêu Vô Tả đào đi. Tất nhiên không cách nào tới gần Liêu Vô Tả, vậy thì nhiều móc lấy một chút. Hừ, nhường hắn trước tiên thu lấy trở ra đến bên ngoài, lại giết chết hắn chính là, đến lúc đó cái này toàn bộ linh mạch còn không phải rơi vào trong tay chúng ta. Loan Tiên Chí phát ra hừ lạnh một tiếng, phải đến mọi người một mực đồng ý nhường Liêu Vô Tả trước tiên thu lấy, đến lúc đó lại cướp tới là được. Nghĩ tới đây, Loan Thiên Chí còn có Ngộ Nguyên Nghĩa bọn người từ bỏ thu lấy, lặng lặng nhìn Liêu Vô Tả điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh. Nguyễn Ảnh đứng sau lưng Liêu Vô Tả, gương mặt vẻ khổ sở. Vừa rồi Lư Lương truyền xuống tin tức, nói xuất hiện giả tiên hồng loan, nhường chủ nhân nhanh chóng đi lên. Chủ nhân đang đứng ở thu lấy linh mạch thời khắc mấu chốt, chắc chắn không thể đánh gãy, không phải vậy chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Trên hư không xuất hiện hắc động càng lúc càng lớn, dần dần hướng bốn phía quyết tán. Doa đến chung quanh những người kia không ngừng lùi lại, truyền tới hấp lực, để bọn hắn ý thức được hoảng sợ. Liền xem như địa huyền cảnh đều không thể ngăn cản, huống chi là những cái kia linh huyền cảnh. Cái này là thứ quỷ gì, vì cái gì để cho ta tim đập nhanh? Tại chỗ không hiện một chút tu sĩ mạnh mẽ, bọn hắn đều không thể kháng cự Thôn Thiên Thần Đỉnh. Loại lực lượng này đã vượt ra phiến thiên địa này, thường người không cách nào khống chế. Đây mới là Liêu Vô Tả trong thân thể bí mật đi, bằng dựa vào tòa này vòng xoáy màu đen có thể thôn vệ hết thảy, khó trách hắn tu vi để thăng nhanh như vậy. Rất nhiều người tựa hồ suy nghĩ minh bạch, Liêu Vô Tả ngắn ngủi mấy năm, từ thế tục giới từng bước một trưởng thành. Dựa vào không phải là của mình thiên phú, mà là tòa này màu đen thần đỉnh. Nhất định muốn giết hắn, cướp đoạt tòa này thần đỉnh. Mỗi người ma quyền sát trưởng, thu lấy linh mạch, phản mà không là chuyện quan trọng nhất rồi. Theo người chung quanh rút đi, Liêu Vô Tả điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh bao phủ hơn phân nửa đầu linh mạch. Cái này là cực hạn của hắn rồi, linh mạch quá dài, không cách nào toàn bộ bao phủ. Hơn phân nửa linh mạch cũng đạt đến 1000 vạn mai linh thạch. Thôn phệ. Thái Hoang Thôn Thiên quyết vận chuyển, Thiên Đạo thần thư bày ra, đủ loại pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một tôn ngập trời dị tượng. Ca ca két. Mặt đất truyền đến ca ca tiếng vang, toàn bộ linh mạch vậy mà tại đứt gãy, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh bao phủ một bộ phận kia, dần dần ly khai mặt đất. Trang diện kinh khủng cỡ nào, Liêu Vô Tả lại muốn thu lấy toàn bộ linh mạch. Một đầu linh mạch dầu gì, cũng có thể so với một ngọn núi trọng lượng a. Thái Hoang chân khí cấp tốc tiêu thất, điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh, cực kỳ tiêu hao chân khí. Chủ yếu là Thái Hoang thế giới có thể tự động sinh ra chân khí, không cần Liêu Vô Tả hút lấy. Dậy rồi, linh mạch bị hắn nhắc tới. Trung quanh truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Những cái kia nằm sấp trên linh mạch tu sĩ nhao nhao chạy xuống, để tránh đi theo linh mạch cùng một chỗ bị hút đi vào. Trơ mắt nhìn hơn phân nửa đầu linh mạch bị Liêu Vô Tả hút, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể là bởi vì Liêu Vô Tả hấp thụ hơn phân nửa đầu linh mạch, còn lại linh mạch khai thác liền dễ dàng hơn nhiều. Đám người nhất mạch xông đi lên, ra tốc khai quật. Từng viên linh thạch giảm bớt, đi vào hơn mấy ngàn người, còn thừa những thứ này cực phẩm linh thạch, mỗi người cũng có thể chia cắt không thiếu. Tiểu Biên thôi động trước mặt vòng xoáy, ra tốc thu lấy. Trong chớp mắt, hết mấy vạn cực phẩm linh thạch tiêu thất. Đi vào cho ta. Hơn nửa ngày linh mạch trôi nổi ở giữa không trung, Liễu Vô Tà Thái Hoang chân khí đột nhiên huyễn hóa ra một tôn bàn tay khổng lồ, trực tiếp bắt lấy nửa cái linh mạch, đem hắn cưỡng ép nhét vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Thủ đoạn quá kinh khủng, chỉ có địa huyền cảnh mới có bản lãnh lớn như vậy đi. Một trường bắt lấy một tôn sơn phong, chính thức có được năng lực hủy thiên diệt địa. Linh mạch tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó, Liễu Vô Tà cấp tốc bóc ra. Ước chừng hơn 100 vạn mai cực phẩm linh thạch tháo rời ra, còn lại cực phẩm linh thạch Liễu Vô Tà không có ý định tức đoạn, chuẩn bị dung nhập Thái Hoang thế giới. Có cực phẩm linh mạch, về sau Liễu Vô Tà rốt cuộc không cần lo lắng linh khí khô kiệt hiện tượng. Liễu Vô Tà nhớ kỹ, thi triển một lần cường đại đạo thuật, thông thường thật khí căn bản là không có cách thôi động, thậm chí cần thiêu đốt cả một đầu linh mạch mới có thể thôi động đi ra. Bây giờ đạo thuật của hắn vẫn còn giai đoạn khởi bước, chân khí đủ để chèo chống. Nếu như lĩnh ngộ ra tới siêu cấp cường đại đạo thuật, tỉ như tịch diệt quyền, thi triển một lần, chân khí sẽ hao hết. Nếu như có thể thiêu đốt linh mạch, hóa thành kinh khủng linh khí, như vậy thì sẽ không xuất hiện phía trước phát sinh một màn. Thôn Thiên Thần Đỉnh tiêu thất, trở lại Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, không có ai tới gần. Thế giới dưới đất biến không không đung đưa, thu lấy hơn phân nửa đầu linh mạch sau đó, Liễu Vô Tà không cần thiết tiếp tục thu lấy. Thiêu đốt mấy chục mai cực phẩm linh thạch, mất đi chân khí, cấp tốc khôi phục. Không kịp đem linh mạch dung nhập Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà quay người đi ra phía ngoài. "Chủ nhân, không xong, bên ngoài xuất hiện Giả Thiên Hồng Loan." Tận đến giờ phút này, Nguyễn Ảnh mới đưa ra công phu nói cho Liễu Vô Tà. "Cái gì? Người khác không biết Giả Thiên Hồng Loan, Liễu Vô Tà lại vô cùng rõ ràng. Giả Thiên Hồng Loan xuất hiện, mang ý nghĩa thiên địa đại phá diệt bắt đầu, mảnh thế giới này ở vào bên bờ hủy diệt. Chúng ta đi." Liễu Vô Tà không chút do dự, mang theo Nguyễn Ảnh phi tốc hướng ra phía ngoài lao đi. "Liễu Vô Tà, chạy đi đâu?" Loan Thiên Chí bọn hắn chờ chính là giờ khắc này, há có thể nhường Liễu Vô Tà rời đi. Đã mất đi hơn phân nửa đầu linh mạch, toàn bộ thế giới dưới đất bắt đầu sụp đổ. Bên ngoài còn có người vọt xuống đến, đem Giả Thiên Hồng Loan phải sự tình truyền đưa cho đại gia. "Tiểu sư minh, cái gì là Giả Thiên Hồng Loan?" Long Hoàng học viện đông đảo đệ tử không hiểu ra sao, không hiểu cái gì là Giả Thiên Hồng Loan. "Chúng ta đi mau, nơi đây không nên ở lâu." Tiểu Biên không nói hai lời, từ bỏ thu lấy cực phẩm linh mạch. Hắn đã thu lấy mấy bạn mai, các Long Hoàng học viện đệ tử cũng không thiếu thu lấy, thu hoạch rất nhiều. Không cần thiết tiếp tục mạo hiểm, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Số lớn hòn đá từ trên đỉnh đầu nện xuống đến, lại không ly khai, toàn bộ dưới mặt đất đều sẽ hủy diệt không còn, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ bị chôn cất ở phía dưới. Cực phẩm linh thạch tuy tốt, trước được có mệnh còn sống rời đi mới được. Loan Tiên Chí bọn người không chút lưu tình xuất thủ, đối với Liễu Vô Tà bảy gia điên cuồng truy sát. "Chúng ta đi." Liễu Vô Tà không có ham chiến, mà là kéo Nguyễn Ảnh, cấp tốc tiêu thất ở trong đường hầm. "Đến Vô Ảnh, đi vô tung." Liễu Vô Tà tốc độ bình thường địa huyền cảnh đều khó mà với tới. Tốc độ của hắn nhanh, sau lưng Loan Tiên Chí bọn người tốc độ cũng không chậm, cấp tốc đuổi kịp Liễu Vô Tà bước chân. Vẹn vẹn nửa phút thời gian, Liễu Vô Tà từ thế giới dưới đất chui ra ngoài. Đập vào mi mắt quả nhiên là một mảnh da thiên hồng sắc màn tường, dần dần hướng bốn phía khép lại. Giống như là một tôn thao thiên cự thú, bắt đầu thôn vệ đất đai chung quanh. Chỉ cần bị da thiên hồng loan bao trùm chỗ, không gian một chút tiêu thất, hóa thành một mảnh hư vô. Không gian thú đủ cường đại có thể ăn hết phương viên đại bộ phận không gian. Nhưng mà cùng da thiên hồng loan so sánh, không gian thú ăn hết những cái kia không gian mảnh vụn, giống như là con kiến cùng voi ở giữa khác nhau. Giữa hai bên, không thể so sánh. Da thiên hồng loan không ngừng xê dịch, những nơi đi qua, tất cả thành hư vô. Đại lượng tu sĩ đã biết Giả Thiên Hồng Loan lai lịch, nhao nhao hướng nơi xa bỏ chạy. "Liễu Vô Tà, chạy đi đâu?" Loan Tiên Chí bọn người theo sát phía sau, cấp tốc xông lên, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Ước chừng 5 tên địa huyền cảnh, tràn diện vô cùng kinh khủng. Loan Tiên Chí, Lương Diệp, Mễ Trạch, Mộ Nguyên Nghĩa, Viên Tử Long, hết thảy 5 người, thành thế vô song. Có thể nói là trừ bọn họ bên ngoài, không người có thể thay vì ngang hàng. Trừ phi Liễu Vô Tà bên này cũng có thể xuất hiện 5 tôn địa huyền cảnh, mới có thể chống lại. Không người nào nguyện ý đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà. Vừa rồi hắn lấy đi hơn phân nửa đầu linh mạch, dẫn tới vô số người không vừa lòng. Hàn Phi Tử đang muốn đi ra đến, cùng Liễu Vô Tà cùng chiến đấu, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản. "Hàn huynh, mang lấy bọn hắn, cấp tốc chạy tới mở miệng, đây là một chút cực phẩm linh thạch, các ngươi điểm." Liễu Vô Tà ném cho Hàn Phi Tử một chiếc nhận chữ vật, ước chừng 50 vạn mai, đầy đủ phân cho bọn hắn những người này. Không có bọn hắn, Liễu Vô Tà cũng không khả năng thuận lợi thu lấy đến nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Chương 986, Địa Huyền Vây Công. Chương 986, Địa Huyền Vây Công. Hàn Phi Tử đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, lại không chịu rời đi. Đừng nói hắn không chịu, Liễu Phong còn có Cẩu Ngọc bọn người đồng dạng không chịu rời đi. Muốn cùng Liễu Vô Tà kể vai chiến đấu, cho dù là chết trận cũng sẽ không tiếc. Coi như Liễu Vô Tà không có thu lấy nửa cái linh mạch, Loan Thiên Chí bọn người cũng sẽ không thả Liễu Vô Tà còn sống rời đi thánh địa. Đây là bọn hắn ở giữa sớm đã thương lượng xong sự tình. "Liễu Minh, ta không có đi, ngươi nếu là chết, ta trở về không có cách nào dặn dò." Hàn Phi Tử không chịu rời đi, tay cầm trường kiếm, muốn gia nhập chiến đoàn. "Nếu như ngươi còn coi ta là huynh đệ, liền mang theo bọn hắn đi nhanh lên." Liễu Vô Tà cơ hồ là ra lệnh cho bọn họ. Già Thiên Long Loan đã có ra tốc xu thế, lại không ly khai, ai cũng đừng hòng đi rồi. Hắn đổ là muốn đi, Loan Thiên Chí bọn người sẽ không cho hắn cơ hội. Người khác không biết Già Thiên Hồng Loan kinh khủng, Liễu Vô Tà lại vô cùng rõ ràng. Tại chỗ không ít người, vậy mà giống như là xem náo nhiệt đồng đạo, đối với Già Thiên Hồng Loan soi mói. Nhưng lại không biết, bọn hắn hiện tại cũng tại nhảy múa trên lưới lao, làm Già Thiên Hồng Loan đột nhiên ra tốc mỗi người đều phải chết. Nếu như đem thánh địa so sánh một tòa phong ốc, như vậy thì dễ hiểu rồi. Phong ốc bắt đầu lúc sụp đổ, cũng là hững hờ, cũng sẽ không tạo thành kinh thiên động tĩnh. Nhưng mà triệt để sụp đổ sẽ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng xung quanh tác động đến, tạo thành cảnh tượng khủng bố. Chính là bởi vì là huynh đệ, chúng ta mới đi không được. Hàn Phi tử vậy mà rơi lệ, cái này phóng đãng không kềm chế được đại nam nhân, thế mà cũng có rơi lệ thời điểm. Biến, các ngươi đều cho ta mau cút. Liêu Vô Tà đưa lưng về phía bọn hắn, để bọn hắn mau cút, lưu tại nơi này chỉ sẽ cho mình thêm phiền phức. Hàn đại ca, ngươi mang lấy bọn hắn rời đi, ta lưu lại bồi Liêu đại ca chiến đấu. Cổ Ngọc đứng ra, muốn cùng Liêu Vô Tà cùng nhau chiến đấu. Loan Thiên Chí bọn người từng bước ép sát, đã không cho Liêu Vô Tà cơ hội nói chuyện rồi. Bọn hắn đồng dạng ý thức được Già Thiên Hồng Loan kinh khủng, dự định cấp tốc chu sát Liêu Vô Tà, cầm tới cực phẩm linh mạch sau đó thoát đi nơi đây. Chúng ta đi. Hàn Phi tử chịu đựng nước mắt, triệu tập bọn hắn cấp tốc thoát đi. Loan Thiên Chí bọn hắn phải đối phó là Liêu Vô Tà, cùng Liêu Phong bọn hắn không oán không cừu, không cần thiết ra tay với bọn họ. Hơn nữa ra tay với bọn họ, còn dây dưa tinh lực của mình. Ta không có đi, ta muốn lưu lại, ta không cho phép Vô Tà một người chiến đấu. Liêu Phong kiên quyết không chịu rời đi, Vô Tà là hắn thân đệ đệ, trong thân thể giữ lại giống nhau huyết mạch, làm sao có thể nhìn xem đệ đệ chết đi. Hồ đồ, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ý đồ của hắn sao? Hàn Phi tử mắng hắn hồ đồ. Bọn hắn lưu tại nơi này, một khi Giả Thiên Hồng Loan nhanh chóng ăn mòn, Liêu Vô Tà căn bản vô tình bận tâm mấy người bọn hắn. Liền coi như bọn họ ra tay trợ giúp Liêu Vô Tà, lại có thể tăng thêm mấy phần thắng. Ngược lại cho Liêu Vô Tà mang đến vô tận phiền phức. Bây giờ rời đi, chính là đối với Liêu Vô Tà trợ giúp lớn nhất. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Được, chúng ta lui, nhưng là không thể rút đi, còn xin Hàn huynh ra tay trợ giúp Vô Tà, đánh lui những người này. Nước mắt nhiễm ướt Liêu Phong hai mắt, đồng ý lui về sau, tránh đi Giả Thiên Hồng Loan. Nhưng là bọn hắn tuyệt không ly khai. Hàn Phi tử nhẹ gật đầu, coi như Liêu Phong không nói, hắn cũng chuẩn bị đem đám người đưa đến chỗ an toàn, trở lại tương trợ Liêu Vô Tà. Người chung quanh cấp tốc thoát đi, bởi vì Giả Thiên Hồng Loan bắt đầu co vào. Thối lui đến ngoài ngàn mét, Hàn Phi tử đem chữ vật giới chỉ giao cho Liêu Phong, sau đó xông về tới. Liêu Vô Tà một người đối mặt năm tên địa huyền cảnh, ở vào tình cảnh bị động. Ỷ vào thân pháp còn có đạo thuật, thường xuyên chào hỏi. Nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị bọn hắn chu sát. Liêu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói đi. Mộ Nguyên Nghĩa phát ra cười gần một tiếng. Nghĩ lại tới bên trong tòa thành lớn một màn, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng liền muốn giết chết Liêu Vô Tà, Hàn Phi tử xuất hiện, đưa đến bọn họ kế hoạch thất bại. Nếu muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Liêu Vô Tà vừa mới nói xong, ngũ hành đại thủ ấn lăng không đè xuống, kinh khủng trưởng ấn, trực tiếp đem 5 người đẩy lui. Già Thiên Hồng Loan cách bọn họ chỉ có 100 mét xa, hơn nữa ăn mòn tốc độ còn đang gia tốc. Quỷ dị nhất là Già Thiên Hồng Loan bắt đầu khép lại, bốn phía đều xuất hiện loại này thiên địa dị tượng. Phía trước chỉ là một màn ánh sáng, diễn biến ra một tòa thiên địa lồng giam. Hẳn là thánh địa bốn phương tám hướng đều xuất hiện Già Thiên Hồng Loan, không thôi cái này một cái khu vực. Ầm ầm, ngũ hành đại thủ ấn hung hăng vỗ xuống, tạo thành ngập trời gợn sóng, năm người vậy mà tránh né mũi nhọn, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Có thể tưởng tượng được, Liêu Vô Tà ngũ hành đại thủ ấn uy lực đạt đến loại trình độ nào, đã có thể uy hiếp được địa huyền cảnh. Trung quanh mặt đất không ngừng sụp đổ, bọn hắn 6 người đã cướp đến trên không. Lúc này, Hàn Phi tử xuống tới, trường kiếm trực tiếp nhắm ngay Viên Tử Long. Ngày đó trong đại thành, nếu như không phải hắn xuất hiện, Liêu Vô Tà đã sớm chém giết Mộ Nguyên Nghĩa. Hàn Phi tử gia nhập vào, cho Liêu Vô Tà mang đến cơ hội thở dốc. Muốn hóa giải nguy cơ, vẫn như cũ không đủ, đối phó một cái địa huyền cảnh đã là Liêu Vô Tà cực hạn. Hàn Phi tử sức chiến đấu minh lộ ra cao hơn Viên Tử Long, muốn triệt để lấy nghiền ép tư thái đánh giết đối thủ, vẫn rất có độ khó. Tu vi càng cao, giết chết càng khó. Liêu Vô Tà, chết đi cho ta! Loan Thiên Chí hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, từng đạo kinh khủng trường ấn lăng không đè xuống. Đây đều là đạo thuật kết hợp thể. Hắn ở đây thánh địa ngây người dòng dã 5 năm. Cái này 5 năm thời gian, hắn một thân một mình tu hành, yên lặng tìm hiểu đạo thuật. Mộ Nguyên Nghĩa đồng dạng tế ra đạo thuật của mình, lại là từng cây cây mây, hướng Liêu Vô Tà quấn quanh tới, vô cùng khó chơi. Lương Diệp cũng gần như sử dụng đạo thuật là một cái mai kiếm khí, phô thiên cái địa. Mễ Trạch thực lực cũng không thấp, mới đột phá địa huyền cảnh không lâu, sức chiến đấu không bằng mấy người bọn hắn, nhưng cũng không thấp. Chủ yếu là phụ trách kiểm chế Liêu Vô Tà. Tầng tầng giáp công phía dưới, Liêu Vô Tà hoạt động không gian dần dần bị áp xúc, đã lui không thể lui. Suy suy suy, Mộ Nguyên Nghĩa cây mây đột nhiên cuốn chặt lấy Liêu Vô Tà hai chân, nhường hắn không cách nào chuyển động. Lương Diệp kiếm khí nội chẳng xuống, Liêu Vô Tà nếu như không thể tránh mở, sẽ chết tại Lương Diệp trong tay. Loan Tiên Chí trưởng ấn, phong kín Liêu Vô Tà đường lui, bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tính toán kỳ diệu tới đỉnh cao. Xem ra những ngày này không ít phối hợp. Liêu Vô Tà tràn ngập nguy hiểm, Hàn Phi Tử không kịp xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên trời giáng xuống. Nhiều người như vậy đối phó một cái nho nhỏ linh huyền cảnh, có chút khi dễ người khác đi. Tiểu biên xuất thủ, thực sự nhìn không được bọn họ hành động. Bảo vật năng giả cư trì, có thể thu đi hơn phân nửa đầu linh mạch, đó là Liêu Vô Tà bản sự. Nếu như bọn hắn có bản lĩnh, cứ việc lấy đi là được. Giang giác. Quấn quanh ở Liêu Vô Tà trên thân thể cây mây toàn bộ nổ tung, Liêu Vô Tà cơ thể khôi phục tự do. Đa tạ tiểu huynh. Liêu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, tiểu biên không phải lần đầu tiên xuất thủ cứu hắn. Lần trước cầm tới Lôi Đình Thánh Châu, Liêu Vô Tà còn thiếu hắn một cái nhân tình. Ta chỉ là không quen nhìn hành vi của bọn hắn thôi. Tiểu biên sợ Liêu Vô Tà có gánh nặng trong lòng, nói thành hắn không quen nhìn hành vi của bọn hắn, mà không phải xuất thủ nghĩ cách cứu viện Liêu Vô Tà. Tiểu Biên, ngươi lại muốn xen vào việc của người khác. Loan Tiên Trí giận dữ, chỉ lát nữa là phải tru sát Liễu Vô Tà. Tiểu Biên đứng ra chặn ngang một ước. Ngươi nói đúng rồi, ta hôm nay liền xen vào việc của người khác. Tiểu Biên nhún vai, cùng Hàn Phi Tử tính cách rất tương tự, đều là một bộ phóng đãng không kềm chế được biểu lộ. Một phen tức giận Loan Tiên Trí chỉ lật bạch nhãn, nguyên bản ưu thế dần dần tan đi. Nếu như không thể đánh giết Liễu Vô Tà, bọn hắn tất cả cố gắng đem thất bại trong gang tấc. Liễu Vô Tà thu lấy linh mạch bọn hắn cũng không thu lấy, hiện tại trong túi dấu vết. Nếu là không thể giết chết Liễu Vô Tà, bọn hắn chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Loan huynh, ngươi kiểm chế Tiểu Biên, ba người chúng ta như cũ có thể giết chết Liễu Vô Tà. Lương Diệp nói chuyện, nhường Loan Tiên Trí kiểm chế Tiểu Biên, hắn cùng Mộ Nguyên Nghĩa còn có mẹ trách phụ trách tru sát Liễu Vô Tà. Được. Loan Tiên Trí gật đầu, bốn người bọn họ bên trong, thực lực của hắn cao nhất, kiểm chế Tiểu Biên thích hợp nhất. Từ một cái khu vực chiến đấu, dần dần lan tràn đến mấy cái khu vực. Hàn Phi Tử cùng Viên Tử Long co thiên băng địa liệt, trung quanh núi đá không ngừng lăn xuống, đám người đã sớm thối lui đến nơi xa. Đây chính là địa huyền cảnh giao chiến, dư ba có thể ảnh hưởng phương viên 13 mét. Ba người chiếm giữ ba phương hướng, vững vàng đem Liễu Vô Tà cầm tù tại vị trí trung tâm. Bốn phía Giả Thiên Hồng Loan còn đang áp sát, bọn hắn di động không gian càng ngày càng nhỏ. Đã bất lợi cho bọn hắn giao chiến, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Tiểu Biên trường kiếm xảo trá cực điểm, không có mạnh mẽ đạo thuật, lại làm cho Loan Tiên Trí luôn cuống tay chân. Liễu Vô Tà, cho dù có người ra tay giúp ngươi, vẫn là khó thoát tử lộ. Lương Diệp phát ra cười gần một tiếng, trường kiếm trong tay tiếp tục chém xuống, kinh khủng kiếm cương, xen lẫn vô biên sóng dữ, giống như một đạo thiên màn, đem Liễu Vô Tà vây ở chính giữa. Hừ. Liễu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, trung quanh không gian không ngừng biến hóa. Chạm xuống kiếm cương, không tổn thương được Liễu Vô Tà một chút. Đây chính là đại không gian thuật diệu dụng, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Mộ Nguyên Nghĩa xuất thủ, vẫn là vô số khâu đằng, hướng Liễu Vô Tà quấn quân tới. Liễu Vô Tà không gian thuật, đối phó một cái địa huyền cảnh đã là cực hạn. Mễ Trạch càng thêm xảo trá, lĩnh ngộ là một môn giết quỷ thuật. Xen vào kiếm pháp cùng quỷ thuật ở giữa, đem kiếm pháp còn có quỷ thuật dung hợp cùng một chỗ. Xảo trá vô cùng, mỗi một lần xuất kiếm đều để người khó lòng phòng bị. Khô đằng xuyên qua không gian thuật, lại một lần nữa quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Thật sự cho rằng ta không có cách nào giết các ngươi ư? Liễu Vô Tà ánh mắt không vui không buồn, Thiên Long ấn xuất hiện trôi nổi ở trước mặt hắn. Đại Long tướng thuật. Đại Long tướng thuật thi triển một khắc này, phong vân biến sắc, đến gần Già Thiên Hồng Loan vậy mà tại lui lại, không chịu nổi Đại Long tướng thuật nghiền ép. Thật là đáng sợ đạo thuật. Liễu Vô Tà thi triển Đại Long tướng thuật một khắc này, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Cái này là Long tộc đạo thuật, Liễu Vô Tà là như thế nào lĩnh ngộ thành công? Không ít người phát ra tiếng nghi ngờ, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ Long tộc đạo thuật, có chút không thể tưởng tượng. Nhất định là viên kia thần bí quyển trục, bên trong ghi chép Long tộc đạo thuật phương pháp tu luyện. Lúc đó rất nhiều người trong Long điện, tận mắt thấy Liễu Vô Tà lấy đi một bộ quyển trục, bên trong hẳn là ghi chép Đại Long tướng thuật phương pháp tu luyện. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Người đều cũng có lòng nghi kỵ, bọn hắn không cho phép Liễu Vô Tà sống sót. Luận nhân kỷ, Liễu Vô Tà không lớn. Luận tu vi, Liễu Vô Tà không cao. Lại có thể siêu việt vô số người, nhường người đố kỵ cũng là bình thường. Chương 987, ngũ hành tề xuất. Chương 987, ngũ hành tề xuất lòng nghi kỵ, mọi người đều có. Liễu Vô Tà tiến vào thánh địa sau đó, nhiều lần thu được bảo vật, ngay cả này trung lập tu sĩ, đối với Liễu Vô Tà đều không rõ sinh ra địch ý. Đại Long tướng thuật ép áp xuống tới, trung quanh đạo thuật nhao nhao vỡ tan. Ở Liễu Vô Tà quanh thân những cái kia khô đằng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số pháp tắc. Lương Diệp sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu cường hành đến loại trình độ này. Ba tiên địa huyền cảnh vây công, vẫn là không cách nào đem hắn chém giết. Tứ phương Giả Thiên Hồng Loan đã tới gần, lại không kết thúc chiến đấu, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Phá giải đạo thuật của bọn hắn sau đó, Liễu Vô Tà điều động đại hàn băng chi khí, giống như là từng tòa đỉnh băng, hướng ba người bọn hắn ép áp xuống tới. Mở ra tòa thứ hai thần thông đại môn, Liễu Vô Tà mỗi một loại đạo thuật thi triển đi ra, có thể so với địa huyền cảnh. Đáng chết, thật là đáng chết ta. Mộ Nguyên Nghĩa tức giận oa oa kêu to, Già Thiên Hồng Loan tới gần sau đó, bọn họ chiến đấu, lâm vào bó tay bó chân. Chỉ có thể hướng nơi xa thối lui, như vậy thì cho Liễu Vô Tà đưa ra cơ hội. Hôm nay Liễu Vô Tà nếu như không chết, ngày sau nhất định thành đại khí a. Mặc dù mọi người ghen ghét Liễu Vô Tà, không thể phủ nhận, Liễu Vô Tà biểu hiện ra thiên phú, đủ để cho người rung động. Lại yêu nghiệt, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Vài tên Thiên Long Phong đệ tử đi tới, bọn hắn đối với Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Sớm chỉ hy vọng Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, nhất là biết được Liễu Vô Tà thu được đại lượng bảo vật, hận không thể tự tay đi lên giết hắn. Cái kia chưa hẳn, Liễu Vô Tà người mang đại khí vận, ta nghe nói hắn chữa trị huyền phù, cứu vớt chân võ đại lục, cũng không phải chết đi dễ dàng như thế. Chữa trị huyền phù sự tình, chỉ có cực ít người thông qua cao tầng biết được. Bây giờ truyền ra, nhường rất nhiều người giật mình không thôi. Chúng thuyết phân vân, có chút nóng trông Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, có chút hy vọng Liễu Vô Tà sống sót. Ầm ầm, hàn băng đạo thuật nện xuống đến, Mộ Nguyên Nghĩa ba người, vậy mà đang lui về phía sau, không chịu nổi hàn băng chi lực nghiền ép. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ linh huyền nhất trọng mà thôi. Đợi đến hắn đột phá đến cao cấp linh huyền cảnh, còn đến mức nào, e rằng đỉnh phong địa huyền cảnh đều chưa hẳn có thể khắc kềm chế được hắn. Lương Diệp hai tay quanh tròn, xuất hiện một tòa cối xay khổng lồ, đem chấn áp xuống đỉnh băng, trực tiếp chấn vỡ. Giang giác, Liễu Vô Tà đạo thuật, mặc dù có thể so với địa huyền cảnh, lại không cách nào đem bọn hắn đánh giết. Đây chính là khác biệt, chỉ có thể nói giữa bọn hắn thực lực tương đương, muốn triệt để đem hắn chém giết, độ khó rất lớn. Nếu như dưới tình huống một chọi một, Liễu Vô Tà còn có một tia phần thắng. 3-1, Liêu Vô Tà phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Liêu Vô Tà, ngươi đừng làm vô vị vùng đấy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lương Diệc âm thanh càng ngày càng lạnh, đủ loại quỷ dị đạo thuật phô thiên cái địa mà tới. 5 năm trước, hắn từ thánh địa nhận được một cái thần kỳ đạo thuật, tìm hiểu 5 năm, cuối cùng lĩnh ngộ một tia chân lý. Độ ách bá quyền. Một tiếng lệ thiếu, toàn bộ trên trời cao xuất hiện vô tận độ ách chi khí, tràn ngập khắp nơi. Môn đạo thuật này tuyệt không phải lưu truyền từ chân võ đại lục, Liêu Vô Tà cũng chưa từng thấy qua. Hẳn là thánh địa tu sĩ linh ngộ đến, bị Lương Diệp nhận được. Kinh khủng quyền ý, đủ để xé rách chư thiên, trung quanh không gian không ngừng sụp đổ, ngược lại ra tốc giả thiên hồng loan tới gần bọn hắn. Liêu Vô Tà cho mày, Lương Diệp thi triển ra môn đạo thuật này, nhường hắn ý thức được một tia nguy cơ. Vũ hành trấn ngự địa xuất hiện. Đại Long tướng thuật thích hợp trấn áp, không thích hợp đối kháng loại quyền pháp này. Rơi vào đường cùng, Liêu Vô Tà tế ra ngũ hành trấn ngự địa. Đây là hắn luyện hóa ngũ hành trấn ngự địa đến nay, lần thứ nhất điều động ra. Phía trước thi triển ngũ hành đại thủ ấn, cũng là rút ra trong đó ngũ hành pháp tắc năng lượng. Nhưng mà lần này khác biệt, ngũ hành trấn ngự địa nổi đồng bền giữa không trung, đột nhiên sáp nhập cùng một chỗ, tạo thành ngũ vực thần bi. Sáp nhập thành công một khắc này, phong vân biến sắc, thiên sụp đổ. Toàn bộ thế giới, phản phất đều muốn không chịu nổi. Lực lượng thật đáng sợ, Liêu Vô Tà vậy mà chế tạo ra tới ngũ hành trấn ngự địa loại này nghịch thiên đạo khí. Mọi người người không thể nào hiểu được bây giờ tâm tình, bị Liêu Vô Tà đả kích thương tích đời mình. Khó trách hắn tìm hiểu ngũ hành đại thủ ấn, nguyên lai là luyện hóa ngũ hành trấn ngự địa. Rất nhiều người tựa hồ minh bạch, Liêu Vô Tà ngũ hành đại thủ ấn, thực lực mạnh như thế, cùng ngũ hành trấn ngự địa có quan hệ rất lớn. Lương Diệp sắc mặt biến hóa, sâu trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Cắn đầu lưỡi, một giọt tinh huyết bắn mạnh, Lương Diệp vậy mà đốt chính mình địa huyền tinh huyết, đây là liều mạng tiết tấu. Vì chu sát Liêu Vô Tà, không tiếp tổn hại mình bản nguyên chi lực. Tế ra ngũ hành trấn ngự địa, đã có chu sát địa huyền cảnh năng lực. Lương Diệp không có biện pháp khác, chỉ có thể đốt buồn mạng của mình tinh huyết. Mộ Nguyên Nghĩa còn có mê trạch công kích, căn bản là không có cách tới gần Liêu Vô Tà một chút, trực tiếp bị ngũ hành trấn ngự địa nghiền nát. Đồng dạng đạo thuật, Liêu Vô Tà thi triển đi ra, có loại hủy thiên diệt địa dấu hiệu. Lương Diệp đạo thuật cũng không thấp, nhưng là thần thông của hắn chi lực, không cách nào cùng Liêu Vô Tà đánh đồng. Ngũ hành trấn ngự địa ép áp xuống tới, độ ách ba quyền chia 5 x 7, trực tiếp bị Liêu Vô Tà nghiền nát. Nếu như không phải là bởi vì Già Thiên Hồng Loan tới gần, trang diện muốn so với cái này còn kinh khủng hơn vô số lần. Không thể nào, đạo thuật của ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Lương Diệp phát ra tức giận tiếng giống. Độ ách ba quyền hắn hao tốn 5 năm thời gian mới lĩnh ngộ được đến, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đến nỗi Mộ Nguyên Nghĩa đạo thuật, càng là giống như bẻ gãy nghiền nát chấn động đến mức liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Mễ Trạch liền đến gần tư cách cũng không có, có thể tưởng tượng được, Liêu Vô Tà điều động ngũ hành trấn ngự bia phía sau sức mạnh, đủ để khiến người ta run sợ. Ầm ầm. Ngũ hành trận ngự bia tại hạ thấp xuống, Lương Diệp ba người không ngừng lùi lại, vậy mà không chịu nổi. Người chung quanh nhìn kinh tâm động phách, tại chỗ vượt qua 9 thành 9 người, căn bản liền không có được chứng kiến địa huyền cảnh xuất thủ. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn không ít thấy đến, còn tận mắt thấy linh huyền cảnh chống lại địa huyền. Lật đổ suy nghĩ của bọn hắn, cũng lật đổ bọn họ nhận thức. Một người có thể đem đạo thuật diễn dịch đến như thế cực hạn. Trang diện rằng co không xong, Lương Diệp ba người muốn chu sát Liêu Vô Tà, rõ ràng không thể nào. Liêu Vô Tà muốn giết chết bọn hắn đồng dạng làm không được. Cứ như vậy rằng co tại chỗ. Tiểu Biên cùng Loan Thiên Chí chiến đấu đồng dạng là rằng co, muốn phân ra thắng bại, đoán chừng cần muốn mấy ngày mấy đêm. Hàn Phi Tử cùng Viên Tử Long chiến đấu cũng ở vào giai đoạn đắc liệt. Tình hình chiến đấu nhìn lại, Liêu Vô Tà bên này đồng thời không thiệt thòi. Ngay tại Liêu Vô Tà điều khiển ngũ hành trấn ngự bia một khắc này, không gian truyền đến một cơn chấn động. Một đạo vô cùng kiếm khí từ trong ám phóng xuất ra, thẳng bức Liêu Vô Tà sau lưng của. Sát thủ, lại là Hắc Vũ các sát thủ. Thừa dịp Liêu Vô Tà không sẵn sàng, chợt đánh lén, một mực tiềm ẩn ở xung quanh. Thủ đoạn thật là ác độc, thật độc ác một kiếm. Liêu Vô Tà tránh cũng không thể tránh. Hắc Vũ các sát thủ tu luyện sát nhân chi kiếm, xuất kiếm nhất định giết người, chưa bao giờ thất thủ qua. Huống hồ bọn hắn tại Liêu Vô Tà không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống, đột nhiên đánh lén. Hô hô hô. Người chung quanh truyền đến từng đợt kinh hô, chẳng ai ngờ rằng âm thầm còn có người gây bất lợi cho Liêu Vô Tà. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, Tiểu Biên không rảnh phân thân. Hàn Phi Tử sớm đã cùng Biên Tử Long đánh nhau thật tình đồng dạng không có thời gian bận tâm Liêu Vô Tà bên này. Liêu Phong bọn người hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn không cách nào tới gần chiến trường một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Liêu Vô Tà chết bởi rời kiếm. Hắc Vũ các sát thủ, các ngươi thật sự cho là ta không có phát giác ngươi tồn tại ư? Liêu Vô Tà ngự khí không vui không buồn, dưới đất Nguyễn Ảnh liền âm thầm nhắc nhở qua hắn, còn có Hắc Vũ các sát thủ tiềm phục tại trung quanh. Cụ thể là ai, Nguyễn Ảnh không biết, cho nên Liêu Vô Tà một mực có đề phòng, yên lặng chờ Hắc Vũ các sát thủ xuất hiện. Đại không gian thuật. Phía trước điều khiển không gian thuật chỉ là thay đổi không gian quy tích, nhưng mà giờ khắc này, Liêu Vô Tà thi triển chân chính đại không gian thuật. Bốn phía không gian đột nhiên ra cố, giống như là một tòa lồng giam. Bắn mạnh tới trường kiếm, đột nhiên trở nên bất động, không cách nào tiến lên một bước. Lan đi. Liêu Vô Tà không có thời gian giết hắn, huống hồ hắn bây giờ cũng không giết chết, bởi vì làm tập kích hắn sát thủ, lại là địa huyền cảnh. Nếu như là những người khác, đối mặt tuyệt sát một kiếm, chết đi từ lâu. Một trận cuồng phong bao phủ, đột nhiên xuất hiện sát thủ áo đen cơ thể bay ngược ra ngoài, che mặt khăn đen chia 5 x 7, trực tiếp bị cương phong chấn bỡ. Vương Tể, lại là hắn, Vương gia đệ tử thiên tài. Đám người truyền đến một tràng thốt lên, nhận biết người này sát thủ lai lịch, lại là Vương gia đệ tử thiên tài. Chuyện gì xảy ra? Vương gia đệ tử thiên tài, thế nào lại là Hắc Vũ các sát thủ, cái này không phù hợp logic a. Rất nhiều người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắc Vũ Các từ nhỏ thu dưỡng những cái kia bị ném bỏ cô nhi, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Bất luận là Nguyễn Ảnh, vẫn là Lư Lương bọn hắn, thân phận của bọn hắn, tất cả đều là Hắc Vũ Các sớm an bài tốt. Vương Tề thế nhưng là vương gia đệ tử, từ nhỏ nhận được cực tốt bồi dưỡng, như thế nào cũng trở thành Hắc Vũ Các sát thủ. Chỉ có một khả năng, vương gia cao tầng cũng có Hắc Vũ Các người. Liêu Bồ Tà trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Vương Tề từ lúc nhỏ liền bị Hắc Vũ Các cao tầng bồi dưỡng, huấn luyện hắn thuật giết người. Những chuyện này, Vương Nguyên Hậu chưa hẳn liền biết. Thân phận bị bạch trần, Vương Tề trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. Thức phá thân phận, mang ý nghĩa hắn về sau đều phải mang theo mặt nạ gặp người. Bao quát vương gia cũng rất khó tiếp nhận hắn. Hắc Vũ Các quá thần bí, lại là tổ chức sát thủ, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Vương Minh, chúng ta cùng một chỗ liên hợp giết hắn. Lương Diệp sắc mặt vui mừng, nhiều hơn một tôn địa huyền cảnh, giết chết Liêu Vô Tà sát suất gia tăng thật lớn. Vương Tề nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Bốn đại cao thủ chiếm giữ bốn phương tám hướng, Liêu Vô Tà tất cả át chủ bài cơ bản toàn bộ thế ra. Vũ hành chấn ngự địa chỉ là nát mấy đạo thuật của bọn hắn mà thôi, không cách nào đem hắn chém giết. Vương Tề giơ trường kiếm lên, hít thở không thông kiếm khí, phong tỏa Liêu Vô Tà quanh thân đại huyệt. Đây là vương giả chi kiếm, thật cường hoành vương bá chi khí. Vương giả chi kiếm Liêu Vô Tà được chứng kiến từ Vương Tề trong tay thi triển đi ra, mới có chân chính vương giả chi phong. Tiếc là thân phận của hắn không xứng sử dụng bộ kiếm pháp kia. Lương Diệp lại một lần nữa tế ra độ ách bá quyền, một lần này uy lực không kém chút nào vừa rồi. Mộ Nguyên Nghĩa khô đẳng hướng Liêu Vô Tà quấn quanh tới. Mễ Trạch đạo thuật mặc dù không bằng bốn người bọn họ, cũng là vô cùng khó chơi. Quỷ sát thuật chủ yếu là lấy xảo trá quỷ dị lấy xương. Bốn đạo kinh thiên khí tức khóa chặt Liêu Vô Tà, nhậm do hắn có ba đầu sáu tay cũng khó trốn một kiếp. Chương 988 thế giới đều không Liêu Vô Tà ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng bình tĩnh. Già Thiên Hồng Loan đã tới gần, hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu như không thể từ trong tay bọn họ sống sót chạy đi, cũng chỉ có một con đường chết. Đối mặt bốn đại cao thủ giáp công, Liêu Vô Tà phần thắng cơ hồ là linh. Cao mày, sát ý vô biên, giống như là dòng nước hướng bốn phía. Liêu Vô Tà nguy hiểm, Vương Tề không ra, hắn còn có một tia sống sót cơ hội. Bây giờ bốn đại cao thủ vây công, hắn chắc chắn phải chết. Mặc dù mọi người không thích Liêu Vô Tà, nhưng trận chiến ngày hôm nay chắc chắn ghi chép sử sách. Lực lượng một người chống lại bốn tôn địa huyền cảnh, có thể nói là điên cuồng nhấp nháy của kim. Có chết cũng vinh dự, coi như hắn hôm nay chiến bại, chiến tích của hắn cũng sẽ danh truyền bản giảm. Không ít người lộ ra chút tiếc hận. Dạng này thiên tài, hôm nay liền phải chết ở chỗ này, nhường vô số người trong lòng nặng nề. Cổ Ngọc còn có Liêu Phong song quyền nắm chặt, hắn không thể xông vào chiến trường. Nguyễn Ảnh bốn người, mặt không biểu tình, không biết vì cái gì, bọn hắn không cảm giác được bi thương. Chỉ cần Liêu Vô Tà vừa chết, bọn họ chính tín ngưỡng chi lực thì sẽ giải khai, khôi phục tự do. Liêu Vô Tà, sắp chết đến nơi, còn có gì ngôn gì, nhanh chóng dặn dò đi. Lương Diệp đã điều khiển độ ách bá quyền, hướng Liêu Vô Tà áp xuống tới. Liêu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu giao ra bí mật trên người, chúng ta ngược lại là có thể nhường ngươi chết thoải mái một chút. Mộ Nguyên Nghĩa còn nhớ thương Liêu Vô Tà bí mật trên người, chỉ muốn mở ra những thứ này đáp án, bọn hắn liền có thể trở thành cái thứ hai Liêu Vô Tà. Ngang. Liêu Vô Tà đột nhiên dương thiên nhất thanh thét dài, còn như long ngâm chấn giả Thiên Hồng Loan đều lui về sau một bước. Ta Liêu Vô Tà một đời làm việc, tự hỏi không thẹn lương tâm, không thẹn với địa, không thẹn với người, không nghĩ tới rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Ta thể, hôm nay không chết, ngày khác ta nhất định tự tay cắt lấy đầu lâu của các ngươi. Liêu Vô Tà nói xong, vô biên sát khí hội tụ thành hải, tạo thành một tôn sát ma chiếm cứ sau lưng hắn, bộ dáng tàn khốc vô cùng, để cho người ta không rét mà run. Phẫn nộ, chỉ có phẫn nộ. Liêu Vô Tà một phen làm cho cả khu vực lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liêu Vô Tà nói không sai, hắn làm việc từ trước đến nay không làm trái bản tâm, không thẹn với thiên, không thẹn với địa, không thẹn với người, vẫn là rơi vào tình cảnh như vậy. Ừ, thì tính sao, ngươi không có cơ hội, hôm nay hay là muốn chết. Lương Diệp phát ra cười lạnh một tiếng, độ ách ba quyền tạo thành quần quần khí lãng, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Thiên Long Phong đệ tử tập thể lâm vào trầm mặc, không có ai chế giễu Liêu Vô Tà, không có châm chọc câm thanh, chỉ có từng đợt tiếc hận. Một đời thiên tài sắp vẫn lạc. Tiêu Minh, Hàn Minh, đi thôi, đa tạ các ngươi thay ta làm nhiều như vậy. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Kiều Biên còn có Hàn Phi Tử, để bọn hắn có thể rời đi. Liêu Minh, ngươi không thể chết. Hàn Phi Tử khẩn trương, Liêu Vô Tà muôn ngàn lần không thể chết. Hắn muốn chết rồi, đám người làm sao bây giờ, người nhà của hắn làm sao bây giờ, Thiên Tuyển Chi người đã chết, kết quả vô cùng nghiêm trọng. Kiều Biên không nói chuyện, hắn ở đây mấy người Liêu Vô Tà trả lời chắc chắn. Mặc dù hắn không giúp đỡ được cái gì, lúc này rút đi, vô tình tại lý đều không thể nào nói nổi. Sống lại vui gì, chết có gì ích, các ngươi rút đi đi. Liêu Vô Tà khoát tay áo, để bọn hắn nhanh chóng lui ra ngoài. Già Thiên Hồng Loan bắt đầu sát nhập rồi, lại không ly khai, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Ta không có. Hàn Phi Tử kiên quyết không chịu rời đi, cho dù là chết, cũng phải bồi Liêu Vô Tà cùng chết. Tiểu Biên sâu trong mắt, thoáng qua vẻ ngưng trọng. Ta Liêu Vô Tà có tài đức gì, có thể kết giao đến hai người các ngươi sinh tử chi giao, đáng giá, đáng giá. Liêu Vô Tà thở dài một tiếng. Khương Lạc Sư huynh đệ ba người đứng ở đằng xa, muốn vọt qua đến, vừa mới tới gần, liền bị địa huyền chi thế hất bay. Tiểu sư đệ, đừng sợ, muốn chết chúng ta bồi tiếp ngươi cùng chết. Khương Lạc lớn tiếng quát. Tiểu sư đệ yên tâm, có chúng ta bồi tiếp ngươi, trên đường không tịch mịch. Vũ Chí Bạch đột nhiên cười to, nhìn không ra một tia bi thường, nhưng từ khóe mắt của hắn chảy ra hai giọt nước mắt. Thẩm Vinh không nói chuyện, sau lưng côn bằng hai cánh không ngừng bày ra, phát ra từng tiếng gầm thét, ngăn cản địa huyền cảnh xung kích. Ba vị sư minh, có các ngươi câu nói này, ta thỏa mãn, thay ta cùng sư phụ nói một tiếng xin lỗi. Liêu Vô Tà đột nhiên một trưởng vỗ trên người bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn nhấc lên bay ra ngoài, rơi vào khu vực an toàn. Tiểu sư đệ, Khương Lạc ba người quỳ trên mặt đất, gương mặt vẻ thống khổ. Liêu Vô Tà chịu đựng không nhìn tới bọn hắn, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử. Nhờ cậy hai vị mang lấy bọn hắn rời đi thánh địa, nếu có kiếp sau, chúng ta lại rượu vào lời ra. Liêu Vô Tà nói xong, trên thân tuân ra bắn ra một cỗ vô biên hải lãng, hai tay giơ lên, từng cái tiên văn đan vào một chỗ, tạo thành tịch diệt chi lực. Liêu Vô Tà dự định thi triển tịch diệt quyền, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ngược lại cũng chỉ có một con đường chết, hà không lôi kéo bọn hắn cùng chết? Không tốt. Không biết vì cái gì, Viên Tử Long ý thức được không ổn, vậy mà hướng nơi xa rút đi. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã quá muộn sao? Liêu Vô Tà định đem bọn hắn tận diệt đi. Lật tay thành mây, phúc thủ bị trưởng. Liêu Vô Tà tế ra tịch diệt quyền một khắc này, thiên địa đột biến. Không tốt, chúng ta mau lui lại, chung quanh muốn sụp đổ. Nguyên bản không gian chỉ tại không ngừng biến mất, Liêu Vô Tà tế ra tịch diệt quyền sẽ chỉ làm không gian sụp đổ càng nhanh. Tiêu Minh, Hàn Minh, ta cầu các ngươi rồi. Liêu Vô Tà nói xong, một đạo hào quang màu vàng nóng xuất hiện, trực tiếp đem hai người bọn họ đẩy lui mấy chục mét. Cũng liền cái này mười mấy thước khoảng cách, liền tối lui ra khỏi vòng chiến. Mà Viên Tử Long, Loan Thiên Chí còn có Lương Diệp bọn người, thì bị tịch diệt quyền bao phủ, không cách nào thoát đi nơi đây. Nhanh liều mạng với ngươi, ngăn cản hắn thi triển, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chẳng ai ngờ rằng, Liêu Vô Tà còn có át chủ bài, hơn nữa mạnh như thế. Nhưng mà đại gia có thể nhìn ra, Liêu Vô Tà cái này là đồng quy vu tận chi pháp, coi như giết bọn hắn mấy cái, mình cũng chắc chắn phải chết. Thế ra tịch diệt quyền một khắc này, đừng nói mấy người bọn hắn, liên tiểu bên cạnh còn có Hàn Phi Tử, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, thế ra mạnh mẽ như vậy đạo thuật, nhất định ép khô trong thân thể tất cả tiềm lực. Mặc dù Liêu Vô Tà luyện hóa một cái tiên văn, thi triển tịch diệt quyền thời điểm, mang tới tác dụng phụ không đủ để thương hại tính mạng của hắn, nhưng tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Thương khung đột nhiên nứt ra, kinh khủng hào quang màu vàng nóng từ thương khung rơi xuống, đến thánh địa vị trí trung ương. Gia Thiên Hồng Loan ăn mòn tốc độ chậm lại rất nhiều, tựa hồ tại chứng kiến cái này thế gian vô địch một chiêu. Trung quanh không gian sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng tốc, giống như là một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, càng lúc càng nhanh. Viên Tử Long cùng Loan Thiên Chí bởi vì đứng khá xa, cảm thụ không rất rõ ràng. Nhưng mà Lương Diệp còn có Vương Tề bọn người, rõ ràng cảm nhận được loại kia tận thế hàng lâm tư vị. Độ ách bá quyền ép áp xuống tới sức mạnh, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi Liêu Vô Tà tịch diệt chi lực. Thái hoang thế giới điên cuồng vận chuyển, còn giống như là thủy triều chân khí, hội tụ tại thương khung chi đỉnh. Kim quang chiếu xạ chỗ, đều là một mảnh tịch thổ. Thánh địa phảng phất khôi phục thời điểm tột cùng nhất kỳ, vô số bóng người hư vô phiêu miểu, giống như hải thị thận lâu xuất hiện tại hư không bên trên. Có tiếng cười, tiếng khóc, hải nhi hoa hoa rơi xuống đất âm thanh. Tựa như một bọn người ở giữa chương mở đầu, tại thánh địa bên trên bầu trời băng lên. Đây hết thảy cũng là thái hoang thế giới phóng thích ra pháp tắc thay đổi, thái hoang thế giới đã ủng có một tí quy tắc thế giới. Phóng thích ra một khắc này, giống như toàn bộ thế giới buông xuống. Liêu Vô Tà nhớ kỹ, trên thế giới này còn có một loại lực lượng thần bí, gọi thế giới chi lực. Loại lực lượng này không sinh ra trên thế giới này, mà là bao trùm ở trên thế giới này. Đến cùng có hay không thế giới chi lực, Liêu Vô Tà không rõ ràng. Nhưng mà giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, có cố lực lượng thần bí tại trong thân thể của hắn sinh sôi. Đây chính là thế giới chi lực, thái hoang thế giới sinh ra lực lượng của mình. Một loại không thuộc về cái thế giới này sức mạnh, một loại không thuộc về vùng vũ trụ này sức mạnh, một loại không thuộc về phiến thiên địa này sức mạnh. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Liêu Vô Tà sâu trong mắt, giống như hai đoàn kim quang chiếu xạ, vô số tiên văn tử thường không đến mà tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây là đạo thuật gì? Mục Nguyên Nghĩa cuồng loạn, tức giận gầm rú. Nếu muốn làm rõ, đây rốt cuộc là một loại dạng sức mạnh gì, nhường thân thể của hắn không ngừng nổ tung, không chịu nổi cổ lực lượng này ăn mòn. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Mễ Trạch thực lực thấp nhất, cảm thụ rõ ràng nhất, tịch diệt quyền giống như là một tôn vòng xoáy khổng lồ, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ lại. Trốn, mau trốn a. Viên Tử Long nghĩ hết tất cả biện pháp dãy rủa, từ nơi này chạy đi, hắn còn không muốn chết. Thật vất vả đột phá địa huyền cảnh, ai cũng không nguyện ý chết trong thánh địa. Hàn Phi Tử quỳ trên mặt đất, hai mắt tinh hồng. Mất đi sức mạnh, tại tăng thêm phản phất toàn bộ thánh địa sức mạnh đều bị Liêu Vô Tà lột bật lại, ra chỉ tại một chiêu này ở trong. Vương Tề liều mạng phản kháng, hắn không sợ chết, nhưng là không thể chết đi như thế. Đây mới là Liêu Vô Tà lớn nhất át chủ bài đi. Rất nhiều người xem như nhìn ra, phía trước thấy những cái kia đạo thuật chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nguyên lai Liêu Vô Tà còn lĩnh ngộ vượt qua thiên địa đạo thuật, tịch diệt quyền không thuộc về thế giới này, sự xuất hiện của nó phá vỡ chân võ đại lục cân bằng. Lương Diệp cũng đang dãy rủa, đang phản kháng. Liêu Vô Tà, ngươi mau dừng tay a! Chúng ta không giết ngươi rồi. Lương Diệp cuối cùng sợ hãi, lớn tiếng nói. Hắn bây giờ chỉ muốn kết thúc chiến đấu, mọi người cùng nhau rời đi thánh địa, coi như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Liêu Vô Tà, cầu van ngươi, mau dừng tay đi, ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Mục Nguyên Nghĩa nhìn mình nổ tung cánh tay, còn kém quỳ xuống cho Liêu Vô Tà dập đầu. Cơ thể không cách nào chuyển động, bị tịch diệt quyền vững vàng khóa chặt, giống như là một tòa lồng giam lớn, đem hắn vây khốn tại chỗ. Mễ Trạch cơ thể nổ tung, liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Đường đường một đời địa huyền cảnh, cứ như vậy chết đi. đứng ở đằng xa những tu sĩ kia, cảm giác khỏe miệng khổ tâm. Nhất là gần nhất một đoạn thời gian đột phá địa huyền cảnh tu sĩ, cho là mình đủ cường đại. Nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn ý thức được, thế giới này còn có một loại người, không thể dựa theo cảnh giới để phân chia. Cái loại người này chính là Liễu Vô Tà. Vô tận vòng xoáy đột nhiên rơi xuống, giống như là một đạo thiên màn từ trên trời giáng xuống. Sau đó, bốn phía lâm vào bóng tối vô biên, phiến khu vực này triệt để hóa thành hư vô. Chương 989, hư vô giới. Chương 989, hư vô giới. Trung quanh thời gian một chút tiêu thất, mới vừa rồi còn là một tòa vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên hóa vì một điểm sáng, đem trung quanh không gian thôn vệ hết sạch, thiêu đốt tinh huyết. Một khắc cuối cùng, Viên Tử Long còn có Loan Thiên Chí đốt bổn mạng của mình tinh huyết, cơ thể cuối cùng thoát khỏi vòng xoáy gò bó, từ vòng xoáy nơi ranh giới miễn cưỡng tránh ra. Mặc dù chạy đi, nhưng là đối với bọn họ đạo tâm sinh ra không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Liêu Vô Tà đem là bọn hắn cả đời tâm ma, cả đời ác mộng. Không muốn. Làm điểm sáng đột nhiên có giúp lại một khắc này, Lương Diệp biết chính mình không còn sống lâu nữa. Mới vừa rồi còn là ngập trời vòng xoáy, đột nhiên hóa vì một điểm sáng, mang ý nghĩa bọn hắn triệt để tử vong. Tứ phương hóa thành hư vô, Liêu Vô Tà phiêu phủ ở hư vô không gian bên trên. Nhanh cứu Liêu Minh. Tiểu Biên hét lớn một tiếng, muốn xông vào đi, cứu ra Liêu Vô Tà. Trung quanh không gian biến mất một khắc này, Gia Thiên Hồng Loan đột nhiên khép lại. Tại vô số người nhìn chăm chú, Liêu Vô Tà cơ thể một chút trầm xuống, rơi vào Giả Thiên Hồng Loan đằng sau, không có tin tức biến mất. Không muốn. Hàn Phi Tử bọn người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rơi xuống Giả Thiên Hồng Loan một đầu kia, mang ý nghĩa Liêu Vô Tà vĩnh viễn trầm luân tại vô tận trong vực sâu. Trừ phi hắn có thể mở ra không gian bí lũy, mới có như vậy một cơ hội tìm được trở về đường. Loại xác suất này cực kỳ bé nhỏ. Không mấy năm trôi qua, Giả Thiên Hồng Loan xuất hiện qua rất nhiều lần, chưa bao giờ có người từ thế giới phần cuối trở lại ở trong hiện thực. Bọn hắn vĩnh viễn tiêu thất, có thể sớm đã bay tới vũ trụ phần cuối, có thể là chịu đến đại chiến ảnh hưởng. Già Thiên Hồng Loan ăn mòn tốc độ không ngừng tăng tốc, lại không ly khai, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đi mau, chúng ta đi mau. Cùng Liêu Vô Tà phía trước đoán đồng dạng, phong ốc bắt đầu lúc sụp đổ, không cảm giác được một tia chấn động. Làm lầu cao vạn trượng lật một sát na kia, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tiểu Biên lôi kéo Hàn Phi Tử, nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Liêu Phong còn có Khương Lạc bọn người đứng tại chỗ, quên đi thúc thiết, bọn hắn đứng lặng lặng, nhậm do Già Thiên Hồng Loan tới gần. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh ly khai nơi này. Tiểu Biên hét lớn một tiếng, để bọn hắn đi mau, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Các ngươi đi thôi, chúng ta lưu tại nơi này bồi tiểu sư đệ, miễn cho một mình hắn trên đường tịch mịch. Khương Lạc cười khổ một tiếng, nhường tiểu biên bọn hắn đi trước, cảm tạ hảo ý của hắn. Vô Tà, đại ca đến bồi ngươi đã đến. Liêu Phong phát ra một tiếng cười thảm, đột nhiên hướng Già Thiên Hồng Loan đi đến, dự định bồi Liêu Vô Tà cùng chết. Hồ đồ, các ngươi đều hồ đồ, Liêu Minh cho các ngươi làm nhiều như vậy, là hy vọng các ngươi sống sót, mà không phải nhìn xem các ngươi bồi tiếp hắn cùng chết. Tiểu biên giận dữ mắng mỏ bọn hắn. Nếu như bọn hắn đều đã chết, chẳng phải là cô phụ Liêu Minh một phần tâm ý muốn là cái chết của bọn hắn, có thể đổi về Liêu Minh một cái mạng, Tiểu Biên tuyệt không ngăn trở. Thực tế cũng không phải là như thế, đã chết một người, không muốn chết đi càng nhiều người. Hơn nữa lâm trung thời điểm, Liêu Vô Tà liên tục thông báo qua nhất thiết phải nhường hắn cùng Hàn Phi Tử, mang theo mọi người người còn sống rời đi thánh địa. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, đây là Tiểu Biên làm người chuẩn tắc. Tất nhiên hắn đã đáp ứng Liêu Vô Tà, liền an toàn hơn mang lấy bọn hắn rời đi. Liêu Phong dừng bước, Tiểu Biên nói không sai, bọn hắn chết rồi, ai đi báo thủ cho Liêu Vô Tà? Viên Tử Long còn chưa có chết, Loan Thiên Chí cũng không chết, bị bọn hắn tông môn còn có gia tộc người hộ tống rời đi. Đa Tạ Tiểu huynh nhắc nhở, ta phải sống sót, ta muốn báo thù cho Vô Tà, ta muốn sát quang viên gia còn có vương gia, cùng với Huyền Vân Tông, Đỏ Long giáo tất cả mọi người. Liêu Phong cơ hồ là từng chữ nói ra. Chỉ có sống sót mới có thể báo thù cho Vô Tà. Chỉ có sống sót mới có thể làm cho tất cả mọi người vì Vô Tà chôn cùng. Chỉ có sống sót mới đúng Vô Tà lớn nhất an ủi. Khương Lạc ba người dừng bước, Liêu Phong để bọn hắn ý thức được. Chết, kỳ thực rất đơn giản. Sống sót mới là một loại dày bò. Bọn hắn việc cần phải làm còn rất nhiều, quyết không thể nhường tiểu sư đệ bạch bạch chết đi. Tiểu sư đệ, Liêu sư minh nói rất đúng, chúng ta phải sống, chúng ta muốn báo thù cho ngươi, chờ ngươi đại thù được báo một ngày kia, sư minh ba cái lại tới tìm ngươi, cùng một chỗ rượu vào lời ra. Khương Lạc đột nhiên lấy chùy thủ ra, tại chính mình trên cánh tay hung hăng quẹt một cái. Lấy huyết phát thệ. Ta phát thệ. Ta phát thệ. Thẩm Vinh còn có Vũ Trí Bạch đồng dạng lấy chùy thủ ra, mở ra cánh tay của mình, trước mặt mọi người phát thệ. Hắn muốn thay sư đệ báo thù, lại tới tìm hắn cùng một chỗ đoàn tụ. Bởi vì bọn họ mệnh là tiểu sư đệ ban cho. Lần này không có tiểu sư đệ, ba người bọn hắn sớm đã chết tại khoáng mạch phía dưới. Tiểu sư đệ, xin ngươi tha thứ cho sư minh tạm thời không thể tới cùng ngươi. Khương Lạc cố nén nội tâm thống khổ, mang theo hai vị sư đệ chật vật hướng nơi xa đi đến. Gia Thiên Hồng Loan đã tới gần bọn hắn, nếu ngươi không đi đều phải chết. Nhìn lấy bọn hắn, Tiểu Biên thở dài một tiếng. Há có thể nhìn không ra bọn hắn một lòng muốn chết, là ý niệm báo thù chống đỡ lấy bọn hắn sống sót. Hàn Phi Tử yên lặng nhìn xem, không nói một lời. Song quyền gắt gao nắm, hắn nghĩ tới không phải báo thù, mà là rất nhiều đồ vật. Tiểu Hỏa đi đến cổ ngọc trước mặt, ghé vào bên chân của hắn, hai giọt nước mắt theo tiểu hỏa mắt nhỏ giọt xuống. Cổ ngọc người mang long tộc huyết mạch, cùng tiểu hỏa quan hệ rất gần, một người một thú, bình thường cũng là cười toe toét. Tiểu Hỏa, ta tin tưởng Liễu đại ca sẽ không chết, ngươi tin không? Cổ ngọc lau khỏe mắt nước mắt, đột nhiên cười nói với tiểu hỏa. Tiểu Hỏa gật đầu một cái, đồng ý cổ ngọc nói. Kỳ quái là, Lư Lương còn có Nguyễn Ảnh bọn người vẫn đứng tại chỗ. Bọn hắn trong hồn hải tín ngưỡng chi lực còn chưa triệt để giải trừ. Chỉ muốn tín ngưỡng chi lực vẫn còn, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà còn chưa chết vong. Bốn người bọn họ chỉ nghe từ Liễu Vô Tà một người an bài, bây giờ Liễu Vô Tà rơi xuống Già Thiên Hồng Loan đằng sau, không biết nên làm thế nào cho phải, đi theo đám người, hướng thánh địa mở miệng chạy tới. Về phần bọn hắn bốn cái rời đi, Hàn Phi Tử không có giữ lại. Đám người ngựa không dừng bó, đi cả ngày lẫn đêm, ba ngày sau, cuối cùng đuổi đến cửa ra. Viên Tử Long còn có Loan Thiên Chí sớm rời đi, bây giờ thánh địa còn sống tu sĩ, đi không sai biệt lắm. Biết thánh địa muốn hủy diệt, sớm liền chạy mất dạng. Xuyên qua đầu kia khe hở, đám người trở về đi ra bên ngoài, nhìn xem trong thánh địa thế giới dần dần đổ sụp, trong lòng mỗi người trăm vị trần tạp. Các ngươi biết không, Liễu Vô Tà chết ở thánh địa. Liễu Vô Tà chuyện dấu vết dần dần truyền ra, còn rộng lượng tu sĩ cũng không rời đi, đàm luận thánh địa trong phát sinh sự tình. Tiếc là một đời thiên tiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Không ít người phát ra tiếc hận âm thanh, quá mức đáng tiếc. Nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Liễu Vô Tà thu được số lớn bảo vật, trở thành mục tiêu công kích. Nhìn xem hắn chết đi, rất nhiều người đại khoái nhân tâm, nhất là Huyền Vân Tông cùng Viên gia còn có Vương gia đệ tử, bọn hắn đã sớm nóng trông Liễu Vô Tà chết đi. Còn rất nhiều người, đồng thời không biết dưới đất khoáng mạch phát sinh sự tình. Biết được Liễu Vô Tà một người độc chiến 5-6 tên địa huyền cảnh, toát ra vẻ kinh hãi. Bất luận lại yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần chết đi, rất nhanh sẽ bị người lãng quên. Đám người lục tục ngo ngoe tán đi, thánh địa cửa vào triệt để đổ sụp. Về sau thánh địa lại cũng không còn tồn tại. Liễu Vô Tà thi triển tịch diệt quyền một khắc này, cảm giác cơ thể bị móc sạch. Tất cả chân khí cùng với pháp tắc, toàn bộ tiêu thất. Cùng phía trước đối chiến Huyền Vân Tông thịnh liệt đồng dạng, thi triển tịch diệt quyền sau đó, cả người lâm vào trạng thái hôn mê. Luyện hóa tiên văn sau đó, mặc dù không đến hôn mê, nhưng mà trong cơ thể chuyển tới đốt bị thương cảm giác, đau đến hắn sắp chết đi. Ỷ vào tu luyện thiên lôi thần thể, nhục thân vô cùng cường hãn. Ngoại trừ đau đớn bên ngoài, đồng thời không có nguy hiểm tính mạng. Thái hoang thế giới một mảnh vết thương, bên trong chân khí tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác thiên địa băng liệt, tịch diệt quyền sức mạnh, nếu so với trước kia cường hành mấy chục lần. Thái hoang chính thôn tiên quyết vận chuyển, thôn vệ linh khí xung quanh. Rất mỏng manh. Vô cùng mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được linh khí ba động. Cực phẩm linh thạch. Liễu Vô Tà thứ một thời gian nghĩ đến cực phẩm linh thạch. Lấy ra số lớn cực phẩm linh thạch, ném vào thôn tiên thần đỉnh, phân giải ra một đầu dài dáng dấp linh dịch, chạy vào thái hoang thế giới. Một chút xíu chân khí sinh ra, Liễu Vô Tà cơ thể lúc này mới dễ chịu một chút. Ánh mắt dò xét bốn phía, sương mù, giống như là một tòa hư vô thế giới. Không có phát tắc, không có thời gian, không có dư quang, cũng không có hắc ám. Nơi này thiên địa vẫn còn trạng thái mới bắt đầu, cũng không tạo thành hoàn chỉnh phát tắc, hẳn là hư vô giới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đổi thành những người khác, sớm liền không biết làm sao. Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn thấy một vẻ khẩn trương, ngược lại rất bình tĩnh. Bất luận người ở chỗ nào, đều có thể bảo trì một khỏa tâm tính tốt đẹp. Thánh địa nên biến mất rồi, mà ta bây giờ ở vào vị trí, hẳn là còn trong thánh địa, chỉ là mảnh thế giới này biến mất không thấy, chỉ cần có thể xé mở cái này phiến hư vô giới, liền có thể tìm tới đường trở về. Liễu Vô Tà một bên chữa trị cơ thể, một bên đang tự hỏi trở về đối sách. Nếm thử thi triển đại không gian thuật, phát giác một chút hiệu quả cũng không có. Bởi vì nơi này không có không gian, đại không gian thuật tự nhiên đã mất đi tác dụng. Theo cơ thể không ngừng khôi phục, Liễu Vô Tà phạm vi di động lớn hơn. Cơ thể nước chảy bèo trôi, giống như là một chi lông vũ, lặng lặng phiêu phù ở thế giới màu xám bên trong. Chim chim nổi nổi, không cảm giác được chung quanh chuyển tới áp lực, cũng không cảm giác được trên thân thể trọng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nếu như không thể mau chóng tìm được đường trở về, Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ bị lạc tại mảnh thế giới này ở trong, cho đến chết. Cái này là một chuyện rất đáng sợ, hư vô giới tôi tăm không mặt trời, có thể mấy chục tỷ năm sau đó, mảnh thế giới này cũng sẽ sinh ra pháp tắc của mình. Nhưng mà Liễu Vô Tà không sống được lâu như thế. Theo chân khí khôi phục, Liễu Vô Tà miễn cưỡng lật động thân thể một cái, tìm một cái thư thích góc độ, dạng này có thể nhìn thấy càng bỏ rộng thế giới. Chỗ ánh mắt nhìn tới, đều là màu xám. Trên bầu trời tự do cho khí màu trắng thể, những thứ này vẫn là nguyên thủy khí trạng thái mới bắt đầu. Không đúng, tại sao có thể có màu trắng? Liễu Vô Tà đột nhiên ý thức được không thích hợp. Mới vừa rồi còn là màu xám cho bầu trời, đột nhiên xuất hiện số lớn màu trắng, nhường hắn toàn thân cả kinh. Ánh mắt hướng trước mặt nhìn lại, sau đó hai con ngươi lộ ra cảnh tượng khó tin, phía trước xuất hiện thành đoàn thứ màu trắng. Bọn chúng liều mạng lúc ních, muốn tránh thoát mảnh thế giới này. Giống như Liễu Vô Tà, bọn chúng cũng bị vây ở hư vô giới, phát hiện này, nhường Liễu Vô Tà hãi nhiên không hiểu. Chương 990, sau đó dư ba chương 990, sau đó dư ba Liễu Vô Tà đang tại sức đầu mẹ chán bên trong, tìm không thấy đường trở về. Đột nhiên phát giác nơi xa xuất hiện rất nhiều màu trắng điểm điểm. Bắt đầu tưởng rằng hư vô giới kèm theo phát tắc. Nghĩ lại, phát hiện không hợp lý, hư vô giới căn bản liền không có phát tắc, làm sao có thể xuất hiện loại thứ hai màu sắc? Nơi này thế giới, quá đơn độc. Đơn độc có chút đáng sợ, không cảm giác được một tia màu sắc. Thần bí xuất hiện màu trắng, nhường Liễu Vô Tà nhãn tình sáng lên. Khi hắn nhìn sang thời điểm, cơ thể giống như bị chạm điện, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Thôn thi thú. Thành đàn thành đoàn thôn thi thú, bọn chúng cũng phiêu phủ ở hư vô giới. Trong thánh địa ẩn tàng đại lượng thôn thi thú sự tình, Liễu Vô Tà lúc tiến vào, liền đã biết rồi. Chỉ là không nghĩ tới, những thứ này thôn thi thú vậy mà không chết. Thánh địa hủy diệt, ngoại trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, cũng không ít người bị Già Thiên Hồng Loan thôn vệ. Bởi vì thánh địa pháp tắc vỡ tan, bọn hắn sống sờ sờ bị đè ép dẫn đến tử vong. Liêu Vô Tà sở dĩ may mắn sống sót, tất cả đều là thiên ý thi triển tịch diệt quyền sau đó, cơ thể pháp tắc tiêu hao sạch sẽ, chân khí hao hết, cơ thể giống như là một cái xác không, mới không có lọt vào thiên địa bài xích. Nếu như hắn toàn thịnh thời kỳ rơi xuống giả thiên hồng loan, cũng chỉ có một con đường chết. Không gian tan vỡ một khắc này, đủ để đem hắn hủy diệt. Thánh địa phía trước hóa anh cảnh cùng địa huyền cảnh không cách nào tiến vào nguyên nhân, bọn họ pháp tắc sẽ gặp phải thánh địa nghiền ép. Kỳ quái là người bình thường đi vào, lại một chút sự tình cũng không có, bởi vì là người bình thường không cảm giác được thiên địa pháp tắc. Thi triển tịch diệt quyền, móc giống Liêu Vô Tà cơ thể đã biến thành người bình thường, mới có thể mạng sống. Đây không phải trùng hợp lại là cái gì? Cái kia thôn thi thú lại là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng đồng dạng không có lọt vào thiên địa bài xích, còn giống như sống được rất tốt, tại hư vô giới không ngừng lấy vùng. Phát hiện này, nhường Liêu Vô Tà mừng rỡ như điên. Có thể những thứ này thôn thi thú có thể mang theo hắn tìm được đường trở về. Thôn thi thú trong thân thể ẩn chứa cường đại tử khí, cùng hư vô giới âm u đầy tử khí hoàn cảnh hoàn toàn ăn khớp nhau. Chẳng lẽ thôn thi thú liền sinh ra tại hư vô giới, ở đây mới là bọn chúng thế giới chân chính, bởi vì vì thánh địa phá diệt sau đó, thôn thi thú mới xuất hiện. Liêu Vô Tà tựa hồ phát giác một cái trọng đại manh mối. Lúc bắt đầu, hắn từng hoài nghi tới thánh địa tu sĩ chết bởi thôn thi thú chi miệng. Bây giờ nghĩ lại, sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Thánh địa hủy diệt sau đó, dẫn đến không gian vỡ tan, những thứ này thôn thi thú mới từ hư vô thế giới ở trong đi tới, cắm rễ trong thánh địa. Những cái kia thôn thi thú một chút sáp nhập, hóa thành một tôn ngập trời cự thú, giống như là một tôn màu trắng côn trùng, tại hư vô giới du động. Quỷ gì là, bọn chúng hướng hư vô giới chỗ sâu bơi đi. Liêu Vô Tà giật mình tại chỗ, gương mặt không biết làm sao. Cùng, còn chưa cùng. Làm khó Liêu Vô Tà rồi, là cùng tại thôn thi thú đằng sau, còn là tiếp tục lưu lại ở đây, nghĩ biện pháp tìm được đường trở về. Một khi rời đi phiến khu vực này, đến lúc đó cũng tìm không được nữa phương hướng. Bởi vì vì hư vô giới không có kiến trúc, không có tọa độ, bốn phía đều là màu xám. Chỉ cần nhúc nhích một cái cơ thể, liền xuất hiện tại chỗ rất xa. Ước chừng do dự một phút, Liêu Vô Tà sâu trong mắt toát ra một tia kiên định. Theo sau, quyết định cuối cùng còn là đuổi kịp thôn thi thú, muốn nhìn một chút bọn chúng đi nơi nào. Có thể bọn chúng tìm được đường đi ra ngoài, có thể bọn chúng đi tới sâu hơn hư vô giới. Liêu Vô Tà cũng không biết, hắn đánh cuộc nữa. Đánh cuộc đúng, còn sống rời đi, đánh cược sai lầm rồi, vĩnh viễn chết đi. Bởi vì thân thể thương còn chưa triệt để chữa trị, Liêu Vô Tà không dám cùng quá gần. May mắn có cực phẩm linh thạch tầm bổ, cơ thể thương thế khôi phục rất nhanh. Ở đây không có pháp tắc, Liêu Vô Tà không cách nào thi triển thân pháp, giống như là một cái ngư nhi đồng dạng, tại hư vô giới không ngừng lấy bụng. Hai tay hơi hơi dùng sức, cơ thể liền trượt ra đi rất xa. Khổng lồ thôn thi thú còn đang không ngừng du động, càng ngày càng xa, Liêu Vô Tà đã không biết tiến vào phương nào. Không có thời gian pháp tắc, liền không cảm giác được thời gian trôi qua. Đón lấy tới chuyện càng quái dị xảy ra. Trong chữ vật giới chỉ thời gian pháp tắc dần dần biến mất, không gian pháp tắc dần dần biến mất, tất cả chữ vật giới chỉ dần dần biến thành phế phẩm. Bọn chúng đụng phải hư vô giới ăn mòn, ngoại trừ Liêu Vô Tà cơ thể bên ngoài, trên thân đeo bất kỳ vật gì, bên trong pháp tắc còn có quy tắc đều đang chậm rãi mất đi, sau đó hóa thành một biển. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, Liêu Vô Tà lập tức điều động chữ vật giới chỉ tất cả mọi thứ, thu sạch vào thôn thiên thần đỉnh. Bởi vì hắn phát giác, thôn thiên thần đỉnh bên trong pháp tắc cũng không gặp ảnh hưởng. Xuân Hoa thu thực các loại bảo vật, muôn ngàn lần không thể bị tổn thất. Những cái kia còn chưa kịp sửa sang lại bảo vật cùng linh thạch, nhao nhao tiêu thất, Liêu Vô Tà đau lòng không thôi. Nghĩ đến chính mình còn bị vây khốn nơi đây, phát ra một đạo tự rêu tiếng cười. Nếu như không có thể còn sống rời đi, coi như nắm giữ nhiều hơn nữa bảo vật, thì có ích lợi gì? Một bên du tẩu, vừa đem cực phẩm linh mạch thu vào thái hoang thế giới. Liêu Vô Tà một khắc không chậm trễ tu luyện, nhất định phải nắm chặt thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến thời kỳ tốt cùng. Thôn thi thú vô cùng nguy hiểm, một khi đại chiến, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thời khắc này chân võ đại lục, đối với Liêu Vô Tà đàm luận, dần dần bình ổn lại. Bởi vì cách hắn tử vong đã qua một tháng lâu. Lâu như vậy rồi, không thể nào từ trong thánh địa sống sót đi ra. Liêu Tu Thành biết mình cháu trai chết ở thánh địa, tự giam mình ở trong phòng, suốt 10 ngày 10 đêm không có đi ra. Liêu Đại Sơn tại viện tử phía dưới lại tụ, ngồi chờ 3 ngày 3 đêm. Không có rơi lệ, không có thương cảm, bình tĩnh có chút đáng sợ. Khi hắn đi ra sân một khắc này, Liêu Đại Sơn tự mình dẫn người, hủy diệt Vương gia còn có Viên gia 5 cái cửa hàng, giết 2 nhà đệ tử ước chừng hơn 100 người. Một hồi vô hình tranh đấu, lặng yên mở màn. Tứ đại gia tộc ngoại trừ Liêu gia tạm thời không có động tĩnh gì, khác ba nhà đã có tiến nô bạc trường quân hướng. Mấy ngày nay, Liêu gia đệ tử không ngừng có bảo, Vương gia cùng Biên gia đã liên hợp lại, đối với Liêu gia bắt đầu bày ra phản công. Thiên Linh Thiên Phủ biết được Liêu Vô Tà chết đi, đồng thời không có người đứng ra tỏ thái độ, phản phất chết một cái rất đệ tử bình thường. Lần này thánh địa chuyến đi, Thiên Linh Thiên Phủ chết không ít thiên tài. Khương Lạc ba người trở lại tiên môn phòng, khẩn cầu sư phụ xuất thủ, giết Viên Tử Long còn có Loan Thiên Chí, thay tiểu sư đệ báo thủ. Phong trưởng lão lại nhìn xem Mãn Thiên tinh thần, không biết đang tính toán cái gì. Các ngươi xuống thật tốt tu luyện đi. Một canh giờ sau, phong trưởng lão vây tay để cho Khương Lạc bọn hắn trở về thật tốt tu luyện. Đến nỗi chuyện báo thủ, không nói tới một chữ. Hàn Phi Tử biến mất rồi, cũng không trở về Thiên Linh Tiên Phủ. An toàn đem Khương Lạc bọn người tiễn đưa trở về sau, không biết đi tới nơi nào. Lệnh bài của hắn chỉ có thể ở Thiên Linh Tiên Phủ ngốc 3 tháng, bây giờ đã sớm quá hạn. Lư Lương còn có Nguyễn Ảnh bọn người, đường ai nấy đi. Phản phất người không việc gì đồng dạng, Liêu Vô Tà chết rồi, tơ bông làm cho tự nhiên tiêu thất. Bọn hắn vẫn là Hắc Vũ các sát thủ, chỉ là người khác không biết, bọn hắn còn có một thân phận, đó chính là Liễu Vô Tà trung thân nô lệ. Có thể là Liễu Vô Tà tiêu thất, dẫn đến Thông Thiên Phong lên huyền phủ, xuất hiện một tia vết rách, vô tận cương phong, từ thương khung chi đỉnh rót vào chân võ đại lục. Ra ra, ta không có muốn khôi phục gia tộc, ta muốn báo thủ cho Liễu đại ca. Một tòa nhà tranh, Cổ Ngọc gặp được Ra Ra, không có ý định khôi phục gia tộc. Đã nhiều năm như vậy, hắn mệt mỏi thật sự, khôi phục gia tộc không phải chuyện một sớm một chiều. Ngọc Nhi, ngươi đã lớn lên rồi, muốn làm chuyện gì, Ra Ra cũng sẽ không làm liền qua ngươi, đi thôi. Cổ Ngọc Ra Ra khoát tay áo, nhường hắn đi đi. Không có Liễu Vô Tà, cũng không có ngày hôm nay Cổ Ngọc. Hướng Ra Ra dập đầu ba cái, Cổ Ngọc mang theo Tiểu Hỏa, đặt vào hành trình mới, hướng Liễu Gia chạy tới. Muốn báo thủ cho Liễu Vô Tà, nhất định phải cùng Liễu Gia liên hợp. Nhìn xem Cổ Ngọc bóng lưng, cổ lao nước mắt tuôn đầy mặt. Hai tử, ngươi cuối cùng trưởng thành, khôi phục cổ gia, chỉ là ta nhường ngươi sống tiếp ý niệm, Ra Ra chỉ hy vọng ngươi có thể vui sướng lớn lên. Cổ lao nói xong, về tới gian, tiếp tục ngồi xuống tu luyện đi rồi. Đây hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết được. Hắn đã không biết mình người ở chỗ nào, bốn phía truyền tới hư vô chi khí càng ngày càng nhiều, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Màu trắng thôn thi thú, bởi vì hình thể khổng lồ, du động xuất hiện từng cơn sóng gợn, ngược lại cũng không đến mức mất dấu. Nhưng là tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, đến cùng thôn thi thú muốn đi trước nơi nào. Theo cực phẩm linh mạch chôn ở thái hoang thế giới chỗ sâu, Liễu Vô Tà phát hiện cảnh giới của mình xuất hiện một tia biến hóa. Theo lý thuyết, luyện hóa cực phẩm linh mạch, kinh khủng chất khí, đủ để giúp hắn đột phá linh huyền nhị trọng cảnh. Có thể là ở đây pháp tắc quan hệ, Liễu Vô Tà không cách nào đột phá, lại có thể cảm nhận được cảnh giới mang tới biến hóa. Thời gian còn đang trôi qua. Liễu gia cùng Vương gia còn có Viên gia bạo phát mấy tràng tranh đấu, đều có tử thương. Chuyện này cái này mới cúp liên lạc, tạm thời không có quá lớn chém giết phát sinh. Cái này mấy cuộc chiến đấu, Cổ Ngọc mang theo Tiểu Hỏa toàn trình tham dự. Người của Liễu gia không biết Cổ Ngọc, nhưng là bọn hắn nhận biết Tiểu Hỏa. Từ thánh địa sau khi đi ra, Cổ Ngọc sức chiến đấu đã tới gần nửa bước địa huyền cảnh, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Liền Liễu gia một ít trưởng lão đều nhìn theo bóng lưng, nhất là Long tộc quân trượng thi triển đi ra, giống như một tôn thần long đổ xuống. Tiểu Hỏa sức chiến đấu cũng vô cùng kinh khủng. Thế gia Tam Muội chân hỏa không biết đốt đi bao nhiêu Vương gia còn có Viên gia cửa hàng. Khoảng cách thánh địa kết thúc đã qua 3 tháng thời gian. Tin tức về Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất. Chân võ đại lục khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy theo bước liền tự. Có thể là liên tục đại chiến mấy chàng, Liễu gia phẫn nộ, tạm thời áp chế lại. Nhi tử chết rồi, Nhan Ngọc mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mấy ngày này, một mực là Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên bồi Vô Tà mẫu thân bên cạnh. Bá mẫu, Liễu đại ca nhất định không có việc gì, hắn sẽ còn sống trở về. Giản Hạnh Nhi tin tưởng, Vô Tà nhất định có thể còn sống trở về. Giản tỷ tỷ nói rất đúng, ta cũng tin tưởng, Liễu đại ca nhất định còn sống, một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại bên cạnh của chúng ta. Trần Nhược Yên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nàng cũng không tin, Liễu Vô Tà sẽ chết như vậy đi. Hảo hài tử, các ngươi đều là đứa bé ngoan của ta. Nhan Ngọc sờ lên hai người bọn họ đầu, há có thể không biết, các nàng đang an ủi mình. Rơi xuống hư vô giới, từ xưa đến nay, sẽ không có người còn sống trở về. Hàn gia, một cái vô cùng thần bí bộ lạc. Hàn Phi tử trở về, làm cho cả bộ lạc trên dưới sôi trào. Hơn 5 năm rồi, sắp tiếp cận 6 năm, cuối cùng đã trở về. Chỉ bất quá trở về chuyện làm thứ nhất, nhưng phải mở ra thiên tinh đài. Đề nghị này lọt vào trong tộc tất cả mọi người nhất trí phản đối. Chương 991, Thiên Tinh Đài. Chương 991, Thiên Tinh Đài. Hàn Phi tử phụ thân là một gã hơn 40 tuổi trung niên nhân, giữ lại một tia tròm dâu nhỏ. Sắc mặt có chút trắng bệnh, hẳn là bị thương duyên cớ, còn chưa triệt để khôi phục. Nhìn xem rời nhà hơn 5 năm nhi tử, Hàn Thiện Tử một câu trách cứ đều không có nói ra. Trở về liền tốt. Đây là Hàn Thiện Tử nói với Hàn Phi tử câu nói đầu tiên. Không có trách cứ, không có trừng phạt, chỉ lấy trở về liền tốt. Vô cùng đơn giản, đây chính là tình phụ tử. Nhường phụ thân lo lắng. Hàn Phi tử gương mặt vẻ thống khổ. Phụ thân thụ thương, bằng hữu chết đi, đối với hắn đả kích rất lớn. Nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn mở ra thiên tinh đài? Hàn Thiện Tử nhìn lấy con trai của mình, sớm đã không coi hắn là thành hài tử đối đãi. Hắn trưởng thành, cũng trưởng thành rồi, có tư tưởng của mình. Hàn Thiện Tử muốn tôn trọng Hàn Phi tử mỗi tiếng nói cử động. Ta muốn biết, hắn đến cùng chết hay không? Nếu như không chết, ta hy vọng có thể vì hắn tìm được trở về đường. Tin tức về Liễu Vô Tà, Hàn Thiện Tử đã biết được. Hàn Phi tử rời đi Thiên Linh Tiên phủ, Hàn Long đã âm thầm đem tin tức truyền cho đại ca. Cho nên Hàn Phi tử còn chưa về đến gia tộc thời điểm, Hàn Thiện Tử liền biết Hàn Phi tử muốn làm gì. Ngươi cũng đã biết, mở ra một lần tiên tinh đài, ý vị như thế nào. Hàn Thiện Tử không có ngăn cản, cũng không có khuyên can, hy vọng Hàn Phi tử suy nghĩ kỹ. Biết. Hàn Phi tử trầm ngâm một chút, kiên định gật đầu, hắn đương nhiên biết, mở ra một lần tiên tinh đài ý vị như thế nào. Cho ngươi 3 thiên thời gian cân nhắc, hy vọng ngươi tốt nhất lánh tính một chút, nếu như 3 ngày sau đó, ngươi còn kiên định muốn mở ra tiên tinh đài, vi phụ đáp ứng ngươi. Nói xong, Hàn Thiện Tử rời đi, lưu lại Hàn Phi tử một người ngồi trong phòng. 3 thiên thời gian có thể nhường một người tỉnh táo lại, thay đổi chủ ý của mình. Nhi tử thật vất vả đã trở về, Hàn Thiện Tử không hy vọng nhi tử lại có cái gì sai lầm. Tạ tạ phụ thân đại nhân. Hàn Phi tử đưa mắt nhìn phụ thân rời đi. Một thân một mình ngồi trong phòng, ai cũng không có phía trước đến quấy rầy. 3 thiên thời gian, nhoáng một cái vừa qua. Hàn Thiện Tử đúng hẹn mà đến, muốn biết con trai mình 3 ngày này thời gian là không suy nghĩ kỹ. Suy tính thế nào? 3 thiên thời gian, Hàn Phi tử tiểu tụy một vòng lớn, Hàn Thiện Tử nhìn xem một hồi đau lòng. Ba ngày này thời gian, nhi tử không nói một lời, phản phất biến thành người khác giống như. Phía trước cái kia phóng đãng không kềm chế được phóng đãng tiểu tử biến mất không thấy, nhìn tận mắt Liêu Vô Tà chết đi, nhường Hàn Phi tử tính cách đại biến. Vẹn vẹn mấy thiên thời gian, hắn trưởng thành, tính cách cũng thành thục rồi. Mở ra. Hàn Phi tử ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, nhìn xem phụ thân. Được, bất quá tử vì ta tới mở. Hàn Thiện tử mỉm cười, đối với con trai chấp nhất, không chỉ không có trách cứ, ngược lại lộ ra vẻ tán thưởng. Có thể thủ vững bản tâm của mình, cái này rất khó được. Không, ta muốn tự mình mở ra. Hàn Phi tử đứng lên, hắn muốn tự mình mở ra thiên tinh đài. Hỗn náo. Hàn Thiện tử sắc mặt đột biến, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn đồng ý mở ra thiên tinh đài, lại không đồng ý Hàn Phi tử tới mở. Phụ thân, Hải Nhi bất hiếu, mấy chục năm qua, Hải Nhi chưa bao giờ cầu qua phụ thân, hôm nay Hải Nhi liền khẩn cầu phụ thân, thành toàn ta một lần. Hàn Phi tử quỳ gối trước mặt phụ thân, khẩn cầu hắn đáp ứng. Hàn Thiện tử nhìn lấy con trai của mình, biểu hiện trên mặt lơ lửng không cố định, giống như thống khổ, giống như kiêu ngạo. Mùi vị đó, giống như là đao đồng dạng, đâm vào Hàn Thiện tử tâm lý. Ai? Thôi, thôi. Hàn Thiện tử liên tiếp thở dài chừng mấy tiếng. Hắn biết rõ con trai mình bản tính, hắn quyết định việc cần phải làm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trước kia bởi vì chính mình trách cứ hai bọn hắn câu, bỏ nhà ra đi dòng dã 5 năm. Hắn không muốn tiếp tục lưu lại cái gì tiếc nuối. Đa tạ phụ thân. Hàn Phi tử đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, phản phất cả người buông lòng rất nhiều. Hàn Thiện tử từ trong nhà mặt đi ra một khắc này, hắn biết, sau đó muốn gặp phải là cái gì. Một bên là nhi tử, một bên là gia tộc, lưỡng nan chọn lựa. Gia tộc tối cao hội nghị, Hàn Thiện tử ngồi ngay ngắn trong đó. Gia chủ, tuyệt đối không thể, Hàn Phi tử có thể là chúng ta Hàn gia tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể nhường hắn mở ra thiên tinh đài. Trong tộc trưởng lão nhao nhao đứng lên, ngăn cản Hàn Phi tử hành vi. Đại trưởng lão nói không sai, Hàn Phi tử còn nhỏ, gia chủ cũng muốn đi theo hồ nháo sao, tuyệt đối không thể. Các trưởng lão khác nhao nhao tập thể đứng lên, ủng hộ đại trưởng lão. Mười mấy tên trưởng lão toàn bộ ngăn cản, tuyệt đối không thể nhường Hàn Phi tử mở ra thiên tinh đài. Ta đã đáp ứng hắn. Hàn Thiện tử cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm biết kết cục này. Nghe được tộc trưởng đã đáp ứng, các trưởng lão khác đau lòng như góc. Gia chủ, hồ đồ a. Đại trưởng lão đấm ngực dậm chân, cho rằng gia chủ không nên đáp ứng. Gia chủ, nếu là Hàn Phi tử có chuyện bất trắc, chúng ta Hàn gia tương lai làm sao bây giờ, trên người chúng ta sứ mệnh làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão chất vấn gia chủ, bọn hắn Hàn gia cùng gia tộc khác không tầm thường, trên thân gánh vác lấy sứ mệnh. Hàn Thiện tử đột nhiên nói ra một câu nói, nhường đại điện tất cả mọi người toàn thân chấn động, trên mặt mỗi người biểu lộ ra vẻ khó tin. Ngươi là nói? Đại trưởng lão sâu trong mắt, thoáng qua vẻ khiếp sợ. Hàn Thiện tử nhẹ gật đầu, nhường hắn không cần tiếp tục nói đi xuống rồi. Gia chủ, nếu như hắn không là sứ mạng của chúng ta, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, chúng ta Hàn gia tổn thất không nổi rồi. Lại là một tôn trưởng lão đứng lên, dù sao tin tức là Hàn Phi tử mang về, cụ thể vẫn chưa biết được. Có thể Hàn Phi tử lừa gạt bọn hắn, chỉ là hắn cùng Liễu Vô Tà quan hệ tốt hơn, mới nhất thời hồ đồ mở ra thiên tinh đài. Phi Nhi tính cách ta hiểu, mặc dù hắn cứu người sốt ruột, nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng Hàn gia sứ mệnh. Hàn Thiện tử lắc đầu, hắn đối với chính mình cái này nhi tử, quá hiểu. Hàn Thiện tử, ngươi nếu là dám để cho con của ta mở ra thiên tinh đài, lão nương ta với ngươi liều mạng. Lúc này, từ bên ngoài đại điện mặt, xông tới một cô gái trung niên, tướng mạo cùng Hàn Phi tử hơi giống. Hẳn là Hàn Phi tử mẫu thân, biết được nhi tử muốn mở ra thiên tinh đài, lập tức đứng ra ngăn cản. Tất cả mọi người giải tán đi. Hàn Thiện tử nhường các vị trưởng lão rời đi, kế tiếp là chuyện riêng của hắn. Đại điện khôi phục rất nhanh bình tĩnh, chỉ còn lại Hàn Thiện tử còn có Hàn Phi tử mẫu thân. Phi Nhi những năm này, lúc nào năn nỉ qua chúng ta, cái này hẳn là còn là lần đầu tiên, ta không có lý do gì cự tuyệt. Hàn Thiện tử cười khổ một tiếng. Ta bất kể, ngươi nếu là dám nhường hắn đi thiên tinh đài, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, Hàn Phi tử mẫu thân hướng Hàn Thiện tử nhào tới, hôm nay liều mạng cái mạng này, cũng muốn ngăn cản Hàn Phi tử leo lên thiên tinh đài. Nương, ngươi liền không nên làm khó phụ thân đại nhân rồi, ý ta đã quyết. Hàn Phi tử không biết lúc nào xuất hiện tại bên ngoài đại điện mặt, biết được mẫu thân chạy đến đại điện náo sự, thứ một thời gian chạy đến. Ngươi một cái đứa nhỏ ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết lên thiên tinh đài sẽ rất khó đã trở về, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn nương người đầu bạc tiễn người đầu xanh như Hàn Phi tử bung ra Hàn Thiện tử, sờ lên Hàn Phi tử đầu, ngự trọng tâm trường nói, yên tâm đi nương, ta không sẽ dễ dàng chết như vậy đấy. Hàn Phi tử sờ lên mẫu thân, nhường hắn không cần lo lắng. Điên rồ, hai người các ngươi đều điên, nếu là Phi Nhi có chuyện bất chắc, vậy ta cũng không sống được. Hiểu con không ai bằng mẹ, hôm nay nếu là ngăn cản Hàn Phi tử, Nhi tử nhất định sẽ làm ra cái gì chuyện quá khích tới. Thậm chí sẽ lần nữa bỏ nhà ra đi, cũng có khả năng chính mình xây dựng thiên tinh đài, đến lúc đó càng là lợi bất cập hại. Hàn Phi tử mẫu thân, khóc như mưa, có thể nhìn ra, Hàn Phi tử tính cách, cơ bản theo mẫu thân hắn. Liêu Bô Tà tại trôi nổi, thôn thi thú du động tốc độ tựa hồ chậm lại rất nhiều. Liêu Bô Tà khống chế cơ thể, để cho mình tốc độ thả chậm. Xuyên qua từng lớp sương mù, Liêu Bô Tà tựa hồ nhìn thấy một chút cao lớn kiến trúc. Chuyện gì xảy ra? Hư vô giới tại sao có thể có kiến trúc xuất hiện? Liêu Bô Tà cho là mình nhìn hoa mắt, dùng sức rủi rủi con mắt, tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn không nhìn lầm, thật sự có kiến trúc. Nhưng mà nhìn kỹ lại không giống như là kiến trúc, giống như là một tòa thông thiên phong, đứng sừng sững ở trước mặt của hắn. Tăng nhanh du động tốc độ, bất kể như thế nào, xuất hiện kiến trúc kỳ quái, tuyệt đối là tin tức tốt. Thôn thi thu chậm rãi chậm dần, vậy mà xoay quanh tại chỗ, dần dần tản ra. Liêu Bô Tà dừng cơ thể, ánh mắt một chút kéo dài đến nơi xa. Liền thấy hắn phía trước khoảng 5000 mét chỗ, xuất hiện một tôn sâu không thấy đáy, cao không thấy đỉnh trụ. Rất cao, cao đến không có trời thế. Cũng không biết cái này cây cột đá từ chỗ nào xuất hiện, lại kéo dài đến địa phương nào đi. Những cái kia thôn thi thú xoay quanh ở nơi này cùng thạch trụ trước mặt, giống như là kiến càng dán tại thạch trụ phía trên, hóa thành một vây quanh tử khí. Mấy người lần tiếp theo buông xuống, có thể lại sẽ tiến vào thế giới mới. Thôn thi thú không có thiên địch, bọn chúng trong thân thể nguyên bản là một đoàn tử khí, đây mới là thôn thi thú chân thật nhất. Một khi có thế giới mới sinh ra, thôn thi thú liền sẽ tỉnh lại. Liêu Bồ Tát lặng lẽ tới gần, để tránh tỉnh lại những cái kia thôn thi thú. Càng đến gần, tử khí càng dày đặc, bốn phía truyền đến kinh khủng tử vong chi khí. Chẳng lẽ cái này cùng thạch trụ từ dưới đất U Minh giới kéo dài đi lên? Một cái ý tưởng to gan tại Liêu Bồ Tát trong óc sinh sôi. Có thể cái này cây cột đá quán xuyên thiên địa nhân tam giới, âm u đầy tử khí. Liêu Bồ Tát cảm giác tuổi thọ của mình đều đang trôi đi, nơi này tử khí bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, Liêu Bồ Tát lại không có những biện pháp khác. Ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, phát giác nơi xa còn có tương tự thạch trụ. Độ cao kém xa trước mặt cái này một cây, Liêu Bồ Tát hướng những cái kia thạch trụ lao đi, phát giác thạch trụ đỉnh giống như là một tòa thiên nhiên bình đài. Liêu Bồ Tát an vị tại thạch trụ đỉnh, cuối cùng có cái phù hợp chỗ đặt chân. Tử khí tại lan tràn, hư vô giới vốn là tràn đầy tĩnh mịch, bốn phía yên tĩnh im lặng. Liêu Bồ Tát tiếng tim đập, nghe giống như là thần trung mộ cổ vô cùng vang dội. Liên hô hấp âm thanh, bây giờ nghe giống như hân lôi. Tại đặc biệt an tĩnh hoàn cảnh bên trong, liền xem như rơi phía dưới một sợi tóc, đều có thể nghe được rơi xuống đất âm thanh. Đứng tại thạch trụ đỉnh, Liêu Bồ Tát tại hướng nhìn một phía. Càng ngày càng nhiều cây cột xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, đếm mãi không hết. 100 cây, 1000 cây, 1000 cây. Mỗi một cây trụ từ vô tận trong vực sâu xúc đứng lên. Liêu Bồ Tát theo thạch trụ không ngừng hướng xuống, phát giác thạch trụ căn bản không có dưới đáy. Chương 992, đường về nhà. Chương 992, đường về nhà. Coi như Liêu Bồ Tát hướng xuống tiềm 1 năm, thạch trụ dưới đáy vẫn như cũ không biết ở nơi nào. Bởi vì nơi này không có thời gian cùng không gian pháp tắc, Liêu Bồ Tát nhìn như lặn xuống cực kỳ lâu, kỳ thực một mực tại chỗ. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, căn bản là không có cách giải khai. Rơi vào đường cùng, về tới trên trụ đá. Tiếp xuống thời gian, Liêu Bồ Tát ngoại trừ tu luyện, chính là qua lại tất cả trụ đá lớn ở giữa, tìm kiếm một chút manh mối. Lần lượt xem xét, lần lượt thất vọng. Liêu Bồ Tát thậm chí quên đi chính mình người ở chỗ nào, thời gian lại trôi qua bao lâu. Dài thời gian ở vào thế giới như thế này, đổi thành những người khác, tâm trí sớm đã sụp đổ, thậm chí tự vận bỏ mình. Tha có thể lựa chọn tự vận, cũng không nguyện ý ở chỗ này loại yên tĩnh không tiếng động trong thế giới. Liêu Bồ Tát từ bỏ. Thể xác tinh thần mệt mỏi ngồi tại trên trụ đá, ngửa mặt lên trời nhìn lại. Hắn không cam tâm, cứ như vậy bị cầm tù cả một đời. Phẫn nộ sau đó, rất nhanh lại tỉnh táo lại. Khoanh chân ngồi tại thạch trụ bên trên, Liêu Bồ Tát nhắm mắt lại. Tinh tế cảm ngộ, hy vọng từ trên hư không có thể phô bắt được một chút dấu vết. Tử khí, hy vọng có thể mượn nhờ nơi này tử khí, tu luyện được đại tử vong thuật. Liêu Bồ Tát âm thầm nói ra, đại tử vong thuật vô cùng thần bí. Thi triển thời điểm có thể điều khiển một người tuổi thọ, để cho tuổi thọ không ngừng trôi qua. Bị tử khí bao phủ, mới vừa rồi còn là đậu khấu thiếu niên, có thể mấy hơi thở sau đó thì trở thành cao tuổi lão nhân. Đây chính là đại tử vong thuật chỗ lợi hại. Thật chính là muốn lĩnh ngộ môn đạo thuật này, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Ngược lại Liêu Bồ Tát bây giờ không có việc gì, bất luận có thể không thể đi ra ngoài, coi như là tiêu khiển thời gian. Chỉ có tu luyện mới có thể để cho Liêu Bồ Tát quên hết mọi thứ. Trên thân còn có mấy chục vạn cực phẩm linh thạch, tạm thời không lo lắng vấn đề tài nguyên. Cảnh giới không cách nào đột phá, không có pháp tắc trèo trống, giống như là sống ở chân không trong thế giới. Duy nhất có thể làm, chỉ có tu luyện đạo pháp. Ngày qua ngày, Liêu Bồ Tát cũng không biết mình bị vây ở chỗ này bao lâu. Có thể 1 năm, có thể 10 năm, có thể ngoại giới 100 năm qua đi. Vô biên vô tận tử vong chi khí bị thôn tiên thần đỉnh hấp thu, dính lại thạch trụ lên những cái kia thôn thi thú không ngừng tiêu thất, bọn chúng trong thân thể tử khí biến thành Liêu Bồ Tát trong thân thể một bộ phận. Hàn gia thiên tinh đài, Hàn Phi Tử tắm rửa thay quần áo, thay đổi cẩm y ngọc bảo, chân đạp đang tiến lên giày, từng bước một hướng thiên tinh đài đi đến. Thiên tinh đài phía dưới đứng rất nhiều Hàn gia đệ tử, mỗi người sắc mặt nặng nề. Hàn Thiện Tử đứng ở trong đám người, trong tộc những trưởng bối kia không ngừng lắc đầu thở dài. Sự tình đến một bước này đã không có đường sống vẹn toàn rồi. Hàn Phi Tử mẫu thân khóc như mưa. Một canh giờ sau, Hàn Phi Tử đứng trên thiên tinh đài. Cái gọi là thiên tinh đài, nhưng thật ra là kiến tạo tại một đỉnh núi phía trên, cao vút trong mây có thể thẳng tới tinh tế. Thất tinh đài trung quanh bày ra đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, giống như tế đàn, giống như cái hũ. Chân võ đại lục chỉ biết đạo tứ đại gia tộc, giống Hàn gia loại gia tộc này một mực tịch tịch vô tên. Không là bọn hắn không đủ cường đại, mà là bọn hắn không ở đại lục đi lại. Hàn gia thân cư vô tận sơn mạch, trừ phi bọn hắn chủ động hiện thân, không ai có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Đây mới thật sự là ẩn thế gia tộc. Đại ca, Hàn Long xuất hiện, biết được chất nhi muốn mở ra thất tinh đài, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng chạy về. Nhìn thấy Hàn Long, Hàn Thiện Tử nhẹ gật đầu, khoe miệng hiện lên vẻ cười khổ, xem như bắt chuyện qua. Cùng đại ca đứng vai song vai, ánh mắt rơi vào trên người Hàn Phi Tử. Hàn Phi Tử mặt không biểu tình, từ trên tế đàn lấy ra một cái mới tinh truy thủ, nhẹ nhàng mở ra cổ tay mình. Giọt giọt tiên huyết nhỏ xuống những cái kia trong cái hũ. Bầu không khí có chút nghiêm trọng, mỗi người đại khí không dám thở một chút, bọn hắn rất rõ ràng, mở ra thất tinh đài, đem phải bỏ ra giá thê thảm. Hàn Thiện Tử thụ thương, cùng thất tinh đài cũng có quan hệ lớn lao. Hàn Phi Tử phụ thân chính là đường đường thiên huyền cảnh, dưới gầm trời này có thể tổn thương hắn người cũng không nhiều, chỉ có thiên địa đại đạo ai cũng không thể khống. Nhị đệ, ngươi nói Phi Nhi có thể thành công mở ra thiên tinh đại sao? Hàn Thiện Tử liếc qua đầu, nhìn về phía Hàn Long, do hỏi. Đại ca, ngươi nên ngăn cản. Hàn Long mặc dù không nói kết quả, ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Hàn Phi Tử bất quá địa huyền nhất trong cảnh, mở ra thiên tinh đại, đây vốn chính là từ tầm tử lộ. Đừng nói thành công hay không, có thể còn sống sót chính là may mắn. Ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn tính tình của hắn. Hàn Thiện Tử cười khổ một tiếng. Hàn Long nhẹ gật đầu, đồng ý đại ca quan điểm. Không phải vậy, nửa năm trước, hắn đã sớm đem Hàn Phi Tử trả lại rồi, cũng là không lay chuyển được tính cách của hắn. Rơi vào đường cùng, mới đem hắn lưu lại Thiên Linh Tiên Phủ. Ai biết phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phi Nhi nửa năm này, ta xem hắn lớn lên rất nhiều, ta tin tưởng lựa chọn của hắn. Hàn Long trầm ngâm một chút, ngữ khí vô cùng kiên định. Nếu như là nửa năm trước, hắn có lẽ sẽ đứng ra ngăn cản. Nhưng mà hơn nửa năm đó đến, hắn nhìn tận mắt Hàn Phi Tử từng bước một trưởng thành, sớm đã không là năm đó cái kia thích xung động u mê thiếu niên. Hàn Thiện Tử lại là một tiếng thở dài. Chúng ta Hàn gia hết thảy mở ra 5 lần thất tinh này, chỉ có 2 lần thành công còn sống, hy vọng Phi Nhi có thể kiên trì đến cuối cùng. Hàn Long nói xong, không nói gì nữa, ánh mắt gắt gao khóa chặt thiên tinh đài. Có lẽ là mất máu quá nhiều, có lẽ là nguyên nhân khác, Hàn Phi Tử sắc mặt có chút trắng bệnh. Thiên tinh đài chung quanh những cái kia cái hũ bên trong đều tràn đầy Hàn Phi Tử trong thân thể huyết dịch. Hàn Phi Tử đứng trong thiên tinh đài ương vị trí, lấy ra trong ngực la bàn, cắn nát ngón tay, giọt giọt tiên huyết rơi vào la bàn vị trí trung ương, đột nhiên lóe ra một chút xíu tia sáng màu đỏ, nhẹ nhàng đem la bàn đặt ở thiên tinh đài vị trí trung tâm nhất bên trên. Làm xong hết thảy, Hàn Phi Tử hai tay khắc họa từng viên ấn ký kỳ quái trôi nổi ở trước mặt hắn, bày ra tại 4 phía những cái kia cái hũ đột nhiên sống lại, những thứ này trong cái hũ huyết dịch thẩm thấu đến thiên tinh đài một phía, tiên huyết còn như nước chảy theo thiên tinh đài những văn lộ kia chạy chậm chậm trôi, đang dệt ra từng chương văn lộ kỳ quái. Phía dưới những người kia, mỗi người tâm tình cực kỳ nặng nề, huyết sắc quang ảnh đem Hàn Phi Tử bao phủ lại, bay ở chính giữa la bàn, đột nhiên chính mình chuyển động. Liêu Minh, hy vọng ngươi có thể thu đến ta chỉ dẫn, tìm được đường về nhà. Hàn Phi Tử tự lẩm bẩm, liền thấy hắn song tóc mai bắt đầu biến trắng, trên mặt trong nháy mắt hiện lên số lớn nếp nhăn. Tuổi thọ đang nhanh chóng trôi qua, mở ra thiên tinh đài phải dùng tuổi thọ làm giá. Khó trách Hàn Phi Tử mẫu thân cố hết sức ngăn lại, mới vừa rồi còn là gương mặt trẻ tuổi, vẹn vẹn không đến một phút, Hàn Phi Tử đã biến thành trung niên nhân. Tuổi thọ của hắn còn đang không ngừng biến mất, tiếp tục như vậy, không bao lâu liền sẽ tiến vào lão niên, mãi đến già yếu đến chết. Địa huyền cảnh tuổi thọ nhiều đến mấy ngàn năm, mở ra một lần thiên tinh đài, liền xem như thiên huyền cảnh đều không chịu nổi. Hàn Phi Tử mẫu thân còn đang thấp giọng nức nở, nhìn mình hài tử, bộ dáng muốn so với mình còn muốn già mua, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Tuổi thọ còn đang trôi qua, đang dệt ra cái kia trương huyết sắc đường vân, đột nhiên hội tụ thành một cái cứ điểm, xuất hiện trên bầu trời la bàn. Mấu chốt nhất điểm thời khắc tới rồi. Nếu như không có thể thành công, Hàn Phi Tử tất cả cố gắng đem thất bại trong gang tấc. Hoặc một lần nữa lại tới một lần nữa, có thể là tuổi thọ của hắn không chống đỡ được lần thứ hai mở ra. Liền xem như Hàn Thiện Tử cũng không dám nói, một lần liền có thể mở ra thất tinh đài. Hàn Phi Tử chỉ có một lần cơ hội, bởi vì vì tuổi thọ của hắn chỉ đủ hắn mở ra một lần. Không có ai xem trọng Hàn Phi Tử, cho là hắn chính là từ tầm tử lộ. Tháp sáng. Hàn Phi Tử hét lớn một tiếng, trong thân thể tinh khí thần lao nhanh trôi qua. Mới vừa rồi còn là trung nhân nhân, đảo mắt biến thành mặt đầy nếp nhăn người già. Tuổi thọ của hắn đã còn thừa lác đác, tóc trắng phơ, cả người còn xuống cùng một chỗ. Những cái kia huyết văn dung nhập la bàn sau đó, quang mang đại tác, xuất hiện một đầu huyết sắc tia sáng, xông thẳng trong mây. Liêu Bô Tả ngồi tại thạch trụ bên trên, tim không hiểu đau xót. Cái loại cảm giác này, nhường hắn rất không thoải mái. Cũng không biết tu luyện bao lâu, hắn đối với tử vong chi lực lĩnh ngộ đã có một tia khuôn mặt. Bởi vì nơi này không có pháp tắc, Liêu Bô Tả không cách nào thi triển đi ra, chỉ có khả năng đem loại cảm ngộ nhớ trong đầu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong tim ta đau quá? Liêu Bô Tả đứng lên, ánh mắt hướng nhìn một phía, muốn biết chuyện gì xảy ra. Cái loại cảm giác này, giống như từ trên người Liêu Bô Tả cắt đi một miếng thịt, dây rất đau. Chẳng lẽ là ta người chí thân chết đi? Một cái không tốt ý niệm xuất hiện tại Liêu Bô Tả trong óc. Hắn đã nghĩ tới phụ mẫu, thê tử, cùng với bên người mỗi người. Từng bức họa, từng cái bóng người quen thuộc ở trước mặt hắn thoáng qua. Thiên tinh đài trung gian la bàn chuyển đến ca ca thành, không chịu nổi huyết văn ăn mòn. Kinh khủng huyết tia sáng màu đỏ trực tiếp quán xuyên toàn bộ chân võ đại lục, mở ra không gian tinh bích. Hàn Phi Tử dung mạo càng ngày càng già mua, giống như là trăm tuổi lão nhân, da trên mặt già giống như là nếp may như thế nhét trùng một chỗ. Hàn Mẫu vô lực ngồi trên mặt đất. Tộc nhân khác, có người ở nước nở, có người ở khóc lớn, có người ở thở dài. Trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu, mới vừa rồi còn là ham hở thiếu niên, đảo mắt biến thành hạc phát đồng nhan lão giả. Trước sau cũng không qua mấy phút thời gian. Thiên tinh đài, mong thiên tinh. Liêu Bô Tả ánh mắt nhìn về phía xa xôi chỗ sâu, trong lòng loại đau khổ này tại tăng lên. Phản phất có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Liêu Minh, ngươi nhất định phải tìm đến đường về nhà. Âm thanh như cùng ở tại Liêu Bô Tả vang lên bên tai. Hàn Phi Tử, là Hàn Phi Tử. Liêu Bô Tả đột nhiên đại hống đại thiếu, giống như là bị hóa điên đồng dạng. Không phải là ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác, ta nghe đến Hàn Minh tại kêu ta. Liêu Bô Tả có thể chắc chắn, vừa mới xuất hiện âm thanh cũng không phải là ảo giác. Bị vây ở hư vô giới thời gian quá buồn kẻ rồi, Liêu Bô Tả không chỉ một lần xuất hiện ảo giác. Nhưng mà lần này, hắn 10 phần chắc chắn, cái này không phải là ảo giác, mà là thật sự rõ ràng. Âm thanh giống như thông qua một loại nào đó năng lượng thần bí truyền vào nơi đây. Trần Võ Đại Lục, không làm người có thể làm được có thể xé mở không gian tinh bích, đem âm thanh đưa đến hư vô giới. Nhưng mà hắn ra, quá thần bí. Sau đó, một đạo màu đỏ quang trụ xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Tiếp theo là một đạo thất tinh bình đài, vô số huyết văn đan vào một chỗ. Đây là Liêu Vô Tà không dám chần chờ, đem đột nhiên xuất hiện huyết văn vững vàng ghi ở trong lòng, đây có lẽ là hắn trở về manh mối. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái biến hóa, mỗi một cái huyết văn lấp lóe, Liêu Vô Tà trong lòng đều sẽ truyền đến một hồi đau đớn. Chương 993, tinh vực truyền tống trận. Chương 993, tinh vực truyền tống trận. Huyết văn kéo dài một phút tà hữu thời gian, chậm rãi tiêu thất. Liêu Vô Tà tâm tình lại chậm chạp không cách nào bình tĩnh. Có thể chắc chắn, đạo này huyết sắc quang văn là Hàn Phi tự phát ra, chỉ dẫn hắn tìm được đường về nhà. Thiên tinh đài bên trên, làm huyết sắc quang văn biến mất một khắc này, Hàn Phi tự cơ thể lui về phía sau ngã xuống. Cơ thể đã co lại thành một đoàn, không nhìn thấy vốn có. Hàn Thiện Tử cơ thể bèo một tiếng, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Hàn Phi Tử bên cạnh, nhanh chóng đem hắn nâng đỡ. Lấy ra một cái đặc thù đan dược, một ngụm nhét vào Hàn Phi Tử trong miệng. Bảo vệ tâm mạch của hắn, chậm lại tuổi thọ trôi qua. Phụ thân đại nhân, hài nhi bất hiếu, về sau không thể tại bên người ngài tận hiếu. Hàn Phi Tử chợt vật mở hai mắt ra, miễn cưỡng nói ra mấy chữ, trên mặt khí sắc càng ngày càng khó coi. Chớ nói chuyện, điều chỉnh hô hấp xong. Hàn Thiện Tử tĩnh tĩnh đích đem Hàn Phi Tử ôm vào trong ngực, nhường hắn không cần nói rồi. Gia chủ, đan dược chỉ có thể duy trì Hàn Phi Tử một giờ tuổi thọ, nhanh nghĩ biện pháp. Theo lý thuyết, Hàn Phi Tử tuổi thọ đã tiêu hao hết rồi, là một loại vô hình ý chí đang nói cho hắn tạm thời không thể chết đi. Sau lưng những trưởng lão kia lo lắng và phần, nhường gia chủ nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lão nhị, nhường ngươi tìm đồ vật đã tìm được chưa? Hàn Thiện Tử hét lớn một tiếng, nhìn xem trong ngực nhi tử, dậy lên nỗi buồn. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn xem nhi tử biến thành bộ dáng này, vẫn là đau lòng không thôi. Chuẩn bị xong, Hàn Long đi lên phía trước, lấy ra một cái dịch tấu trong suốt hạt châu. Lấy ra một khắc này, sơn phong chung quanh hoa cỏ cây cối nhanh chóng lớn lên. Thiên mệnh phách. Chung quanh những cái kia Hàn gia trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô. Hàn Thiện Tử cho Hàn Phi Tử 3 ngày thời gian cân nhắc, kỳ thực là tại dây dưa thời gian, nhường Hàn Long đi tìm thiên mệnh phách. 3 ngày thời gian, Hàn Long điều đi toàn bộ thiên cơ đỉnh sức mạnh, rốt cuộc tìm được một cái. Thời khắc mấu chốt, chạy về Hàn gia. Phi Nhi, ta sẽ không nhường người chết. Hàn Thiện Tử tiếp nhận thiên mệnh phách, phóng tới Hàn Phi Tử trong miệng. Ngừng lại thời gian, tóc của Hàn Phi Tử bắt đầu biến hóa, đã biến thành màu xám trắng, trên mặt nếp may cũng so vừa rồi ít đi rất nhiều. Nhưng mà Hàn Phi Tử vẫn như cũ hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Thiên mệnh phách rất duy trì thêm 3 năm, 3 năm sau, nếu như không có thể tìm tới kéo dài tính mạng biện pháp, Hàn Phi Tử vẫn là một con đường chết. Sau lưng đại trưởng lão, lắc đầu. Hàn Phi Tử tuổi thọ đã hao hết, thiên mệnh phách chỉ là khóa lại hắn nguyên thần, bảo đảm hắn 3 năm tuổi thọ. Hơn nữa cái này 3 năm, mỗi ngày đều cần đại lượng tinh khí rót vào trong cơ thể của hắn, duy trì sinh cơ của hắn. Hàn Thiện Tử không để ý đến đám người, ôm lấy Hàn Phi Tử, cấp tốc lướt xuống thiên tinh đài. Hàn gia chỗ sâu, có một chỗ rất sâu hầm, bên trong hàn xương khắp nơi trên đất. Tại vị trí trung ương bên trên, bày ra một cái to lớn xe trượt tuyết, bên trong nhiệt độ hàn thấp. Đem Hàn Phi Tử đặt ngang ở băng trên giường, dạng này có thể chậm lại hắn tuổi thọ mất đi thời gian. Cái này vạn năm hàn băng, cũng là Hàn Thiện Tử tiêu tốn rất nhiều tài nguyên từ ngoại giới mua sắm chiếm được. Thời khắc này Hàn Phi Tử giống như là ngủ say, sắc mặt trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Hàn Long đứng ở một bên, các trưởng lao khác không có đi vào. Đại ca, bớt đau buồn đi đi. Hàn Long vô đại ca bà bay, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mặc dù tìm được thiên mệnh phách, muốn nhường Hàn Phi Tử sống lại, khó mà đăng thiên. Trừ phi mở ra tinh vực thông đạo, tiến vào trong tinh vực mới có thể tìm được tục mệnh đan thuốc. Người đi ra ngoài đi, nhường chính ta yên lặng một chút. Hàn Thiện Tử nhường nhị đệ rời đi, tự mình một người bồi bồi nhi tử. Ai? Hàn Long thở dài một tiếng, quay người rời đi hầm, cửa đá chậm rãi đóng lại. Trung quanh không có những người khác, hai giọt nước mắt theo Hàn Thiện Tử khóe mắt trượt xuống. Đáng ra không, đáng ra không. Cái này kiên cường đại nam nhân, bây giờ vậy mà rơi lệ. Thiên huyền cảnh cũng có thất tình lục dục, cũng có thăng trầm. Chỉ cần là người, nội tâm liền có cảm tình, liền sẽ có sinh tử thống khổ. Tiếc là Hàn Phi Tử nghe không được. Liêu Vô Tà ngồi tại thạch trụ bên trên, hắn có loại dự cảm bất tường. Loại dự cảm này, hắn nói không nên lời, nhất định phát sinh chuyện gì đó không hay. Ta phải ly khai, ta phải ly khai. Liêu Vô Tà đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát. Chỉ có rời đi, mới có thể cởi ra tất cả đáp án. Chỉ có rời đi, mới có thể nhìn thấy thân nhân của mình bằng hữu. Chỉ có rời đi, mới có thể nhìn thấy hảo hữu chí giao của mình. Trên hư không xuất hiện thần bí huyết văn, Liêu Vô Tà đã sớm đem bọn chúng vững vàng nhớ trong đầu. Tiếp xuống thời gian, Liêu Vô Tà tất cả tâm tư, toàn bộ vùi đầu vào nghiên cứu huyết văn ở trong đi. Nắm giữ thiên đạo thần thư, phân tích ra muốn so với thường nhân nhanh rất nhiều lần. Trải qua thiên đạo thần thư thôi diễn mấy bản luận, tăng thêm chính Liêu Vô Tà lĩnh ngộ, vậy mà từ huyết văn bên trong nhìn thấy một tia thời cơ. Đây là tinh vực thông đạo. Liêu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, toát ra một tia vẻ kinh hãi. Không chỉ có là tinh vực thông đạo, liên đối tiêu cũng có, chỉ cần ta có thể khắc họa thành công, liền có thể tạo thành tinh vực truyền tống trận, đem ta truyền tống ra ngoài. Lấy huyết làm dẫn, lấy mệnh làm trận, khắc họa huyết văn người, không tiếc hao phí sinh mệnh của mình. Liêu Vô Tà đôi mắt đột nhiên co rụt lại, tựa hồ biết mình vì cái gì đau lòng. Khắc họa đạo này trận pháp, cần dùng sinh mệnh làm giá. Chẳng lẽ là Hàn Minh? Liêu Vô Tà không dám nghĩ tiếp. Trừ hắn ra, ai có thể vì hắn dùng sinh mệnh làm giá? Liêu Vô Tà rơi xuống Giả Thiên Hồng Loan thời điểm, mỗi người thương tâm gần chết, chỉ có Hàn Phi Tử yên lặng nhìn xem, không nói một lời. Lúc kia, hắn đã quyết định mở ra Thiên Tinh Đài. Hy vọng không phải ta nghĩ như vậy. Liêu Vô Tà tự an ủi mình, tiếp tục phá giải huyết văn huyền bí. Khoảng cách Liêu Vô Tà tử vong tin tức đã qua nửa năm dài. Thiên Linh Tiên Phủ vẫn như cũ, số lớn thiên tài tiếp tục bộc khởi. Đến nỗi Liêu Vô Tà chi danh, chỉ ghi lại ở thư tịch bên trong, liên quan tới hắn truyền kỳ cũng chậm chậm yên tiêu và tán. Không có ai nhớ kỹ chết đi thiên tài, bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, mỗi ngày đều có yêu nghiệt sinh ra đồng dạng cũng có yêu nghiệt vẫn lạc. Liêu Vô Tà đứng tại thạch trụ bên trên, lặp đi lặp lại khắc họa. Lấy ra tà nhận, tại thạch trụ bên trên không ngừng điều khắc. Mỗi điều khắc mấy phút, liền muốn thu hồi tà nhận, bởi vì nơi này không có pháp tắc, thời gian lâu dài, tà nhận liền sẽ từ từ tiêu tan. Chỉ có thôn thiên thần đỉnh mới có thể che đậy hết thảy. Thạch trụ chung quanh hiện đầy đường vân, tinh vực chuyển tống trận sắp tiếp cận thành công. Liêu Vô Tà chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, đem thất bại trong gang tấc. Nhoáng một cái lại là đại nửa tháng trôi qua, Liêu Vô Tà cuối cùng hoàn thành cuối cùng một đạo đường vân. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, truyền tống trận khắc họa hoàn thành, muốn mở ra huyết văn, nhất định phải dùng máu của mình dịch, linh thạch không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì vì hư vô giới, không có pháp tắc, linh thạch lấy ra, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Thời gian có hạn, Liêu Vô Tà cảm giác mình ở tại hư vô giới đoạn này thời gian, sinh mệnh mất đi cực nhanh. Lấy ra tà nhận, nơi cổ tay quẹt một cái, tiên huyết dâng trào, chảy vào những cái kia huyết văn bên trong. Không đến một phần thời gian, chảy ra đại lượng huyết dịch. Liêu Vô Tà chịu đựng cơ thể truyền tới cảm giác suy yếu, thiên đạo thần thư bày ra, giữ vững mình nguyên thần. Truyền tống trận giữa các hành tinh một khi mở ra, muốn so thông thường truyền tống trận sức mạnh càng cường đại hơn, thậm chí có thể trực tiếp xé mở nhục thể của hắn. Ngoại trừ xé rách nhục thân bên ngoài, còn có hắn nguyên thần, cũng có thể mãi cứ đến tinh vực chi lực xé rách, hóa thành một mịn. Huyết văn bắt đầu lấp lóe, đan dệt ra từng chương dày đặc lưới lớn, xoay quanh tại Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu. Liêu Vô Tà có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía truyền đến từng trận ba động. Một cái nhàn nhạt vòng xoáy màu xám xuất hiện tại hắn bầu trời. Hấp lực cường đại từ vòng xoáy bên trong truyền ra, muốn đem Liêu Vô Tà cơ thể lôi kéo đi vào. Hấp lực càng ngày càng mạnh, Liêu Vô Tà cơ thể không ngừng lơ lửng. Còn chưa đủ lấy đem hắn lôi kéo tiến vào tinh vực truyền tống trận. Tiên huyết tại tràn ra, nếu như là người bình thường, phóng xuất ra nhiều như vậy huyết dịch, sớm đã tử vong. Liêu Vô Tà là tu sĩ, chỉ cần còn thừa lại một hơi, liền có thể chống đỡ tiếp. Càn khôn thay đổi, âm dương hoán đổi, nhật nguyệt giao thế, sinh tử luân hồi. Liêu Vô Tà hét lớn một tiếng, thiên địa đột nhiên đảo ngược, đầu của mình hướng xuống, hai chân hướng lên trên. Mạnh mẽ hấp lực, giống như một cơn bão táp, đem Liêu Vô Tà cơ thể cuốn lại, trực tiếp tiến vào huyết văn bên trong. Cơ thể một chút tiêu thất, không biết đi tới nơi nào. Huyết văn còn phiêu phủ ở trên trụ đá khoảng không, chậm chạp không có tiêu tan. Tinh vực truyền tống trận chỉ có thể thi triển một lần, Liêu Vô Tà không có cơ hội làm lại. Liêu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình phảng phất tiến vào cái nào đó vực ngoại thời không. Bốn phía một mảnh đen kịt, không có quang quái lục ly thông đạo, âm chắc chắc cú ám chi địa phòng, thổi thân thể của hắn. Lưu Ly Thánh Y tế ra, vững vàng khóa chặt Liêu Vô Tà thân thể, để tránh bị u ám chi địa phong ăn mòn. Cơ thể không bị khống chế, tại hắc ám không gian ở trong xuyên tới xuyên lui, lảo đảo, Liêu Vô Tà đâm đến thất điên bắt đảo. Không có thiên đạo thần thư, hắn nguyên thần sớm đã bị xé nát. Nhục thân truyền đến đau từng cơn, Lưu Ly Thánh Y xuất hiện với rách, không gian bắt đầu đè ép. Chứng minh hắn đã tiếp xúc đến hắn phát tác. Chỉ cần có đè ép, mang ý nghĩa Liêu Vô Tà rời đi hư vô giới. Bởi vì vì hư vô giới không có phát tác, không cảm giác được không gian mang tới biến hóa. Thời gian còn đang trôi qua. Liêu Vô Tà không biết mình tại truyền tống trận ngây người bao lâu, thân thức càng ngày càng mơ hồ, còn không thể rời đi tinh vực truyền tống trận, hắn sẽ triệt để đã hôn mê, rơi xuống vô tận giờ vũ trụ khoảng không. Coi như hắn rời đi hư vô giới, vẫn là một con đường chết. Ta phải kiên trì lên. Cắn đầu lưỡi, thân thức trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhục thân truyền tới áp lực dần dần giảm bớt, thích ứng tinh vực truyền tống trận áp lực. Nguyên thần nhận được tinh vực truyền tống trận chấn áp sau đó, phát giác nguyên thần độ tinh khiết, nếu so với trước kia cường hành nhiều gấp đôi. Phía trước xuất hiện một tia sáng, cũng nhanh muốn tiếp cận truyền tống trận cuối. Đây là đan phương hướng truyền tống trận, không có trở về đường. Bình thường truyền tống trận có thể vừa đi vừa về truyền tống trận, mà lợi dụng huyết văn khắc họa truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một lần. Huyết văn hao hết, truyền tống trận tự nhiên tiêu tan. Cà cà két. Trung quanh không gian không ngừng nổ tung, không chịu nổi truyền tống trận áp lực, Liêu Vô Tà cơ thể càng lúc càng nhanh. Khí thế trên người đã ở kéo lên, hắn đem cực phẩm linh mạch chôn ở thái hoang thế giới chỗ sâu, phóng xuất ra kinh khủng cực phẩm pháp tắc. Cảnh giới của hắn sớm đã bước vào linh huyền nhị trọng, chỉ là hư vô giới không cách nào đột phá thôi. Cảnh giới đột nhiên nên đón đột phá, mang ý nghĩa Liêu Vô Tà cuối cùng thoát khỏi hư vô giới. Chương 994, Linh Huyền Nhị Trọng. Chương 994, Linh Huyền Nhị Trọng cảnh giới đột phá. Đối với Liêu Vô Tà tới nói, đây là thiên đại hảo sự. Không chỉ có giảm mất trận pháp mang tới áp lực, nhường hắn qua lại tốc độ, muốn so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tia sáng càng ngày càng mạnh, Liêu Vô Tà điều khiển cơ thể, giống như một đạo lưu tinh, hướng tia sáng kia tuyến hung hăng và đập tới. Đó phải là chân võ đại lục tinh bích, chỉ có mở ra không gian tinh bích, mới có thể từ thế giới bên ngoài tiến vào chân võ đại lục. Ầm. Không gian tinh bích cứng rắn vô cùng, Liêu Vô Tà vậy mà không có phá tan. Điều động càng thêm lực lượng mạnh mẽ, Thái Hoang chân khí hội tụ thành cự truy, tà nhận xuất hiện tại lòng bàn tay. Đủ loại đạo thuật tế xuất, tạo thành thao thiên dòng lũ, liền xem như cấp thấp địa huyền cảnh, bây giờ cũng cần phải bị đánh thành cho rồi. Ầm ầm. Không gian tinh bích xuất hiện một từng đạo khe nứt, giống như là dày đặc như mạng nhện. Liêu Vô Tà nhất định phải nhanh một chút mở ra, bởi vì không gian tinh bích có chữa trị năng lực. Không gian tinh bích còn chưa kịp khép lại, Liêu Vô Tà đợt công kích thứ hai tới rồi, lần này sức mạnh muốn so vừa rồi còn muốn cường hành. Giang giác. Không gian tinh bích giống như vỏ trứng gà đồng dạng, xuất hiện một cái lỗ rách. Kinh khủng đại lục phát tác, theo phá vỡ cửa hàng chui vào, Liêu Vô Tà khí thế leo lên nhanh hơn. Không kịp củng cố tu vi, Liêu Vô Tà tiếp tục xung kích. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, dần dần lan tràn đến một người có thể an toàn thông qua. Siêu. Không chút do dự, Liêu Vô Tà cơ thể từ không gian tinh bích đằng sau chui qua tới. Không đến một phút thời gian, sau lưng không gian tinh bích chữa trị như lúc ban đầu, phản phất từ không nứt ra qua. Liêu Vô Tà cơ thể chiếm cứ tại Cửu Thiên chi thượng, dưới lòng bàn chân là từng mảnh tầng mây trắng tinh. Hống hống hống. Liêu Vô Tà dương thiên trường rít gào, hắn có thể cảm nhận được, chính là nơi này Trần Võ đại lục. Bởi vì hắn đối với nơi này pháp tắc quá quen thuộc. Miệng lớn hút một cái, kinh khủng linh khí, giống như chất lỏng tiến vào trong cơ thể của hắn. Khí thế tại kéo lên, dần dần nhảy lên tới linh huyền nhị trọng cảnh. Lại là mấy ngàn mai cực phẩm linh thạch tiêu hao hầu như không còn. Ngoại trừ xuân hoa thu thực bên ngoài, Liêu Vô Tà trên thân cũng chỉ còn lại cực phẩm linh thạch rồi. Liên chữ vật giới chỉ cũng không có, toàn bộ lưu tại hư vô giới. Tiêu phí một canh giờ thời gian, tu vi triệt để vững chắc xuống, Liêu Vô Tà lúc này mới dò xét bốn phía. Cơ thể từ thương khung lao nhanh lướt xuống, thẳng đến mặt đất mà tới. Xuyên qua vân tiêu, vững vàng rơi trên một ngọn núi, ánh mắt quét ngang ra ngoài. Trung Thần Châu. Liếc mắt nhìn hình dạng mặt đất, Liêu Vô Tà có thể chắc chắn, hắn tại Trung Thần Châu. Toàn lực thi triển thân pháp, giống như một đầu phi long, xuyên thẳng qua trong tầng mây, nắm chặt thời gian, trở về Liêu gia. Để tránh gia tộc gặp nguy hiểm, lấy hắn đối với gia gia còn có phụ thân hiểu rõ, biết mình chết rồi, nhất định đối với Viên gia còn có Vương gia bày ra công kích. Liêu gia thực lực bây giờ, rất khó cùng hai đại gia tộc chống lại. Đây là hắn cùng hai nhà ân oán, nhất định phải từ tự mình tới giải quyết. Trung Thần Châu rất lớn, Liêu Vô Tà phi hành dòng dã 7-8 ngày thời gian, rốt cuộc tìm được một tòa đại thành. Cưỡi truyền tống trận, sau 5 ngày, đến Tinh Diệu Thành. Dọc theo con đường này, Liêu Vô Tà nghe được rất nhiều quan tại mình tin tức, đã chết ở thánh địa trong. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Liêu gia chỉnh thể sức chiến đấu đề thăng rất nhiều. Cùng Vương gia còn có Viên gia mấy lần va chạm, tất cả có tổn thất, nhưng mà Liêu gia chỉnh thể lực ngưng tụ, không ngừng đề thăng. Có thiên đạo sẽ liên tục không ngừng chuyển vận đan dược còn có linh phủ, Liêu gia chỉnh thể sức chiến đấu viễn siêu trước đó. Một ngày này, Tiểu Hỏa nằm sấp trong sân, một mực không chịu rời đi Liêu gia, yên lặng ở đây trông coi. Vì thế, Liêu Tu Thành đặc biệt vì Tiểu Hỏa xây dựng một tòa viện, đơn độc nhường hắn nghỉ ngơi, cũng không coi hắn là thành thần thú, mà là người nhà. Cậu Ngọc rời đi, hắn một bên tu hành, một bên tìm kiếm đột phá địa huyền cảnh chi pháp, chỉ có dạng này mới có thể chân chính báo thù cho Liêu đại ca. Hống hống hống. Tiểu Hỏa đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, kinh động đến toàn bộ Liêu gia. Vô số người từ trong nhà mặt đi tới, không biết chuyện gì xảy ra. Liền thấy Tiểu Hỏa từ trong sân chạy đến, xuyên qua đình viện, thẳng đến đại môn mà đi. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hỏa tại sao sẽ đột nhiên đi ra ngoài? Nửa năm này, Tiểu Hỏa một mực rất yên tĩnh, đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, quả thật làm cho người không hiểu. Liêu Tu Thành không nói chuyện, cấp tốc đuổi kịp Tiểu Hỏa, xuất hiện tại đại môn. Tiếp theo là Liêu Đại Sơn huynh đệ mấy cái, còn có Liêu gia đông đảo đệ tử, bước ra Liêu gia. Trên đường người đến người đi, còn không biết chuyện gì xảy ra, cho là Liêu gia lại gặp tập kích. Tiểu Hỏa còn đang gầm thét, không biết đang làm gì, âm thanh càng lúc càng lớn, phảng phất có thể sâu xuyên vân tiêu, chuyển khắp thiên hạ. Liêu Vô Tà vừa bước vào Tinh Diệu Thành, liền nghe được Tiểu Hỏa triệu hoán. Giữa bọn hắn, mặc dù không có linh hồn khế ước, lại có loại trong cõi u minh liên hệ. Có thể là Tiểu Hỏa từ nhỏ tại Liêu Vô Tà bên cạnh lớn lên đi. Trung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, không muốn rời đi, thần thú đột nhiên cử động, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Đã xảy ra chuyện gì? Liêu gia thần thú giống như là như bị điên. Rất nhiều người đem Tiểu Hỏa cử động xem như điên rồi. Tiểu Hỏa cử động tuyệt không phải vô cớ tối tha, nhất định là phát hiện gì rồi, chỉ là những người khác không biết thôi. Nửa năm này, Tiểu Hỏa rất ít trao đổi với người, một mực ngốc trong sân mặc mặc tu luyện. Một bóng người từ đường đi nơi xa không ngừng tới gần. Tiểu Hỏa đột nhiên đi ra ngoài, xuyên qua đám người, chạy về phía đường đi. Đột nhiên, Tiểu Hỏa hung hăng nhào vào người kia trong ngực, một người một thú trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới coi như không có gì. Lúc này, tất cả mọi người thấy được đạo nhân ảnh kia. Mặc dù quần áo trên người rách rưới, bộ mặt trắng bệch, nhưng mà chỉnh thể hình dáng không có bao nhiêu biến hóa. Vô Tà, là Vô Tà trở lại rồi. Cũng không biết là ai hô một câu, người lân cận, ai không biết Liêu Vô Tà. Nghe được Vô Tà hai chữ, Liêu Tu Thành còn có Liêu Đại Sơn bọn người, giống như nằm mơ, không thể tin được đây là sự thực. Làm Liêu Vô Tà triệt để hướng đi bọn họ lúc này mới xác định, thật là Vô Tà đã trở về. Gia gia, phụ thân, nhị thúc, để các ngươi lo lắng. Liêu Vô Tà một thi lễ, đám người vẫn còn chấn kinh bên trong, quên đi nói chuyện. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Liêu Đại Sơn đi tới, trực tiếp đem Liêu Vô Tà kéo. Liêu Vô Tà nhớ kỹ, vẫn là lúc còn rất nhỏ phụ thân ôm qua chính mình. Kể từ bọn hắn rời đi Thương Lan Thành sau đó, phụ thân liền cũng không còn ôm qua nàng. Nhưng là hôm nay, Liêu Đại Sơn hung hăng đem Liêu Vô Tà kéo, chỉ sợ lần nữa mất đi đứa con trai này. Nước mắt nhiễm ướt Liêu Vô Tà bả vai, hắn có thể cảm nhận được phụ thân nội tâm loại đau khổ này. Biết mình nhi tử chết đi, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Đại ca, phụ thân còn nhìn xem đây. Liêu Đại Trí đi tới, nhẹ nhàng lau khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng nói. Liêu Đại Sơn lúc này mới buông ra Liêu Vô Tà, gia tộc tất cả mọi người tại hiện trường. Buông ra phụ thân sau đó, Liêu Vô Tà hướng đi ra ra, phát giác hắn thái dương tóc trắng càng nhiều, trên mặt cũng nhiều rất nhiều nếp may. "Tốt Tôn Nhi, ra ra liền biết ngươi sẽ không chết." Liêu Tu Thành không có giống Liêu Đại Sơn như thế đem Liêu Vô Tà kéo, mà là hung hăng vỗ bả vai của hắn một cái, nước mắt tuôn đầy mặt. Nửa năm này, gia chủ cơm nước không bảo, liền gia tộc sự vật, có đôi khi cũng giao dư những người khác xử lý. Đến nỗi Liêu Vô Tà như thế nào trở về, lại đi nơi nào, không có ai hỏi thăm. Chỉ cần Liêu Vô Tà trở về liền tốt, chỉ đơn giản như vậy. "Liêu đại ca." Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, từ Liêu gia chỗ cửa lớn phi tốc nào lên, trực tiếp nhào vào Liêu Vô Tà trong ngực. Hai người bọn họ một mực bồi tiếp Liêu Vô Tà mẫu thân, biết được Liêu Vô Tà đã trở về, thứ một thời gian xung lên. Vỗ vỗ hai người bọn họ phía sau lưng, Liêu Vô Tà nhẹ nhàng buông ra, bởi vì hắn còn có một người không có bái kiến. Hải Nhi gặp qua mẫu thân đại nhân. Liêu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất, quỳ ở trước mặt mẫu thân. Nhan Ngọc không nói chuyện, nước mắt liền vẫn không có dừng lại. "Ngươi cũng đã biết, ngươi không ở nửa năm này, chúng ta là làm sao qua được, cư tại chỗ không có ai trách cứ Liêu Vô Tà, duy chỉ có Nhan Ngọc, đi lên chính là một trận trách mắng. Chỉ có trách mắng một trận, Liêu Vô Tà trong lòng mới có thể dễ chịu chút." Hải Nhi biết sai rồi. Liêu Vô Tà cúi đầu, thừa nhận sai lầm của mình. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên đi tới, dịu dắt đứng lên Liêu Vô Tà. Nhan Ngọc đột nhiên nín khóc mỉm cười, đi đến Liêu Vô Tà trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Phảng phất trở lại hồi nhỏ, Liêu Vô Tà vẫn là hài đồng, nàng cũng là như thế này vuốt ve Liêu Vô Tà gò má. Liêu Vô Tà quay về tin tức, giống như là một trận của phong, không ngừng thổi hướng bốn phương tám hướng. Thiên đạo hội chúng nhiều thành viên, biết được Liêu Vô Tà quay về, từ Nghĩa Lâm còn có Thiên Hình trưởng lão bọn người, thứ một thời gian chạy tới Liêu gia. Không thể nào, hắn làm sao có thể còn sống trở về? Viên Tử Long biết được Liêu Vô Tà trở về một khắc này, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Rơi xuống giả thiên hồng loan, không ai có thể còn sống trở về, Liêu Vô Tà vậy mà làm được. Ngay cả này địa huyền cảnh đều không giải thích rõ ràng, chỉ có cực ít người biết Liêu Vô Tà có thể trở về, toàn bộ nhờ một người tương trợ. Loan Thiên Chí, Vương gia, Huyền Vân Tông mấy người đông đảo tông môn đều thu đến Liêu Vô Tà quay về tin tức. Nửa năm qua, đám người thậm chí quên đi Liêu Vô Tà tồn tại. Ai sẽ nghĩ tới, lúc này Liêu Vô Tà đã trở về. Trở lại trong tộc đại điện, Liêu Vô Tà hỏi thăm nửa năm gần đây phát sinh sự tình. Cùng Vương gia còn có Viên gia mấy lần đại chiến, Liêu Vô Tà sớm liền nằm trong dự liệu. May mắn không có phát sinh cả tộc chi chiến. Một khi phát sinh, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. "Vô Tà, ngươi đón lấy tới tính thế nào, là ở tại Liêu gia tu luyện, vẫn là trở về Thiên Linh Tiên phủ?" Liêu Tu Thành mở miệng hỏi. Chủ yếu là lo lắng Liêu Vô Tà an nguy. Hắc Vũ Các nếu là biết Liêu Vô Tà không chết, nhất định sẽ lần nữa mở ra tơ bông lệnh. Liêu Vô Tà bị Hắc Vũ Các đuổi giết sự tình, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Nửa năm này, đã sớm truyền ra, nhận định Liêu Vô Tà đã chết, lúc này mới ban hành tin tức, Hắc Vũ Các lại một lần nữa hoàn thành tơ bông lệnh. Bây giờ Liêu Vô Tà đã trở về, đối với Hắc Vũ Các tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đánh mặt hành vi. "Ta muốn đi Thiên Linh Tiên phủ một chuyến, có một số việc cần xác nhận một chút." Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Hắn có thể từ hư vô giới trở về, hẳn là Hàn Phi Tử nguyên nhân, hắn phải nhanh một chút nhìn thấy Hàn Phi Tử. "Được." Liêu gia không có ai ngăn cản Liêu Vô Tà, có thể chu sát địa huyền cảnh, Liêu Vô Tà đã lớn lên rồi. Từ Nghĩa Lâm còn có Thiên Hình trưởng lão bọn người chạy đến, khó tránh khỏi lại là một phen hàn huyên. Ở gia tộc nghỉ ngơi một ngày, Liêu Vô Tà liền không kịp chờ đợi trở về Thiên Linh Tiên phủ. Chương 995, Hàn gia chương 995, Hàn gia Liêu Vô Tà không kịp nghỉ ngơi, lại một lần nữa đạp vào hành trình. Hắn có loại dự cảm xấu, Hàn Phi Tử vì cứu hắn, nhất định bỏ ra giá thế thảm. Mở ra tinh vực truyền tống trận, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Hai ngày sau, Liêu Vô Tà xuất hiện tại Thiên Linh Tiên phủ chỗ cửa lớn. Không thiếu Thiên Linh Tiên phủ đệ tử đã thu đến Liêu Vô Tà trở lại chân võ đại lục tin tức. Khương Lạc bọn người còn đang bế quan, muốn hết tất cả năng lực, sớm ngày đột phá tu vi, thay tiểu sư đệ báo thủ. Phong trưởng lão nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, vô cùng bình tĩnh. "So ta suy đoán muốn lấy mấy tháng trước." Phong trưởng lão đột nhiên nói ra một câu nói, nhường Liêu Vô Tà một hồi kinh ngạc. Hai người ngồi trên mặt đất. "Ngươi biết ta có thể trở về?" Liêu Vô Tà nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, Phong trưởng lão rất thần bí, vô cùng thần bí. Mặc dù hắn tu vi chỉ có nửa bước thiên huyền cảnh, tiếp xúc sự tình, xa không phải những cái kia đỉnh phong địa huyền cảnh có thể so sánh. "Biết." Phong trưởng lão gật đầu. Từ trở về đến nay, mỗi người nhìn thấy hắn, cũng là chấn kinh thêm kinh hãi. Duy chỉ có Phong trưởng lão, mặt không biểu tình, phản phất Liêu Vô Tà chỉ là ra ngoài lịch luyện nửa năm thời gian, hôm nay vừa trở về mà thôi. "Còn xin sư phụ chỉ rõ." Liêu Vô Tà có chút sợ không tới đầu mối, thật giống như cái gì sự tình đều không thể gạt được Phong trưởng lão, nhất thiết phải hiểu rõ. "Kỳ thực trong lòng ngươi đã có đáp án, còn lại bí mật, cần chính ngươi đi tìm đòi. Kinh lịch sau khi sự tình lần này, có một số việc ngươi cũng hẳn biết." Phong trưởng lão một mực tại làm cho bí hiểm. Kể từ Liêu Vô Tà trở thành Thiên Môn Phong đệ tử về sau, Phong trưởng lão cũng không chỉ điểm tu vi, cũng không chỉ điểm sai lầm. Liên cùng Liêu Vô Tà nói chuyện, cũng là như lọt vào trong sương mù, nhường chính Liêu Vô Tà đi suy xét. "Hàn gia." Liêu Vô Tà trong lòng thật có đáp án. Hắn có thể chắc chắn, lần này có thể trở về, cùng Hàn gia có quan hệ lớn lao. Chi tiết cụ thể còn không rõ ràng lắm. Lần trước Phong trưởng lão cũng từng nói tới, hắn cùng Hàn gia có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Xem ra là đi tới Hàn gia một chuyến, nhất thiết phải hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Đến cùng chính mình cùng Hàn gia ở giữa có liên quan gì? Phong trưởng lão không nói chuyện tương đương với chấp nhận Liêu Vô Tà nói tới. Đứng dậy cáo biệt Phong trưởng lão, tất nhiên Phong trưởng lão không nói, tự nhiên có hắn không nói nguyên nhân. Có một số việc, từ trong miệng hắn nói ra, cùng chính Liêu Vô Tà đi tìm hiểu tin tưởng, là hai loại khái niệm. Nói ra chưa chắc đã là thật, chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể có kết quả. Ba vị sư minh lựa chọn bế tử quan, Liêu Vô Tà cũng không quấy rầy, quay người cách mở thiên môn phòng, thẳng đến thiên cơ đỉnh mà đi. Hàn Phi Tử không tại Thiên Linh Thiên phủ, từ thánh địa sau khi đi ra, liền chưa có trở về, Liêu Vô Tà cũng là mới biết được. Hàn Long nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là một vòng vui mừng, còn có một tia phẫn nộ. Hai người nhìn nhau mà ngồi, Hàn Long khỏe mắt còn mang theo một tia bi thương, tiến vào một khắc này, Liêu Vô Tà liền bắt được. Hàn Đình Chủ, ngươi có thể nói cho ta Hàn Phi Tử rơi xuống sao? Liêu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, chỉ có từ Hàn Long ở đây, mới có thể dò thăm Hàn Phi Tử rơi xuống. Ngươi vì sao muốn gặp hắn? Hàn Long mở miệng hỏi. Giữa bọn hắn, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Có việc muốn hỏi hắn. Có mấy lời, nhất định phải làm mặt hỏi rõ ràng. Nếu như hắn không muốn gặp ngươi đây. Hàn Long ánh mắt sắc bén, rơi vào Liêu Vô Tà trên mặt. Là tên tiểu tử trước mắt này, làm hại chính mình chất nhi biến thành bộ dáng này, nói thực lòng, Hàn Long không thích Liêu Vô Tà. Nhưng nhìn Liêu Vô Tà sống sót đi ra, lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, ít nhất cháu của mình làm được. Ta chỉ có mấy câu muốn cùng hắn nói, nếu như hắn không muốn gặp ta, nói xong, ta tự sẽ rời đi. Càng như vậy, Liêu Vô Tà thì càng hiếu kỳ, có thể cảm giác được, Hàn Long có rất nhiều chuyện lừa gạt cùng với chính mình. Sau khi đi ra, Cổ Ngọc mặc dù chẳng biết đi đâu, căn bản là an toàn. Ba vị sư minh đang bế quan, Liêu Phong còn có Liêu Hinh Nhi cũng đang bế quan, Tiểu Biên trở về Long Hoàng học viện, duy chỉ có Hàn Phi Tử, Liêu Vô Tà một chút tin tức cũng không có. Gặp cùng không thấy, đã không trọng yếu, về sau thật tốt tu luyện đi. Hàn Long phất phất tay, hạ lệnh chủ khách, nhường Liêu Vô Tà không cần cùng Hàn Phi Tử liên lạc. Cùng thái độ trước đó, hoàn toàn tương phản. Phía trước hắn rất tán thưởng cùng Hàn Phi Tử đi cùng với mình, vì cái gì Hàn Long thái độ xuất hiện thay đổi lớn như vậy? Nếu như ta không phải gặp không thể đâu. Liêu Vô Tà đứng lên, sâu trong mắt thoáng qua một tia kiên định. Hàn Phi Tử hắn nhất định phải nhìn thấy, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hàn Long không nói với mình Hàn Phi Tử rơi xuống, Liêu Vô Tà cũng có chính mình thủ đoạn, tìm được Hàn gia. Nguyễn Ảnh ngay tại Thiên Linh Thiên phủ, nàng là Hắc Vũ các sát thủ, thu hoạch tin tức con đường, muốn so với mình hơn rất nhiều. Tìm hiểu Hàn gia rơi xuống, không khó lắm. Ai? Hàn Long đột nhiên thở dài một tiếng, trên mặt thoáng qua một tia thống khổ. Hàn Long tiền bối, có phải hay không Hàn huynh gặp bất chắc rồi? Liêu Vô Tà trong lòng lộn bộ một tiếng. Hàn Long năm lần bảy lượt ngăn cản mình đi gặp Hàn Phi Tử, chỉ có một khả năng, Hàn Phi Tử đã chết, mới lại không ngừng ngăn cản. Dù chưa chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn hận Liêu Vô Tà, thật muốn giết hắn, nếu như không phải hắn, chất tử cũng sẽ không chết. Hàn Phi Tử vì cứu hắn, hy sinh chính mình, dạng này giết Liêu Vô Tà, chẳng phải là phụ lòng Hàn Phi Tử một phen tâm huyết. Cho nên Hàn Long rất khó khăn, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Nghe được tin tức này, Liêu Vô Tà như bị sét đánh, toàn thân không cách nào chuyển động. Còn xin tiền bối thanh toán, nói cho ta biết Hàn Phi Tử cụ thể rơi xuống, ta bây giờ liền muốn gặp được hắn. Liêu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, khẩn cầu Hàn Long nói cho hắn biết Hàn Phi Tử rơi xuống. Ngươi nghĩ kỹ, thật muốn thấy hắn. Hàn Long xác nhận một lần. Nếu là biết Hàn Phi Tử là vì hắn mới rơi xuống hôm nay việc này đến địa, Liêu Vô Tà nhất định sẽ ai nấy suốt đời. Thiên mệnh phách mặc dù tục hắn 3 năm tuổi thọ, sớm muộn hay là muốn chết. Hàn Long không hy vọng Liêu Vô Tà gánh vác quá nhiều, có một số việc vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Không biết, hắn có thể yên lặng tu luyện, còn là trước kia Liêu Vô Tà. Thỉnh Hàn tiền bối thanh toàn. Nay Nhật Hàn Long không đáp ứng, Liêu Vô Tà tuyệt không ly khai. Thôi, thôi, đây hết thảy cũng là số mệnh. Hàn Long xoay người, không ngừng thở dài, từ trong ngực lấy ra một bộ địa đồ, giao cho Liêu Vô Tà, đây là Hàn gia vị trí cụ thể. Chỉ phải dựa theo trên bản đồ chỉ thị hành động, liền có thể tìm tới Hàn gia. Đa tạ Hàn tiền bối. Liêu Vô Tà đứng lên, nhanh chóng rời đi Thiên Cơ đỉnh. Một khắc không có dừng lại, rời đi Thiên Linh Tiên phủ, thẳng đến Hàn gia. Tâm hệ Hàn Phi Tử, Liêu Vô Tà cơ hồ là ngựa không dừng vó. Từ Thiên Linh Tiên phủ đến Hàn gia, bình thường gấp rút lên đường, cũng liền mấy ngày thời gian, trừ phi có đặc thủ truyền tống trận. Sau 5 ngày, Liêu Vô Tà xuyên qua Thiên Sơn Vạn Thủy, cuối cùng tiến vào một tòa Nguyên Thủy Sơn mạch. Đột phá linh huyền nhị trọng cảnh, chỉ cần không phải gặp phải cao cấp địa huyền cảnh, Liêu Vô Tà đều có biện pháp thoát thân. Bởi vì mới trở về không lâu, thế lực khắp nơi đối với thái độ hắn tạm thời không rõ. Bất luận là Hắc Vũ Các, vẫn là Huyền Vân Tông, Vương gia, Viên gia các loại, toàn bộ án binh bất động. Đánh ra kế đô đang chờ. Hàn gia chiếm giữ diện tích cực lớn, Liêu Vô Tà còn chưa tới gần, liền bị Hàn gia đệ tử ngăn lại. Người phương nào đến, nơi đây là cấm địa, thỉnh nhanh chóng rời đi. Một cái linh huyền cảnh từ trong ám chui ra ngoài, ngăn cản Liêu Vô Tà đi tới. Vạn bối Liêu Vô Tà, đến đây bái kiến Hàn thiện tử tiền bối. Liêu Vô Tà âm thanh rất lớn, có thể truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Nghe được Liêu Vô Tà ba chữ, ngăn hắn lại nam tử một mặt nộ khí. Ngươi chính là Liêu Vô Tà? Nam tử rút trường kiếm ra, chỉ hướng Liêu Vô Tà. Vâng. Liêu Vô Tà gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Là ngươi hại thiếu chủ của chúng ta biến thành bộ dáng bây giờ, chuẩn bị chịu chết đi. Người này Hàn gia đệ tử không nói lời gì, trường kiếm hướng Liêu Vô Tà đánh tới, nhanh vô cùng. Liêu Vô Tà nghiêng người tránh đi, linh huyền cảnh đối với hắn không thể cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhường hắn vào đi. Lúc này, từ sơn mạch chỗ sâu truyền đến một thanh âm, thả Liêu Vô Tà đi vào. Xuất thủ nam tử phát ra hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể nhường đường. Hướng xuất thủ nam tử ôm quyền, Liêu Vô Tà quay người rời đi. Xuyên qua mấy cái dòng suối, sau đó nhìn thấy một đầu dài cầu. Trường Kiêu một bên khác, nhưng là Hàn gia chân chính ngăn cách. Trường tiêu phía trên quanh năm mê vụ bao phủ, người bình thường không nhìn thấy cầu phía trước. Liêu Bồ Tát cũng là thông qua quỷ đồng thuật mới nhìn đến một cách đại khái, chỉ cần giữ vững tòa này trường tiêu, thường nhân rất khó phát giác Hàn gia tồn tại. Trường tiêu đại khái 100 mét dài bắc tại hai tòa hạp cốc vị trí trung ương, đem nguyên bản hai tòa đại hạp cốc thông qua trường tiêu nối liền với nhau. Mà Hàn gia đại bản doanh thì tại hẻm núi chỗ sâu, từng hàng phong ốc chỉnh tề kiến tạo tại hẻm núi hai bên, ở giữa còn có diễn võ trường, bồi dưỡng linh dược chỗ, giống hệt một cái thế ngoại đảo nguyên. Giọng Liêu Bồ Tát kinh động đến Hàn gia rất nhiều người, nhao nhao đi ra khỏi phòng, muốn biết ai là Liêu Bồ Tát. Xuyên thẳng qua tại trên đường nhỏ, rất nhiều người đối với Liêu Bồ Tát chỉ trỏ, có hiếu kỳ, có trách cứ, có một mặt mở miệng. Gia chủ để cho ta mang người tới. Lúc này xuất hiện một tên sai vặt đứng tại Liêu Bồ Tát trước mặt, làm phiền. Liêu Bồ Tát nhẹ gật đầu, đi theo gã sai vặt sau lưng, xuyên qua những cái kia phòng xá, phía trước xuất hiện một ngôi đại điện. Nơi này kiến trúc vô cùng cổ lão, trên đại điện điêu khắc rất nhiều cổ quái kỳ lạ đường vân, Liêu Bồ Tát chưa bao giờ thấy qua. Đại điện bên trong, Hàn Thiện Tử một thân một mình ngồi ở bên trong, sự tình đã qua một tháng lâu, trên mặt vẻ u sầu còn chưa tiêu tan. Văn bối Liêu Bồ Tát, bái kiến Hàn Thiện Tử tiền bối. Liêu Bồ Tát bước vào đại điện sau đó, liền vội không lưng hành lễ. Hàn Thiện Tử không nói chuyện, ánh mắt đường kính rơi vào Liêu Bồ Tát trên mặt, ước chừng quan sát một phút, lúc này mới nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ngồi đi. Hàn Thiện Tử ra hiệu Liêu Bồ Tát ngồi xuống nói chuyện. Liêu Bồ Tát ngồi ở Hàn Thiện Tử đối diện, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Lâu như vậy rồi, Hàn Phi Tử còn không có xuất hiện, Liêu Bồ Tát trong lòng bất an, càng ngày càng nghiêm trọng. Xin hỏi Hàn tiền bối, Hàn Phi Tử hiện ở nơi nào? Liêu Bồ Tát vẫn là mở miệng hỏi. Hôm nay tới đây Hàn gia, mục đích chủ yếu là chứng thực trong lòng một sự kiện, nếu như Hàn Phi Tử không có việc gì, Liêu Bồ Tát một trái tim cũng liền rơi xuống. Hắn không ở nơi này, ngươi một chuyến tay không rồi. Hàn Thiện Tử trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, không dối gạt tiền bối, trước khi đến ta đã thấy Hàn Long tòa chủ, từ hắn trong giọng nói, ta có thể nghe được một chút, Hàn huynh nhất định chuyện gì xảy ra, còn xin Hàn Thiện Tử tiền bối đúng sự thật cáo chi, không phải vậy vãn bối tuyệt không ly khai. Liêu Bồ Tát đứng lên, một mặt vẻ kiên định. Hôm nay không làm rõ ràng Hàn Phi Tử tình huống, tuyệt không ly khai Hàn gia. Chương 996, Tinh vực chi lộ. Chương 996, Tinh vực chi lộ. Liêu Bồ Tát thái độ rất kiên quyết, hôm nay không thấy được Hàn Phi Tử, tuyệt không ly khai. Vừa mới trên đường tới, chung quanh ánh mắt của những người đó còn có ngôn ngữ, Liêu Bồ Tát nghe nhất thanh nhị sở. Phần lớn đối với Liêu Bồ Tát tràn ngập cựu hận, cực một số nhỏ người lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Có thể, đây chính là Hàn Long trong miệng nói số mệnh. Ai? Hàn Thiện Tử nồng nặc thở dài một tiếng. Hàn tiên bối, phong trưởng lão nói cho ta biết, Hàn gia cùng ta có thiên ti vạn lũ liên hệ, hôm nay đến đây, ngoại trừ muốn gặp Hàn huynh, còn phải biết ta theo Hàn gia liên quan. Liêu Bồ Tát đứng lên, gặp Hàn Phi Tử là thứ nhất, làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện là thứ hai. Nếu đã tới, hôm nay liền giải khai tất cả đáp án. Đã ngươi muốn biết, vậy ngươi đi theo ta đi, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hàn Thiện Tử trầm ngâm một chút, có một số việc, chính xác hẳn là nhường Liêu Bồ Tát biết rồi. Nói xong, mang theo Liêu Bồ Tát rời đi đại điện. Hàn gia rất nhiều trưởng lão đều xuất hiện, bọn hắn ánh mắt lợi hại, quét về phía Liêu Bồ Tát. Liêu Bồ Tát lần thứ nhất cảm thụ thiên huyền cảnh xem kỹ, loại kia kinh khủng uy áp, đủ để nghiền nát tất cả linh huyền cảnh. Thiên đạo thần thư bày ra, đem tất cả áp lực hóa giải thành vô hình. Đứng ở đằng xa những trưởng lão kia, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Không hổ là thiên tuyển người. Nơi xa truyền đến tiếng nghị luận, truyền vào Liêu Bồ Tát trong tai. Liên quan tới thiên tuyển người sự tình, Liêu Bồ Tát đã sớm biết. Hàn Thiện Tử đem khí thế của tự thân che giấu rất tốt, coi như thế, nhàn nhạt thiên huyền chi thế, hay là cho Liêu Bồ Tát tạo thành áp lực rất lớn. Càng đi càng lệch, rất mau tiến vào một tòa hầm, Liêu Bồ Tát hơi nhíu mày. Loại kia cảm giác bất an lại một lần nữa hiện lên. Hầm tối tăm không mặt trời, căn bản không phải chỗ của người ở chỗ tốt duy nhất, dưới mặt đất kín không kẽ hở, thích hợp cất giữ đồ vật gì, giảm bớt không khí chính là lưu thông. Trước mặt cửa đá chậm rãi dâng lên, hàn khí thấu xương, từ hầm chỗ sâu truyền tới. Hàn Thiện Tử bước đầu tiên tiến vào cửa đá. Liêu Bồ Tát theo sát phía sau, hai người sau khi đi vào, cửa đá cấp tốc đóng lại, chậm lại hàn khí mất đi tốc độ. Hầm không là rất đại, đại khái chừng trăm bình, ở giữa bày ra to lớn hình chữ nhật khối băng, phía trên còn nằm một người. Liêu Bồ Tát đi nhanh hướng khối băng, nhìn xem phía trên lão giả, hơi nhíu mày. Tiền bối, đây là? Liêu Bồ Tát không có tiếp tục nói đi xuống, băng nằm trên giường lão giả, hắn cũng không nhận ra. Hắn chính là Hàn Phi Tử. Có thể là bởi vì bị tầng băng bao khỏa nguyên nhân, cụ thể khuôn mặt nhìn không phải rất rõ ràng. Ông, nghe thế chính là Hàn Phi Tử, Liêu Bồ Tát đại não đột nhiên ông một tiếng, cấp tốc tới gần, lần này tỉ mỉ nhìn qua một lần. Mặc dù biến đến vô cùng giàn mua, khuôn mặt đại khái hình dáng vẫn có thể nhìn ra, đây chính là Hàn Phi Tử. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hàn huynh làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Liêu Bồ Tát đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, muốn xốc lên khối băng, tự mình hỏi thăm Hàn Phi Tử. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, Hàn Phi Tử thế mà biến thành một cái xế chiều lão nhân. Hơn nữa không cảm giác được tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật, ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, nhục thân gần như tử vong. Theo lý thuyết, Hàn Phi Tử đã tiến vào trạng thái chết giả. Lý trí nói cho hắn biết, không thể xốc lên khối băng. Một khi xốc lên, chỉ có thể gia tốc Hàn Phi Tử tử vong thời gian. Hai mắt tinh hồng, Liêu Bồ Tát đứng lên, từng bước một hướng Hàn Thiện Tử đi qua, bắt hắn lại bả vai, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai làm hại hắn biến thành dạng này. Bất luận là ai, Liêu Bồ Tát đều phải đem hắn tìm ra, cho dù là thiên huyền cảnh, hắn cũng sẽ giết đến tận cửa đi. Ngươi, Hàn Thiện Tử phun ra một chữ, nhường Liêu Vô Tà giật mình tại chỗ. Hắn nghĩ tới vô số có thể, duy chỉ có không nghĩ tới, Hàn Phi Tử biến thành dạng này, toàn bộ là bởi vì chính mình mà tạo thành. Còn xin tiền bối nói rõ. Liêu Vô Tà đoán được một chút, còn không xác định. Chúng ta ra ngoài nói đi. Không muốn quấy rầy Phi Nhi, Hàn Thiện Tử quay người rời đi, đi ra bên ngoài lại nói. Liêu Vô Tà trước khi chia tay, lần nữa liếc mắt nhìn Hàn Phi Tử, nước mắt theo khỏe mắt của hắn trượt xuống. Hắn cùng Hàn Phi Tử cảm tình, sớm đã thân như huynh đệ. Bây giờ huynh đệ biến thành dạng này, Liêu Vô Tà làm sao không thương tâm? Trở lại trên mặt đất, Liêu Vô Tà trong lòng nghĩ không thông, giống là một khối trọng tảng đá lớn đè trong lòng của hắn. Lần này chưa có trở lại đại điện, Hàn Thiện Tử mang theo hắn xuyên qua hẻm núi, đi tới trên một ngọn núi. Huyết văn. Không sai, Hàn Thiện Tử mang theo Liêu Vô Tà, bước lên thất tinh đài. Chỉ bất quá không có mở ra, chỉ là một tòa thông thường bình đài mà thôi. Phía trên khắc họa đường vân, Liêu Vô Tà một cái liền nhận ra. Rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì, nơi này huyết văn, cùng hắn tại hư vô giới thấy huyết văn, giống nhau như lúc. Là Hàn huynh mở ra tinh vực truyền tống trận, giúp ta tìm đến đường về nhà. Leo lên thất tinh đài một khắc này, Liêu Vô Tà triệt để minh bạch. Hàn Thiện Tử nhẹ gật đầu. Thật xin lỗi. Liêu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất, Hàn Phi Tử phụ thân đồng dạng cũng là thân nhân của hắn, là mình liên lụy Hàn huynh. Với ngươi không quan hệ, đây là chúng ta Hàn gia số mệnh. Hàn Thiện Tử đỡ dậy Liêu Vô Tà, hắn trách cứ qua Liêu Vô Tà, nếu như không phải hắn, Phi Nhi cũng sẽ không rơi xuống hôm nay việc này đến điểm. Liêu Vô Tà đứng lên, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn xuất sinh Thương Lan Thành, là Liêu gia đệ tử, cùng Hàn gia làm sao lại liên quan đến nhau? Là chúng ta Hàn gia mang ngươi tới chân võ đại lục. Hàn Thiện Tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liêu Vô Tà, không giải thích được nói ra những lời ấy. Xoạt xoạt xoạt. Liêu Vô Tà cơ thể liên tục lùi lại mấy bước, suýt nữa rơi xuống thất tinh đài. Ta không có hiểu tiền bối nói cái gì. Liêu Vô Tà bí mật trên người, liền xem như phụ mẫu cũng không biết, hắn đến từ Lăng Vân tiên giới. Ta không biết ngươi đến từ nơi nào, nhưng mà ta biết, ngươi không phải chân võ đại lục người. Hàn Thiện Tử tiếp tục nói đi xuống, vậy mà biết Liêu Vô Tà không phải chân võ đại lục người. Liêu Vô Tà cả người như bị sét đánh. Hàn Thiện Tử vậy mà biết hắn không phải tới từ thế giới này, mà là người của một cái thế giới khác, cái này sao có thể? Từ đầu đến cuối, Liêu Vô Tà không có tiết lộ qua một tơ một hào trên người mình bí mật, hắn lại như thế nào biết được? Liêu Vô Tà không nói chuyện, bởi vì hắn bây giờ không biết nên nói cái gì. Bí mật trên người hắn, Hàn gia làm sao biết? Nghe Hàn Thiện Tử ý tứ, hắn có thể tới chân võ đại lục, cùng Hàn gia có quan hệ lớn lao. Văn bối xuất sinh Thương Lan Thành, phụ thân Liêu Đại Sơn, mẫu thân Nhan Ngọc, thực sự không hiểu tiền bối đang nói cái gì. Liêu Vô Tà hiện đang quan tâm là Hàn Phi Tử, mà không phải là sự tình khác. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là trên người ngươi lưng mang sứ mệnh. Hàn Thiện Tử đột nhiên một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu, nhường Liêu Vô Tà có chút không biết làm sao. Sứ mệnh. Liêu Vô Tà. Không sai, chính là sứ mệnh. Hàn Thiện Tử xác nhận một lần. Tiền bối, có thể nói kỹ lưỡng hơn một chút sao? Mặc dù Liêu Vô Tà ngoài miệng không có thừa nhận, khi hắn hỏi ra câu nói này thời điểm tương đương với thừa nhận tự mình tới từ khác bên ngoài một cái thế giới. Bởi vì hắn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Nếu như không phải tới từ một thế giới khác, tự nhiên cũng chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Liêu Vô Tà muốn biết, sứ mạng của mình là cái gì? Ngoại trừ trở về Lăng Vân Tiên giới báo thủ, chỉ muốn thủ hộ người nhà của mình. Mở ra tinh vực chi lộ, cứu vãn chân võ đại lục. Hàn Thiện Tử ánh mắt nhìn ra xa xa xôi tinh không, không biết đang nhớ lại cái gì. Tiền bối, chân võ đại lục thật sự từ tinh vực đi ra ngoài một khối đại lục. Liêu Vô Tà đã sớm biết, chân võ đại lục đồng thời không hoàn chỉnh, hẳn là thuộc về một khối chia ra đi đại lục. Chính là bởi vì chia ra đi, mới đưa đến pháp tắc không hoàn chỉnh, thời khắc gặp tinh vực cường phong ăn mòn. Thánh địa liền là ví dụ rất tốt, bây giờ không còn tồn tại. Không sai, chân võ đại lục nhìn như rất lớn, cùng tinh vực so sánh, chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Trước kia tinh vực phát sinh đại chiến, dẫn đến tinh vực vỡ tan, chân võ đại lục tùy theo di chuyển. Hàn Thiện Tử nhẹ gật đầu, thừa nhận chân võ đại lục là năm đó tháo rời ra một khối đại lục. Ngươi ý tứ, chỉ có mở ra tinh vực chi lộ mới có thể để cho chân võ đại lục bay về tinh vực. Liêu Vô Tà có chút minh bạch, phía trước cũng là ngờ tới, tinh vực chi lộ rốt cuộc là cái gì, một mực không biết được. Thần tộc từng nói tới, Thiên Linh Tiên phủ cũng đã được nghe nói, dù sao cũng là ngờ tới, cũng không hoàn toàn là, chỉ có mở ra tinh vực chi lộ mới có thể cùng tinh vực thiết lập liên hệ, bay về khả năng rất lớn. Có thể hay không cùng tinh vực dung hợp, Hàn Thiện Tử cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như không đánh mở tinh vực chi lộ, chân võ đại lục chẳng mấy chốc sẽ bước thánh địa theo gót, toàn bộ sinh linh, toàn bộ chết đi. Vì cái gì lựa chọn là ta? Liêu Vô Tà ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Thiện Tử. Chân võ đại lục tiên tài vô số, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đều không thể mở ra tinh vực chi lộ, dựa vào cái gì chính mình liền có thể làm được? Chúng ta Hàn gia là phong linh vệ sự tình, ngươi hẳn là đã biết rồi đi. Hàn Thiện Tử ánh mắt từ thương không thu hồi lại, nhìn về phía Liêu Vô Tà. Nhẹ gật đầu, từ phong trưởng lão trong miệng, đã sớm biết Hàn gia là phong linh vệ sự tình. Đến nỗi phong linh vệ cụ thể làm cái gì, Liêu Vô Tà vẫn chưa biết được. Vâng. Liêu Vô Tà không có dấu giếm, nửa năm trước liền biết phong linh vệ tồn tại. Tinh vực rộng lớn vô biên, tông môn vô số, tiên phủ khắp nơi trên đất, chân võ đại lục trước kia lệ thuộc Thiên Long Tông, mà chúng ta Hàn gia, tại Thiên Long Tông địa vị cao thượng, chủ yếu là lấy thần toán lấy sưng, cái gọi là phong linh, chủ yếu là thủ hộ linh giả. Hàn Thiện Tử tiếp xuống một đoạn văn, vì Liêu Vô Tà mở ra vỗ một cái thế giới mới đại môn. Trong tinh vực vẫn còn có vô số tông môn. Hơn nữa những thứ này tông môn mỗi cái vô cùng cường đại, Hàn gia liền đản sinh tại Thiên Long Tông. Ngươi đừng nói cho ta, Long Hoàng Học Viện cùng Thiên Linh Tiên Phủ trước kia cũng một phần của Thiên Long Tông. Liêu Vô Tà lập tức nghĩ đến Long Hoàng Học Viện cùng Thiên Linh Tiên Phủ quan hệ trong đó. Thiên Long Tông, bên trong có Long cùng Tiên, vừa vặn đối với ứng Long Hoàng Học Viện cùng Thiên Linh Tiên Phủ. Nếu như nói là trùng hợp, Liêu Vô Tà cũng không tin. Vâng. Hàn Thiện Tử cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Liêu Vô Tà nhanh như vậy liền liên tục đến. Nói nhiều như vậy, giống như cùng sứ mệnh của ta, không có quan hệ gì chứ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, thế giới to lớn, Liêu Vô Tà cũng bất quá dòm thứ nhất hai thôi. Liêu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Lang Vân Tiên Giới, cũng bất quá tam thiên thế giới trong đó một tòa, còn rất nhiều hắn không biết vị diện. Tinh vực cho hắn xung kích không là rất lớn. Đổi thành tu sĩ khác, nghe được tin tức này, chắc chắn kinh hãi không thôi, từ Liêu Vô Tà trên mặt, không nhìn thấy một tia khác thường. Hắn trô muốn biết, những chuyện này, cùng tự có hà liên quan, chỉ thế thôi. Chương 997, tiết lộ đáp án chương 997, tiết lộ đáp án Liêu Vô Tà biểu hiện, xa xa nằm ngoài dự đoán của Hàn Thiện Tử. Bắt đầu hắn cho là, nghe được liên quan tới tinh vực sự tình, Liêu Vô Tà nhất định sẽ lộ ra hướng tới chi sắc. Kỳ quái là, Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, bình thản có chút đáng sợ. Chân võ đại lục bị phân ly sau đó, chúng ta nghĩ hết đủ loại biện pháp, đều không thể cùng tinh vực bắt được liên lạc, đi qua vô số năm cân nhắc, cuối cùng chúng ta Hàn gia tính toán ra, cách mỗi 1000 năm, đều sẽ sinh ra thiên tuyển người, chỉ có thiên tuyển người mới có cơ hội dẫn dắt chúng ta quay về tinh vực. Hàn Thiện Tử lộ ra vẻ cười khổ. Bọn hắn Hàn gia lấy thần toán lấy xưng, không biết tổn thất bao nhiêu tiên tổ, mới tính toán ra đến thiên tuyển người xuất hiện thời gian. Khó trách trước kia Hàn Phi Tử nhìn thấy Liêu Vô Tà cái loại biểu tình này, bởi vì không có ai so Hàn Phi Tử rõ ràng hơn thiên tuyển người cùng Hàn gia liên hệ. Vì cái gì xác định đúng là ta thiên tuyển người? Liêu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Mệnh cách. Hàn Thiện Tử trước kia cũng không xác định, nhìn thấy Liêu Vô Tà sau đó, hắn xác định. Giống như Hàn Phi Tử, không có thấy Liêu Vô Tà phía trước, chỉ có thể coi hắn là thành người bình thường. Mệnh cách loại vật này, Liêu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, mỗi người cũng có vận mệnh của mình, có thể Hàn gia thật có thể từ nơi sâu xa thấy được một kia vận mệnh. Ta nhớ được Long Hoàng Học Viện tiểu biên cũng là thiên tuyển người đi. Liêu Vô Tà tiếp tục truy vấn một cái câu. Ngươi nói không sai, tại ngươi chưa từng xuất hiện phía trước, chúng ta vẫn cho rằng hắn mới là thiên tuyển người, nhưng là sự xuất hiện của ngươi đẩy ngã chúng ta trước đây suy đoán. Hàn Thiện Tử nhẹ gật đầu. Ngoại giới truyền ngôn tiểu biên là thiên tuyển người. Thiên Tinh Đài lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Liêu Vô Tà đang tiêu hóa trong đại não đột nhiên nhiều hơn những tin tức này. Hàn Thiện Tử mặc dù không nói, Liêu Vô Tà đã có thể đoán được linh hồn của mình mang theo thôn tiên thần đỉnh trùng sinh chân võ đại lục, cùng Hàn gia chắc có kiếp trước liên quan. Tiền bối, ngươi mới vừa nói các ngươi có thể tính toán ra ngày nữa tuyển người, như vậy là như thế nào đem các loại thiên tuyển người buông xuống tại chân võ đại lục? Nếu là thiên tuyển người, mạng bọn họ ô vương nhất định rất kỳ lạ. Mở ra thiên tinh này, đả thông cùng thế giới khác liên hệ, đem thiên tuyển người dẫn vào chân võ đại lục, chuyển thế chúng sinh. Hàn Thiện Tử ánh mắt vững vàng khóa chặt Liêu Vô Tà, người trẻ tuổi trước mắt này muốn so hắn nghĩ còn muốn bình tĩnh. Đi cùng với hắn nói chuyện không giống như là cùng một người thanh niên giao lưu, mà là một cái lão cầm trọng trưởng giả. Liêu Vô Tà nhíu nhíu mày, vừa rồi chỉ là ngờ tới, từ Hàn Thiện Tử trong miệng nói ra đã chứng minh Liêu Vô Tà trong lòng phỏng đoán. Trước kia thi triển huyết ma giải thể đại pháp, cơ thể nổ tung, linh hồn mang theo thôn thiên thần đỉnh xuyên qua vô số thời không, linh hồn tự do hư vô giới thời điểm, là Hàn gia mở ra thiên tinh đài, đem hắn dẫn tới chân võ đại lục. Số lớn đáp án tại Liêu Vô Tà đáy lòng giải khai, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tiền bối, văn bối còn có một cái vấn đề, Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện trước kia đều một phần của Thiên Long Tông, cái kia Kim Đỉnh Lâu cùng Hắc Vũ Các hẳn là cũng một phần của Thiên Long Tông đi. Trước khi đến, Liêu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới Hàn gia lại là xa cổ gia tộc. Chân võ đại lục còn không ra đời thời điểm, Hàn gia liền đã tồn tại. Chỉ bất quá thời điểm đó Hàn gia chỉ là Thiên Long Tông phong linh vệ. Tại chân võ đại lục cắm rễ sau đó, Hàn gia mục đích chủ yếu tính toán ra thiên tuyển người, mà Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện tác dụng là tìm kiếm những thiên tài kia, sàng lọc chọn lựa tới ai là thiên tuyển người. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, nói đến Hàn gia cùng Long Hoàng Học Viện còn có Thiên Linh Tiên Phủ, hẳn là nhất thể mới đúng. Tất cả tia kỳ trách, Hắc Vũ Các là Kim Đỉnh Lâu không đúng. Liêu Vô Tà biết Hắc Vũ Các sự tình, Hàn Thiện Tử đồng thời không kỳ quái, nhưng mà hắn biết Kim Đỉnh Lâu, quả thực nhường Hàn Thiện Tử cả kinh. Bởi vì Kim Đỉnh Lâu quá thần bí, liền hắn biết đến cũng không nhiều. Vậy vì sao Hắc Vũ Các muốn giết ta? Liêu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Hôm nay liền muốn mở ra tất cả đáp án. Nếu như Hắc Vũ Các ám sát hắn, chỉ là cho hắn tạo thành áp lực, buộc hắn nhanh lên trưởng thành, sự thật cũng không phải là như thế, Hắc Vũ Các thật sự muốn giết hắn. Ngày đó tại thánh địa, nếu như không phải mình phản ứng rất nhanh, đã sớm là một cỗ thi thể. Phân biệt đã nhiều năm như vậy, không phải người nào đối Thiên Long Tông cũng có lòng cảm mến, huống hồ cũng không phải người nào đều hy vọng bay về tinh vực. Hàn Thiện Tử không có nói rõ, nhưng mà ý tứ đại khái hắn hiểu được rồi. Hắc Vũ Các không muốn trở về tinh vực, tình nguyện tại chân võ đại lục thành là chúa tể một phương. Quay về tinh vực, địa vị của bọn hắn đem rất xuống ngàn trượng. Bao quát hôm nay Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện sớm đã lệch khỏi quỹ đạo rồi. Trước kia kiến tạo Nam Bắc hai đại học phủ, mục đích là mời chào nhân tài, cho tới bây giờ hai đại tiên phủ bắt đầu minh tranh ám đấu. Mặc dù mọi người lui tới cực ít, tranh đấu vẫn là không thể tránh được. Bởi vì thế hệ trước dần dần chết đi, những cái kia sinh ra ở chân võ đại lục tu sĩ đối với tinh vực cũng không lòng cảm mến. Nhóm đầu tiên rời đi tinh vực những cường giả kia, chết thì chết, mất vòng, bọn hắn sáng lập Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện, không hy vọng chuyển thừa đánh gãy chủ. Nhưng bọn hậu bối hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn, mang theo chân võ đại lục quay về tinh vực. mỗi nhất nhậm phụ chủ cũng là lấy quay về tinh vực làm nhiệm vụ của mình. Tiền bối, nếu như không thể đả thông tinh vực chi lộ, chân võ đại lục sớm muộn đều sẽ hủy diệt, chẳng lẽ Hắc Vũ các không biết trong đó quan hệ lợi hại sao? Liêu Vô Tà nghĩ đến ngày đó tại Thiên Môn Đài lúc tu luyện, xuất hiện thần bí người áo đen, muốn cùng hắn hợp tác, đoán chừng biết mình là tiên tuyển người. Chân võ đại lục bị tiêu diệt một khắc này, chính tinh vực chi lộ liền sẽ mở ra, rất nhiều cao thủ sẽ nhân cơ hội này rời đi, chết đi chỉ là những người bình thường kia. Hàn Thiện Tử lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Liêu Vô Tà đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng, đây càng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Khó trách tiến vào Long cung thời điểm, tất cả long tộc đều biến mất. Bọn hắn không là tử vong, mà là rời đi thánh địa. Bao quát trong thánh địa những cường giả kia, thương khung nứt ra một sát na kia, chính tinh vực chi lộ mở ra. Đến nỗi những người bình thường kia, hoặc tu sĩ cấp thấp, nhưng là vĩnh viễn lưu lại thánh địa, cùng thánh địa cùng một chỗ tử vong. Khó trách Hắc Vũ các không hy vọng ta sống sót, bao quát Thiên Linh Tiên phủ còn có Long Hoàng học viện, đối với mở ra tinh vực chi lộ sự tình, cũng không phải rất hăng hái, chỉ là chữa trị một chút huyền phù mà thôi. Liêu Bồ Tát phát ra một tiếng cười thảm. Không nghĩ tới toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người đều bị hai đại tiên phủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là không bài trừ, có chút thế hệ trước thật sự muốn mở ra tinh vực chi lộ, nhường chân võ đại lục tiếp tục sinh sôi xuống. Khó trách Phong Trường lão không hỏi thế sự, từ không quan tâm Thiên Linh Tiên phủ cao tầng sự tình, đoán chừng là đối với cao tầng cách làm quá thất vọng rồi. Mọi chuyện cần thiết đều sáng suốt. Do đó, cái này liền là sứ mệnh của ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt chân võ đại lục đi xuống, nhường vô số tu sĩ có cái có thể sống yên phận quê hương. Hàn Thiện Tử vô vỗ Liêu Vô Tà bà bay, đây chính là hắn sứ mệnh. Sứ mệnh của ta là thủ hộ người nhà của ta, thủ hộ ta chí thân hảo hữu, đến nỗi những người khác, thuận theo thiên ý đi, bây giờ xin tiền bối nói cho ta biết, như thế nào mới có thể chữa khỏi hắn huynh. Giải khai đáy lòng đáp án sau đó, Liêu Vô Tà cảm xúc đã khá nhiều. Phong Trưởng lão không nói cho hắn, chủ yếu là không biết bắt đầu nói từ đâu. Từ Hàn Thiện Tử trong miệng nói ra, càng có sức thuyết phục. Liêu Vô Tà hiện đang quan tâm là Hàn phi tử, những người khác chết sống cũng không tại hắn cân nhắc bên trong. Khó khăn. Hàn Thiện Tử cười khổ một tiếng, ánh mắt lại một lần nữa nhìn bầu trời. Cho dù là khó khăn, ta cũng muốn thử một lần, xin tiền bối cáo chi. Bất luận nhiều khó khăn, Liêu Vô Tà đều muốn đi làm, đây mới là sứ mạng của hắn. Hàn phi tử vì cứu hắn mới biến thành hôm nay, lần này nếu như Hàn phi tử không thể phục sinh, Liêu Vô Tà cả một đời cũng sẽ không an tâm. Hơn nữa hắn đạo tâm cũng lại bởi vậy bị hao tổn. Cho nên, cho dù có ngàn khó khăn vạn ngăn, Liêu Vô Tà cũng muốn chữa khỏi Hàn phi tử. Thiên mệnh phách chỉ có thể duy trì hắn 3 năm tuổi thọ, muốn cứu hắn, nhất thiết phải tại trong vòng 3 năm tìm được một gốc Long Nguyên thảo mới có thể để cho hắn phục sinh. Hàn Thiện Tử mặc dù biết hy vọng xa vời, còn là nói ra, chân võ đại lục nơi nào có thể tìm tới Long Nguyên thảo? Liêu Vô Tà biết rõ hỏi lên là nói nhảm, vẫn hỏi một câu. Lấy Hàn gia thủ đoạn, chân võ đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể tới lui tự do. Liên bọn hắn cũng không tìm tới Long Nguyên thảo, chớ đừng nhắc tới Liêu Vô Tà rồi. Trong tinh vực, Hàn Thiện Tử đột nhiên chỉ hướng thương khung, chỉ có tinh vực mới có thể sinh ra Long Nguyên thảo. Được, trong vòng 3 năm, ta nhất định bên trên tinh vực. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói, hắn muốn tại trong vòng 3 năm leo lên tinh vực, vì Hàn huynh tìm kiếm Long Nguyên thảo. Ngươi có phần tâm này, ta cũng rất thỏa mãn. Hàn gia không lưu ngoại nhân, thừa dịp sắc trời còn sớm, mau mau rời đi đi. Hàn gia không lưu ngoại nhân qua đêm, Liêu Vô Tà cũng không phải là Hàn gia bên trong người, tự nhiên không thể tại Hàn gia dừng lại. Từ Hàn gia rời đi, Liêu Vô Tà tâm tình rất nặng nề. Mặc dù giải khai đáy lòng đáp án, Hàn phi tử dáng vẻ ở trong đầu hắn chậm chạp không cách nào buông đi. Hắn có thể tưởng tượng đến, Hàn phi tử mở ra thiên tinh ải là dùng lớn giường nào giúp khí. Vì hắn tiêu hao hết sinh mệnh, phần ân tình này Liêu Vô Tà vinh thế khó quên. Theo đường cũ trở về, dọc theo đường đi trải bớt những tin tức này. Hắc Vũ các không hy vọng hắn tồn tại, chắc chắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Kim đỉnh lâu vô cùng thần bí, Liêu Vô Tà nếu là không có đoán sai, bọn hắn mặc dù cùng Thiên Long Tông không có quan hệ, cùng tinh vực hẳn là cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể bố trí thần bí như vậy, ấn ký có thể nhẹ nhõm khống chế một người, ít nhất chân võ đại lục tu sĩ làm không được. Bây giờ việc hắn muốn làm nhiều lắm, chuyện quan trọng nhất, để thăng tu vi. Chỉ có tu vi để thăng đi lên, mới có thể rời đi chân võ đại lục, tiến vào tinh vực. Sau 5 ngày, Liêu Vô Tà trở về Thiên Linh Tiên phủ. Thứ một thời gian, đem Nguyễn Ảnh kêu đến. "Chủ nhân." Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, Nguyễn Ảnh rất vui vẻ. "Hắc Vũ các gần nhất có thể liên hệ ngươi rồi. Chính mình còn sống trở về, Hắc Vũ các theo lý thuyết hẳn là sẽ liên hệ mấy người bọn hắn, tiếp tục ban phát ám sát nhiệm vụ. Ngay tại hôm qua, Hắc trưởng lão bí mật truyền thư cho ta, để cho ta nhất thiết phải tận mau giết chủ nhân." Nguyễn Ảnh không có giấu giếm, bất luận là Hắc Vũ các, vẫn là Kim Đỉnh lâu, cùng với Viên gia cùng Vương gia, đều âm thầm điều động cao thủ, muốn trừ hết Liêu Vô Tà. "Ngươi có thể liên lạc với Hắc trưởng lão sao?" Tất nhiên Hắc Vũ các muốn giết hắn, cái kia Liêu Vô Tà cũng không khách khí, nhất định phải phản kích trở về. Có thể. Nguyễn Ảnh nhẹ gật đầu, coi như nàng không liên hệ, Hắc trưởng lão cũng sẽ tìm được bọn hắn, an bài nhiệm vụ. Chương 998, tuyệt địa cạm bẫy. Chương 998, tuyệt địa cạm bẫy. Lấy Liêu Vô Tà năng lực bây giờ, chu sát cấp thấp địa huyền cảnh vấn đề không lớn. Tốt nhất có thể bắt sống Hắc trưởng lão, từ trong miệng hắn dò thăm càng nhiều tin tức về Hắc Vũ các. Tất nhiên Hắc Vũ các không hy vọng hắn sống sót, cái kia Hắc Vũ các cũng không cần thiết tồn tại. Ngày đó tiên môn đại gặp phải người áo đen, Liêu Vô Tà cơ bản có thể kết luận, hắn hẳn là nắm giữ song trọng thân phận, là Thiên Linh Tiên phủ cao tầng, cũng là Hắc Vũ các cao tầng. Chậm chạp không xuất thủ, đoán chừng là Thiên Linh Tiên phủ chủ quan hệ. Kim đỉnh lâu cao thủ, cũng là Hắc Vũ các sát thủ, xem ra nắm giữ song trọng thân phận không ít người. Bao quát Nguyễn Ảnh đồng dạng nắm giữ song trọng thân phận. Mau chóng liên hệ Hắc trưởng lão, đem Lư Lương còn có Hạ Hải An, Khương Nam ba cái triệu tập đến cùng một chỗ, ta có chuyện muốn làm. Liêu Bồ Tà khoát tay áo, nhường Nguyễn Ảnh xuống. Triệu tập mấy người bọn hắn, chuẩn bị đối phó Hắc trưởng lão. Phản kích liền bắt đầu từ hôm nay. Ngoại trừ muốn đối phó Hắc Vũ Các, Liêu Bồ Tà còn muốn phân ra tinh lực đối phó Vương gia cùng Biên gia. Nếu như không là bọn hắn, mình cũng sẽ không rơi xuống Già Thiên Hồng Loan, Hàn Phi Tử cũng sẽ không hao hết tuổi thọ. Vương gia lấy linh phủ lấy sừng, Viên gia lấy trận pháp lấy sừng, lấy Liêu Bồ Tà năng lực bây giờ, muốn diệt trừ hai đại gia tộc, độ khó rất lớn. Tất nhiên không thể tại trên vũ lực triệt để nghiền ép đối thủ, vậy thì từ trên buôn bán, triệt để đánh bọn hắn hai đại gia tộc, để bọn hắn mất đi nguồn kinh tế, tự động suy yếu hai đại gia tộc nội tình. Liêu gia luyện đan thuật dần dần khôi phục, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, tất cung vũ đều sẽ đến Liêu gia chỉ đạo thuật luyện đan. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liêu gia cấp đến đại lượng thị trường phân ngạch. Lưu cho Liêu Bồ Tà thời gian không nhiều lắm, cái này hết thảy đều phải tại trong vòng 3 năm hoàn thành. Trong 3 năm, không chỉ có muốn đột phá đến tiên huyền cảnh, còn muốn tiêu diệt Hắc Vũ Các cùng Vương gia mấy người thế lực khắp nơi, có thể nói là áp lực rất lớn. Đón lấy tới một đoạn thời gian, Liêu Bồ Tà an tĩnh ngốc tại Thiên Môn Phong tu luyện. Mỗi ngày cảm ngộ cảnh giới mới, hút lấy thiên địa linh khí. Cảnh giới chậm rãi đề thăng, mặc dù tiến bộ rất chậm, dòng lượng cực phẩm linh thạch duy trì, mỗi ngày biến hóa vẫn là vô cùng to lớn. Kể từ Liêu Bồ Tà đi Hàn gia sau đó, Phong trưởng lão đột nhiên tuyên bố bế quan. Hơn nữa lần bế quan này, chuẩn bị xung kích thiên huyền cảnh. Không đạt thiên huyền, tuyệt không xuất quan. 3 ngày sau, Nguyễn Ảnh đi mà quay lại. "Chủ nhân, chúng ta hẹn Hắc trưởng lão 3 ngày sau, tại Hồng Lĩnh Sơn mạch tụ họp." Nguyễn Ảnh đứng tại Liêu Bồ Tà trước mặt, cung kính nói. Xem ra mấy người bọn hắn bị độ hóa tin tức, Hắc trưởng lão còn không biết. "Được, các ngươi đúng hạn đi tới." Liêu Bồ Tà nhẹ gật đầu, để bọn hắn như lúc đến nơi hẹn, hắn sẽ âm thầm tiến đến. Đưa mắt nhìn Nguyễn Ảnh rời đi, Liêu Bồ Tà vẫn như cũ ngồi tại thiên môn trên này, nhắm mắt tu luyện. Kỳ quái là, Liêu Bồ Tà trở về Thiên Linh Tiên phủ, không có người nào đến đây. Liêu Phong còn có Liêu Hinh Nhi đang bế quan, ba vị sư huynh đang bế quan. Thiên Linh Tiên phủ Liêu Bồ Tà cũng không có bằng hữu nào, cũng là rơi vào thanh tĩnh. Hai ngày sau, Liêu Bồ Tà rời đi Thiên Linh Tiên phủ, chiều Hồng Lĩnh Sơn mạch chạy tới. Hắn phải thừa dịp lấy Hắc trưởng lão đuổi tới phía trước, đi trước đuổi tới tụ hợp địa điểm, bố trí một chút thủ đoạn. Mặc dù nắm giữ chu sát địa huyền cảnh năng lực, nếu như địa huyền cảnh muốn chạy trốn, vẫn là rất phiền phức, tương đương với đả thảo kinh xà. Nếu để cho Hắc Vũ các biết, chính mình nắm giữ độ hóa người bản sự, đối với Liêu Bồ Tà cực kỳ bất lợi. Ước hẹn địa điểm, tại Hồng Lĩnh Sơn mạch một chỗ trong khe núi, ở đây tứ phía cũng là núi, vô cùng bí mật. Hắc Vũ các làm việc, từ trước đến nay bí mật. Hơn nữa bọn hắn ước hẹn thời gian là ban đêm, càng là không dễ dàng để cho người ta phát giác. Liêu Bồ Tà ở trong sơn cốc, bố trí một tòa đại trận, chỉ chờ bọn hắn vào cuộc. Làm xong sau đó, Liêu Bồ Tà tiềm phục tại sơn cốc một chỗ trong sơn động, mật thiết chú ý phía ngoài nhất cử nhất động. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Lư Lương thứ nhất đổi tới, đứng tại nơi sơn cốc, áo đen che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt, Liêu Bồ Tà vẫn là một cái nhận ra. Khương Nam cái thứ hai đổi tới, sau đó là Hạ Hải An, Nguyễn Ảnh. Bốn người bọn họ chạy đến ai cũng không nói chuyện, phân trạm bốn phía. Hắc Vũ các sát thủ, lẫn nhau cũng không nhận ra, coi như quen biết, ở trong hiện thực cũng sẽ không lẫn nhau qua lại. Đây là Hắc Vũ các quy củ. Màn đêm buông xuống, một bóng người màu đen lặng lẽ tới gần sơn cốc. Còn chưa tới gần, Liêu Bồ Tà cũng cảm giác được một cổ khí tức cường đại, đem cả tòa sơn cốc bao phủ lại. Ỷ vào Liêu Bồ Tà bố trí trận pháp vô cùng bí mật, không kích phát hoàn cảnh nơi này, cùng phía trước giống nhau như lúc. Tham kiến Hắc trưởng lão. Bóng người màu đen rơi tại bốn người bọn họ vị trí trung tâm. Nguyễn Ảnh còn có Lư Lương bốn người, nhao nhao khom lưng hành lễ, vô cùng cung kính. Hắc trưởng lão là bọn hắn trực hệ cấp trên, tất cả an bài nhiệm vụ đều là thông qua Hắc trưởng lão tới tiến hành. Ta không phải là để các ngươi đi chu sát Liêu Bồ Tà rồi, vì sao muốn hẹn ta? Hắc trưởng lão có chút không vui. Hắn đã cho bốn người bọn họ ra lệnh, chu sát Liêu Bồ Tà. Ngay tại mấy ngày trước, Nguyễn Ảnh còn có Lư Lương muốn gặp hắn một lần, chỗ ở là Hắc trưởng lão chọn. Bốn người không nói chuyện, bầu không khí có chút quỷ dị. Hắc trưởng lão mang theo mặt nạ màu đen, không nhìn thấy chân dung, hai mắt giống như sắc bén kiếm khí, quét ngang bốn người bọn họ một cái. Cơ thể cấp tốc hướng về sau thối lui, vậy mà phải rời đi nơi này. Hắc Vũ các làm việc quá cẩn thận. Phát hiện không hợp lý, lập tức rời đi. Chạy đi đâu? Liêu Bồ Tà xuất hiện, tiếng vang lên triệt để sơn cốc. Sau đó bốn chu thăng dâng lên một màn ánh sáng, đem cả cái sơn cốc toàn bộ bao phủ lại. Liêu Bồ Tà từ trên trời giáng xuống, ta nhận thấy ra, kim diễm chạm giống như một đạo thiên màn, khóa lại Hắc trưởng lão. Liêu Bồ Tà, mặc dù bốn phía một mảnh đen kịt, lại không trở ngại tầm mắt của mọi người, Hắc trưởng lão rất nhanh nhận ra Liêu Bồ Tà thân phận. Nhưng Hắc trưởng lão không tưởng tượng được là, Liêu Bồ Tà tại sao lại ở chỗ này? Không sai, chính là ta. Liêu Bồ Tà không có phủ nhận, ta nhận chạm xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh, tại trong đêm đen xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ rực. Ngươi cũng dám xuất hiện ở đây, vậy ngươi có thể chết rồi. Hắc trưởng lão một tiếng lệ khiếu, bàn tay chém xuống, giống như một đạo phong nhận, hung hăng đứng trên kim diễm trạm. Ầm ầm, kim diễm trạm trực tiếp nứt ra, kinh khủng địa huyền chi thế tuôn ra hướng bốn phía, chấn động đến mức cả cái sơn cốc đều đang lắc lư. Kinh khủng gợn sóng, giống như hồng thủy hướng bốn phía lăn lăn đi. Lư Lương còn có Nguyễn Ảnh bốn người đứng ở đằng xa, không chịu nổi khí lãng xung kích, cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đối chiến một chiêu, vậy mà cân sức ngang tài. Liêu Bồ Tà cùng địa huyền cảnh giao chiến qua, đối với địa huyền cảnh một chút thủ đoạn vô cùng rõ ràng. Đột phá linh huyền nhị trọng cảnh, tu vi càng thêm tinh xảo, bốn người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không xuất thủ. Hắc trưởng lão hướng Nguyễn Ảnh bốn cái hét lớn một tiếng. Kỳ quái là, bốn người bọn họ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Nói cho ta biết, là ai ban hành tơ bông lệnh? Liêu Vô Tà từng bước một hướng Hắc trưởng lão đi đến, ta nhận phun ra nuốt vào già khí tức kinh khủng. Tại hư vô giới thời điểm, ta nhận hấp thụ một tia hư vô giới năng lượng, càng thêm phù hợp thiên địa. Thiên địa nhất thể cảnh, nhất định phải thích ứng bất luận cái gì thiên địa hoàn cảnh. Bốn người các ngươi lại nhiên phản bội Hắc Vũ Cát. Hắc trưởng lão không để ý đến Liêu Vô Tà, mà là nhìn về phía Nguyễn Ảnh bốn người bọn họ, thế mà phản bội Hắc Vũ Cát, cái này là trước kia chuyện chưa từng có. Đừng hỏi nữa, bọn hắn sẽ không nói cho ngươi biết. Liêu Vô Tà tiếp tục xuất thủ, ta nhận nội chẳng xuống. Kỳ quái là, khí lãng bên trong ẩn chứa một tia tử vong chi lực. Hư vô giới thời điểm, Liêu Vô Tà một mực lĩnh hội đại tử vong thuật, đã có một chút khuôn mặt. Thi triển đi ra, tử vong chi lực bắt đầu ăn mòn, Hắc trưởng lão cảm giác sinh mạng của mình đang chậm rãi trôi qua. Cảm thụ không rất rõ ràng, cực kỳ bé nhỏ. Nếu như Liêu Vô Tà có thể tìm hiểu đến chân chính đại tử vong thuật, thi triển đi ra có thể trong nháy mắt lấy đi một người tuổi thọ. Tự tìm cái chết. Hắc trưởng lão thật phẫn nộ rồi, Lư Lương bốn người phản bội, tin tức này nhất định muốn chuyển cho Hắc Vũ Các, để tránh còn có càng nhiều sát thủ phản bội. Hắc Vũ Các có bí mật phương thức huấn luyện, mỗi cái sát thủ đối với Hắc Vũ Các trung thành vô cùng. Bất luận làm cho dùng thủ đoạn gì, đều khó có khả năng để bọn hắn thay đổi đối với Hắc Vũ Các trung thành. Hơn nữa bọn hắn tháo rời ra một tia bản mệnh nguyên thần, liền chứa đựng trong Hắc Vũ Các bộ phận. Ai dám phản bội, Hắc Vũ Các có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng của bọn hắn. Hắc trưởng lão hai tay song song đẩy đi ra, tạo thành một cỗ ba sóng, không ngừng đẩy cao. Tuyệt địa thần trưởng. Hắc trưởng lão một tiếng lệ khiếu, to lớn trưởng ấn, hướng Liêu Vô Tà ép áp xuống tới. Liêu Vô Tà thờ ơ, vẫn như cũ thi triển kim diễm trảm, hôm nay mượn nhờ Hắc trưởng lão, ma luyện một phen đạo thuật. Hai đại đạo thuật, hủy thiên diệt địa. Cà cà két. Thương khung bắt đầu nứt ra, xuất hiện vô số vết rạn, cả cái sân gốc, tựa như xảy ra chấn động. Núi đá trượt xuống, cây cối sụp đổ. Đại không gian thuật. Liêu Vô Tà thi triển đại không gian thuật, trung quanh không gian không ngừng gia cố, Hắc trưởng lão tuyệt địa thần trưởng tốc độ thả chậm rất nhiều. Hắc trưởng lão ánh mắt khẽ biến, nghiêm trọng đánh giá thấp Liêu Vô Tà sức chiến đấu. Thật là đáng chết. Hắc trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, bàn tay đột nhiên phát lực, muốn so vừa rồi còn muốn cường hành. Chấn áp xuống đại không gian thuật chia 5 x 7, không chịu nổi địa huyền cảnh nghiền ép. Hắc trưởng lão cảnh giới, vậy mà không phải địa huyền nhất trọng, mà là địa huyền nhị trọng cảnh. Sức chiến đấu muốn so Viên Tử Long bọn người còn cường hơn. Đủ loại đạo thuật, tại trên hư không dây dưa, nhìn như rất chậm, kỳ thực biến hóa đa đoan. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, giao chiến mấy trăm lần. Người tới ta đi, Hắc trưởng lão bằng dựa vào một đôi thịt dài, cùng Liễu Vô Tà đấu thiên hôn địa ám. Sơn cốc mặt đất sớm đã rách nát không chịu nổi, xuất hiện vô số cự đại hắc động. Liễu Vô Tà, ngươi không giết chết được ta đấy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta Hắc Vũ các hợp tác, ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Hắc trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng, muốn để Liễu Vô Tà quy thuận Hắc Vũ các. Nói nhảm nhiều quá. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, khí thế trên người tiếp tục kéo lên. Muốn so vừa rồi còn muốn cường hành hơn hai lần, ngũ hành đại thủ ấn hiện lên thương cùng. Đại không gian thuật là giam cầm, sức chiến đấu. Nhưng mà đại ngũ hành thuật có thể diễn biến ra giả thiên ma bản, bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Thế ra đại ngũ hành thuật một khắc này, Hắc trưởng lão ánh mắt lại một lần nữa động dung, không có vừa rồi bình tĩnh như vậy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lư Lương bốn người làm sao lại phản bội chính mình. Tiểu cắt chém thuật. Liêu Vô Tà thi triển đại ngũ hành thuật thời điểm, Hắc trưởng lão vậy mà thi triển đi ra tiểu cắt chém thuật. Lúc đó tại cổ thành bảo thời điểm, Khâu Chính Nghi cũng thi triển qua tiểu cắt chém thuật, phá giải Liêu Vô Tà đại ngũ hành thuật. Xem ra cái này tiểu cắt chém thuật, tại Hắc Vũ các rất nhiều người cũng có tu luyện. Chương 999, đại tử vong thuật chương 999, đại tử vong thuật đại ngũ hành thuật vừa tạo thành không lâu, tiểu cắt chém thuật xuất hiện. Tiểu cắt chém thuật giống như là rằng có trong nháy mắt đem đại ngũ hành thuật cắt chém đi ra một đường vết rách. Hắc trưởng lão thi triển đi ra, còn mạnh hơn Khâu Chính Nghi hoành mấy ngàn lần. Dù sao cả hai không phải một cái cấp bậc, Khâu Chính Nghi bất quá đỉnh phong linh huyền cảnh, Hắc trưởng lão thế nhưng là địa huyền nhị trọng cảnh. Liêu Vô Tà đã sớm ngờ tới, Hắc trưởng lão nhất định biết được tiểu cắt chém thuật vận dụng. Kinh lịch sự tình lần trước sau đó, Liêu Vô Tà đã sớm sửa đổi đại ngũ hành thuật, mật độ cao hơn. Tiểu cắt chém thuật tê liệt một khắc này, ngũ hành đại thủ lớn bắt đầu chuyển đổi, tạo thành một tòa cự đại ma bàn. Ma bàn chuyển động tốc độ rất nhanh, diễn biến ra vòng xoáy tiểu cắt chém thuật sức mạnh, dần dần bị vòng xoáy hấp thu. Hắc trưởng lão ánh mắt lần nữa biến đổi, không có vừa rồi bình tĩnh như vậy. Liêu Vô Tà, coi như đạo thuật của ngươi người tiên, vẫn như cũ không cách nào giết chết ta, chờ ta trở lại Hắc Vũ Cát, ngươi liền đợi đến chúng ta vô tận truy sát đi. Hắc trưởng lão đột nhiên cười to, cơ thể vậy mà hướng về sau tối lui, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Đường đường địa huyền cảnh, lại bị Liêu Vô Tà buộc đào tẩu, chuyến đi đoán chừng không có người biết, tin tưởng. Muốn đi, đi qua ta đồng ý sao? Liêu Vô Tà cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thấy Nguyễn Ảnh bốn người bọn họ, phân biệt tập kích Hắc trưởng lão phần lưng. Các ngươi đều đáng chết, Hắc Vũ Các tân tân khổ khổ bồi dưỡng các ngươi mấy chục năm, vậy mà thay đổi đầu thường tới đối phó Hắc Vũ Các. Nguyễn Ảnh bọn hắn đảo lại công kích mình, nhường Hắc trưởng lão vô cùng tức giận. Lại không có bất kỳ biện pháp nào, bốn người bọn họ mặc dù không là địa huyền cảnh, liên hợp cùng một chỗ, sức chiến đấu cũng có thể so với địa huyền nhất trọng. Bốn thanh trường kiếm phân biệt công kích Hắc trưởng lão bốn phương tám hướng, nhường hắn không chỗ tránh né. Nhân cơ hội này, Liêu Vô Tà điều khiển ngũ hành đại thủ ấn, hung hăng ép áp xuống tới. Hai bút cùng vẽ, Nguyễn Ảnh bốn người bọn họ phụ trách kiềm chế, Liêu Vô Tà phụ trách công kích. Chỉ bằng vào một mình hắn, thật vẫn khó mà trấn áp Hắc trưởng lão. Bốn người bọn họ kiềm chế về sau, Liêu Vô Tà sức chiến đấu tăng nhiều. đường lui bị phá hỏng, tăng thêm Liễu Vô Tà công kích đã đến, Hắc Trường Lao rơi vào đường cùng, chỉ lựa chọn tốt chiến đấu. Lần này không có thi triển tuyệt địa thần trưởng, mà là một môn kỳ quái nói thuật, hai tay khép lại, giống như là mượn hoa hiến Phật đích thủ thế. Chủ ngươi cẩn thận, đây là Phật tộc đạo thuật, mượn hoa hiến Phật sẽ đem đạo thuật thay đổi vị trí cho một người khác. Nguyễn Ảnh đội vàng nhắc nhở Liễu Vô Tà, nàng năm đó tận mắt thấy qua Hắc Trường Lao thi triển qua loại đạo thuật này, dễ dàng chu sát một tôn địa huyền cảnh. Đây chính là mượn hoa hiến Phật chỗ lợi hại, vậy mà có thể đem đạo thuật thay đổi vị trí ra ngoài. Thiên hạ đạo thuật, vô số kể, mượn hoa hiến Phật chỉ là một loại trong đó thôi. Các ngươi vậy mà xưng hô hắn là chủ nhân, càng là đáng chết. Hắc Trường Lao phát ra một tiếng lệ khiếu, hai mắt phóng xuất ra sát ý ngập trời, mượn hoa hiến Phật thi triển đi ra, chung quanh khí chàng xuất hiện nghiêm trọng và mèo. Không tốt. Liễu Vô Tà không thể nào tinh thông khắp thiên hạ tất cả đạo thuật. Hơn nữa rất nhiều đạo thuật cũng là mấy thập niên gần đây của thời. Cổ xưa đạo thuật chỉ mấy loại như vậy, số đông đạo thuật cũng là về sau ngày qua ngày tích lũy, lĩnh ngộ tới. Đợi đến Liễu Vô Tà phát giác thời điểm không đúng thì đã trễ. Hắn đại ngũ hành thuật, tất cả sức mạnh vậy mà tại cấp tốc thay đổi vị trí, xuất hiện tại Nguyễn Ảnh còn có Lư Lương bọn người trên thân. Mượn hoa hiến Phật tương tự với Di Hoa Tiếp Mục có thể đem lực lượng của đối thủ tái giá cho những người khác, hóa giải môn đạo thuật này. Liễu Vô Tà không nghĩ tới mượn hoa hiến Phật lợi hại như thế, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu lực. Nếu như không thu hồi ngũ hành đại thủ ấn, Lư Lương bọn người nhất định sẽ bị chính mình nghiền chết. Tạm thời tới nói, Liễu Vô Tà không hy vọng bọn họ chết, về sau còn rất nhiều có thể sử dụng đến bọn hắn địa phương. Thiên đạo sẽ trả không trưởng thành, trong tay có thể sử dụng quá ít người rồi. Bây giờ nghĩ thu tay lại, có phải hay không đã quá muộn? Hắc Trường Lao phát ra cười gần một tiếng, cả người ở vào điên cuồng trạng thái. Hai tay không ngừng hoán đổi, ngũ hành đại thủ ấn mặc dù còn tại trên đỉnh đầu chính mình, nhưng mà phần lớn sức mạnh sớm đã tái giá tại Nguyễn Ảnh trên người bọn họ. Ầm ầm. Vũ hành đại thủ ấn ầm vang lên xuống, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách khống chế, bởi vì phần lớn sức mạnh đã bị Hắc Trường Lao rời đi rồi. Mặc dù thời khắc mấu chốt rút về tới một bộ phận, còn sót lại ngũ hành đại thủ ấn cũng đủ để trọng thương Lư Lương bọn hắn. Bốn thân thể người trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, đã mất đi sức chiến đấu. Các ngươi lui ra phía sau. Liễu Vô Tà để bọn hắn thối lui đến nơi xa, sâu trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Hắc Trường Lao sức chiến đấu nhưng là đạo thuật của hắn, cực kỳ quỷ dị. Tiểu cắt chém thuật mặc dù không thể phá giải đại ngũ hành thuật, lại làm cho ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện một tia vết rách. Cũng nghỉ vào cái này một tia vết rách, Lư Lương bốn người mới may mắn sống sót. Thời kỳ toàn thịnh ngũ hành đại thủ ấn, thân thể của bọn hắn sớm đã bị nghiền nát. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, cùng chúng ta Hắc Vũ các hợp tác, không có chỗ xấu, không bao lâu, ngươi liền có thể đứng ở khối đại lục này đỉnh phong. Hắc Trường Lão còn không chịu từ bỏ, nhường Liễu Vô Tà cùng Hắc Vũ các hợp tác. Thực sự là ồn ào. Liễu Vô Tà nhẫn mại là có hạn, đã đạt đến cực hạn. Có thể bắt sống càng tốt hơn không thể bắt sống. Hắc Trường Lão cũng không cần thiết lưu lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, độ hóa địa huyền cảnh có chút khó khăn, trừ phi có thể đột phá đến linh huyền tứ ngũ trọng tả hưu. Không dám tùy tiện đến thử, một khi độ hóa thuật thất bại, tắc thì sẽ gặp phải phản vệ, bị đối phương khống chế linh hồn, ngược lại lợi bất cập hại. Thiên đạo thần thư nhanh chóng thôi diễn, Liễu Vô Tà tế ra quỷ đồng thuật, tìm kiếm mượn hoa hiến Phật sơ hở. Liễu Vô Tà rất ít cùng Phật tộc giao tiếp, đối với Phật tộc một ít đạo thuật chỉ là nghe nói qua. Thu hồi ngũ hành đại thủ ấn, Liễu Vô Tà tế ra thiên long ấn. Liên quan tới Liễu Vô Tà tu luyện đạo thuật, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Hắc Trường Lao đôi mắt co rụt lại, ý thức được nguy cơ, Đại Long tướng thuật có thể là Long tộc đạo thuật, uy lực vô song. Không hổ là thiên tuyển người, ngắn ngủi mấy năm thời gian, vậy mà lĩnh hội nhiều như vậy đạo thuật, còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Hắc Trường Lao vừa nói chuyện, trong tay cũng không nhàn rỗi, vẫn là mượn hoa hiến Phật. Có thể đem Đại Long tướng thuật uy lực chuyển rời đến những địa phương khác đi, rất khó thương tổn tới chính mình. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát giác có cái gì không đúng, hắn mượn hoa hiến Phật đã mất đi hiệu quả, Liễu Vô Tà Đại Long tướng thuật gắt gao đem hắn khóa chặt. Làm sao có thể? Ngươi nhanh như vậy tìm được mượn hoa hiến Phật sơ hở. Hắc Trường Lão khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, hai tay luân phiên kết ấn, mượn hoa hiến Phật vẫn như cũ không có tác dụng. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng rêu cận, thiên long ấn đột nhiên phóng đại, giống như là một tôn kim sắc cự sơn, hung hăng ép áp xuống tới. Ngập trời khí lãng, đem cả cái sơn cốc chấn động đến mức trầm xuống mấy chục mét. Linh huyền nhị trọng cảnh tế ra, muốn so thánh địa mạnh mẽ gấp 10 tả hữu. Hắc Trường Lão hai cái tay áo toàn bộ nổ tung, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Xem ra cái này Hắc Trường Lão niên kỷ cũng không lớn, bởi vì mặt nạ quan hệ che lại ánh mắt của Liễu Vô Tà. Trên mặt nạ mặt có một tầng đặc thù cấm chế, thần thức không cách nào xem xét, Liễu Vô Tà có loại ảo giác, cái này Hắc Trường Lão, hắn đã từng gặp. Liền là nghĩ không ra, ánh mắt quá quen thuộc. Đại Long tướng thuật tại đè xuống Hắc Trường Lão trên người áo bào nhau nhau hóa thành mảnh vụn, bao quát che kín mặt nạ của hắn. Ngươi là người của vương gia. Liễu Vô Tà ánh mắt ngưng lại, nhận ra Hắc Trường Lão thân phận, lại là vương gia trưởng lão. Trước kia Liễu Vô Tà đi theo gia gia cùng một chỗ tham gia Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch, nửa đường thời điểm, gặp vương gia đám người. Người trưởng lão này liền ở trong đó. Liễu Vô Tà nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Liễu Vô Tà, coi như ngươi nhìn thấu thân phận của ta lại như thế nào, hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắc Trường Lão mặt lộ vẻ dữ tợn, một cái quỷ dị trường đao xuất hiện tại hắn trong tay. Nếu là ta không có đoán sai, vương kể là ngươi bồi dưỡng ra được đi. Lần trước tại thánh địa Liễu Vô Tà liền hoài nghi, vương gia cao tầng có Hắc Vũ các sát thủ. Quả là thế. Không đề cập tới vương tể thì cũng thôi đi, nhắc đến vương tể, Hắc Trường Lão phóng xuất ra sát ý ngập trời. Hôm nay ta liền giết ngươi, thay chết đi vương tể báo thù. Hắc trưởng lão cơ hồ là từng chữ nói ra, cả người sắc ý cơ hồ tạo thành thực chất. Xem ra cái này Hắc trưởng lão cùng Vương Tề thân phận rất không bình thường, rất có thể Vương Tề chính là cái này Hắc trưởng lão hậu nhân. Hôm nay ta dám làm cục này, không có ý định nhường ngươi còn sống rời đi, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết ta, thực sự là nực cười. Liêu Vô Tà âm thanh tràn đầy trầm trọng, Đại Long tướng thuật đè xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc trưởng lão đại đao trong tay, đột nhiên chiều hư không nội chạm xuống, muốn bổ ra thiên long ấn. Cơ thể đột nhiên tăng gọn, giống như một đoàn liệt diễm, không ngừng phóng đại. Thiên địa tuyệt tình đao. Hắc trưởng lão một tiếng lệ khiếu, thi triển thiên địa tuyệt tình đao. Vô tình chi ý, bao phủ thương khung. Liêu Vô Tà có thể cảm nhận được, trung quanh không gian, phản phất đều biến vô tình bông nghĩa. Cái này cũng là đạo thuật một loại. Không thiếu tu sĩ ưa thích tu luyện tuyệt tình thuật. Loại đạo thuật này một khi tu luyện được, uy lực muốn so phổ thông đạo thuật mạnh đại khái gấp mấy lần. Hai hại hội tâm tính chất đại biến, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Không gian không ngừng nứt ra, không chịu nổi đao thế nghiền ép, Đại Long tướng thuật dừng lại tại hư không bên trên, không cách nào đè xuống. Thử, tuyệt tình lại như thế nào? Liêu Vô Tà khỏe miệng hơi hơi dương lên, lá bài tẩy của hắn, ngoại trừ tịch diệt quyền bên ngoài, cơ bản đều thi triển ra. Nhưng mà còn có một môn đạo thuật, hắn mới lĩnh ngộ không lâu, vẫn muốn thử một phen. Đại tử vong thuật. Liêu Vô Tà hét lớn một tiếng, trung quanh pháp tắc không ngừng sụp đổ, phản phất có loại lực lượng vô hình, bắt đầu ăn mòn hết thảy trung quanh. Những cái kia còn chưa chết mất hoa cỏ cây cối, nhao nhao khô héo, tuổi thọ trong lúc vô hình tiêu thất. Bao quát những cái kia hòn đá, cũng có tuổi thọ của mình. Nhiễm đại tử vong thuật sau đó, hòn đá cũng bắt đầu tan rã, hóa thành nham tương. Đột nhiên thi triển ra đạo thuật, nhường Hắc trưởng lão sắc mặt liên tục biến hóa, ý thức được một tia không ổn. Tử vong chi khí đột nhiên bao phủ xuống, đem Hắc trưởng lão thật chặt bao khỏa. Đây là đạo thuật gì, vì cái gì tính mạng của ta đang nhanh chóng trôi qua? Hắc trưởng lão một mặt vẻ kinh hãi, ý thức được không ổn. Địa nguyên cảnh tuổi thọ mấy ngàn năm, Liễu Vô Tà bây giờ đại tử vong thuật không đủ để dành thời gian Hắc trưởng lão tuổi thọ. Nhưng mà đại tử vong thuật có thể ăn mòn Hắc trưởng lão nguyên thần, nhường hắn nguyên thần nhiễm tử vong chi khí. Dạng này thi triển đạo thuật thời điểm, uy lực giảm nhiều. Bất luận Hắc trưởng lão dễ dỗ như thế nào, tử vong chi khí vẫn như cũ có thể đi vào trong cơ thể của hắn. Đây cũng không phải là đơn giản tử vong chi khí, mà là hư vô giới tử vong chi lực. Thiên địa vạn vật bất kỳ cái gì đồ vật nhiễm hư vô giới tử vong chi lực đều sẽ gặp phải vô tình ăn mòn. Chương 1000, Bắc Thành chương 1000, Bắc Thành Hắc trưởng lão nguyên thần chi lực nhiễm tử vong chi khí về sau, biến ảm đạm vô quang, điều khiển đạo thuật thời điểm, kém xa vừa rồi. Liêu Vô Tà cũng không nghĩ tới, tử vong chi lực còn có cái chủng này công hiệu. Không thể chu sát Hắc trưởng lão, lại có thể nhường hắn chân tay luôn cuống. Tuyệt tình đao pháp càng ngày càng yếu, đã nguy hiểm cho không đến Liêu Vô Tà. Đại Long tướng thuật hung hăng ép áp xuống tới, Hắc trưởng lão cơ thể định tại chỗ, không cách nào chuyển động. Tử vong chi khí còn đang ăn mòn hắn hồn hải, Hắc trưởng lão xuất hiện trước mặt vô số hư ảnh, cơ thể nhoáng một cái, tùy thời đều có thể ngã xuống. Rộng lượng hóa thuật. Liêu Vô Tà chuẩn bị mạo hiểm độ hóa một lần. Nếu như có thể độ hóa Hắc trưởng lão, liền có thể từ trong miệng hắn dò thăm càng nhiều tin tức về Hắc Vũ Các. Lần tiếp theo hạ đạt nhiệm vụ, Liễu Vô Tà có thể thứ một thời gian biết được. Nguyên bản Liễu Vô Tà dự định chu sát Hắc trưởng lão, bởi vì hắn không muốn mạo hiểm. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Liễu Vô Tà đột nhiên thay đổi ý nghĩ, bởi vì Hắc trưởng lão là người của Vương gia. Đón lấy tới một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà phải toàn lực đối phó Vương gia, nếu là có một cái nội tuyến, dễ dàng hơn Liễu Vô Tà hành động. Hơn nữa Vương gia cùng Kim đỉnh lâu cũng có liên hệ, từ trên người Hắc trưởng lão, có lẽ là một cái đột phá khẩu. Tổng hợp kể trên, Liễu Vô Tà chuẩn bị mạo hiểm độ hóa, hắn bây giờ hồn lực đã không kém gì vậy địa huyền cảnh. Tín ngưỡng chỉ khẽ động, tạo thành một cỗ ngập trời kim quang, bắn mạnh mà ra. Thừa dịp Hắc trưởng lão nguyên thần còn đang dãy rủa, đem tín ngưỡng chi quang trực tiếp rót vào nguyên thần chỗ sâu. Nếu như Hắc trưởng lão toàn thịnh thời kỳ, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách đem hắn độ hóa. Thi triển độ hóa thuật thời điểm, Hắc trưởng lão nguyên thần sẽ sớm làm ra phản ứng. Bây giờ đại bộ phận sức mạnh toàn bộ dùng tại chống lại tử vong chi lực bên trên, rất khó phân ra sức mạnh tới đối phó độ hóa thuật. Kim quang trong nháy mắt chiếm giữ nguyên thần khu vực hạch tâm, Hắc trưởng lão cơ thể giống như là cử chỉ điên rồ tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ. Liêu Vô Tà cũng không rút về Đại Long tướng thuật, để tránh độ hóa thất bại, đến lúc đó điều khiển đạo thuật trực tiếp đem hắn nghiền chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đi qua một phút tà hữu. Hắc trưởng lão ánh mắt một chút biến hóa, biến đến vô cùng thành kính. Tham kiến chủ nhân. Nếu như có người ngoài ở đây chẳng, nhất định dọa đến kẻ ra quần. Đường đường địa huyền cảnh, vậy mà xưng hô Liêu Vô Tà vì chủ nhân. Càng đáng sợ hắn nhưng là Hắc Vũ các sát thủ a. Người tên là gì? Liêu Vô Tà thần thức vừa rồi một mực tỉ mỉ chú ý tín ngưỡng của mình chỉ, bên trong đột nhiên nhiều một cái bóng mờ, chính là trước mắt Hắc trưởng lão. Xuất hiện hư ảnh sau đó, mang ý nghĩa Liêu Vô Tà độ hóa thành công. Vương Sâm. Hắc trưởng lão không có giấu giếm, như nói thật ra tên của mình. Ngươi ở đây Hắc Vũ các đảm nhiệm chức vị gì, Hắc Vũ các chủ là ai? Liêu Vô Tà liên tiếp hỏi ra hai vấn đề. Vương Sâm thế nhưng là địa huyền cảnh, hẳn phải biết những nội tình này. Ta chỉ là một tiểu chấp sự, bình thường chỉ phụ trách ra lệnh, thân phận của ta căn bản tiếp xúc không đến các chủ. Vương Sâm lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lấy thân phận của hắn, vậy mà đều tiếp xúc không đến các chủ. Hắc Vũ các lại nghiêm mật như vậy, ngươi trực hệ cấp trên là ai? Đã có người cho Vương Sâm ra lệnh, phía trên chắc chắn còn có người. Hắc Vũ các một vòng phủ lấy một vòng, mỗi một vòng đều có người khống chế, giống như là một đầu xiềng xích. Lư Lương bọn người chỉ là khóa cuối cùng, mà Vương Sâm tồn tại đang khóa ở Lư Lương bọn hắn. Lam Hộ Pháp. Vương Sâm không có dấu diếm, nói nhanh. Liêu Vô Tà phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, Hắc Vũ Các cũng là lấy màu sắc lấy sừng, không có tên thật. Người này thực lực như thế nào? Liêu Vô Tà truy vấn một câu. Địa Huyền IAE. Vương Sâm một câu nói tiếp theo, bỏ đi Liêu Vô Tà tạm thời đối với Lam Hộ Pháp ý đạo thủ. Địa Huyền IAE, trước mắt hắn còn không có thực lực này đối phó, tất cả mọi người bọn họ chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của Lam Hộ Pháp. Người ở đây Vương gia đảm nhiệm chức vị gì? Hắc Vũ Các sự tình, chỉ có thể tạm thời thả xuống, trước tiên đối phó Vương gia. Trước trưởng lão. Vương Sâm vô cùng cung kính, hai tay buông xuống, giống như một cái người hầu, tiếp nhận Liêu Vô Tà phát biểu. Các ngươi Vương gia cùng Kim Đỉnh lâu lại là quan hệ như thế nào? Liêu Vô Tà xuyên thẳng chủ đề, không muốn quanh co lòng vòng chờ chuyện này một, chuẩn bị đối với Vương gia tiến hành trạm thủ hành động. Giết Vương Nguyên Hậu, Vương gia liền sẽ lâm vào năm bẻ bảy mảng. Quan hệ hợp tác. Vương Sâm đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Ngay tại mấy năm trước, một cái người thần bí tìm được Vương gia, tìm kiếm hợp tác. Chuyện này người biết cực ít, liền xem như Vương Sâm biết đến cũng có hạn, tất cả mọi chuyện cũng là gia chủ một người đang thao túng. Từ Vương Sâm miệng bên trong biết được, tại thánh địa bị Liêu Vô Tà giết chết Vương Tể, lại là Vương Sâm cháu ruột. Người đối với Kim Đỉnh lâu biết được bao nhiêu? Trưởng lão nhìn như địa vị rất cao, có thể tiếp xúc rất nhiều thứ, nhưng mà một chút tuyệt đối bí mật, chỉ có gia chủ một người biết được. Rất thần bí, bọn hắn nắm giữ điều khiển người thủ đoạn, ta hoài nghi Vương Nguyên Hậu đã bị Kim Đỉnh lâu khống chế. Vương Sâm tiếp xuống một phen, nhường Liêu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi. Vương Nguyên Hậu lại bị Kim Đỉnh lâu âm thầm khống chế, tin tức này cũng quá kinh bạo. Có biện pháp nào không liên lạc với Kim Đỉnh lâu người? Liêu Vô Tà muốn bắt được một cái Kim Đỉnh lâu cao thủ, chỉ cần đem hắn độ hóa, liền có thể hiểu rõ Kim Đỉnh lâu hết thảy. Vẫn luôn là Kim Đỉnh lâu liên hệ chúng ta không cách nào liên lạc với bọn hắn. Vương Sâm lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Người trở về đi, đem các ngươi Vương gia tất cả tin tức đều sửa sang lại, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển cho ta. Hỏi rõ rõ ràng tất cả tin tức, Liêu Vô Tà thả Vương Sâm rời đi. Vâng, chủ nhân. Vương Sâm khom lưng cúi đầu, rất mau rời đi hẻm núi. Lư Lương mấy người thân thể người gặp ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép, còn tại chỗ chữa thương. Bốn người các ngươi tiến đến Tinh Diệu Thành đưa tin, âm thầm thay Thiên Đạo sẽ thu thập tin tức. Liêu Vô Tà phân phó bốn người bọn họ đi tới Tinh Diệu Thành. Hắc Vũ Các nếu như tiếp tục có tin tức truyền đạt xuống, Vương Sâm thứ một thời gian sẽ nói cho hắn biết, không cần bốn người bọn họ truyền lời. Vâng, chủ nhân. Bốn người đứng lên, quay người đi tới Tinh Diệu Thành. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Liêu Vô Tà thở dài một hơi. Hô. Đem trong lòng chọc khí phun ra, Liêu Vô Tà sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Mặc dù còn không biết Hắc Vũ các chủ là ai, nhưng mà Liêu Vô Tà biết Hắc Trưởng lão trực hệ cấp trên là Lam Hộ Pháp, cũng coi như là một loại tiến bộ. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn tương ngộ gặp. Còn có Kim Đỉnh lâu, mặc dù thần bí, chỉ cần Liêu Vô Tà tan rã vực ra, sớm muộn liền bạo lộ ra. Duy nhất nhường Liêu Vô Tà đau đầu, vẫn là cảnh giới quá thấp. Tan rã vương gia, Kim Đỉnh lâu nhất định sẽ điên cuồng phản công. Lấy năng lực hiện tại của hắn, song tuyến chiến đấu quá khó khăn. Vừa phải đối mặt Hắc Vũ Các, còn muốn đối phó Kim Đỉnh lâu. Rời đi hẻm núi sau đó, Liêu Vô Tà không có trở về Thiên Linh Tiên phủ, mà là thẳng đến Liêu gia. Những chuyện này, muốn để gia gia biết, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Coi như hắn không tìm vương gia tính sổ sách, bọn hắn cũng sẽ đối với Liêu gia làm loạn. Hai ngày sau, Liêu Vô Tà trở lại Liêu gia. Còn chưa kịp nói ra kế hoạch của mình, gia gia đột nhiên nói cho Liêu Vô Tà một tin tức, bọn hắn tìm được Từ Lăng Tuyết hạ lạc. Nay cũng hơn một năm, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi bật vô âm tín, Liêu Vô Tà mỗi ngày đều đang lo lắng ở trong trải qua. Bây giờ có các nàng tin tức, Liêu Vô Tà rất là vui vẻ. Đoạn này thời gian truyền về cũng là tin dữ, cuối cùng nhường Liêu Vô Tà thở dài một hơi. Chỉ cần các nàng không có việc gì liền tốt. Các nàng làm sao sẽ chạy đến Bắc Thành đi? Tin tức là từ Bắc Thành truyền về đấy, có người phát giác Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi hành tung. Gia gia, ta muốn đi Bắc Thành. Liêu Vô Tà đem kế hoạch của mình lưu lại, từ Gia Gia để làm việc, mình thì trong đêm lên đường, chạy tới Bắc Thành. Để tránh các nàng tao ngộ nguy hiểm gì. Được, nhanh đi hồi. Liêu Tu Thành không có ngăn cản, hai người bọn họ là vợ của Liêu Vô Tà, chuyện đương nhiên từ Liêu Vô Tà đi tới. Lúc bắt đầu, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên muốn cùng một chỗ đi tới, bị Liêu Vô Tà ngăn cản. Bây giờ phong vân tiên hạ biến ảo, mang theo các nàng vô cùng nguy hiểm, ở tại Liêu gia tương đối an toàn. Huống hồ hắn lần này ra ngoài, cũng không phải du sơn mà thủy. Tìm được hai người bọn họ sau đó, sẽ nhanh chóng đuổi trở về. Gia Gia, ngươi phải mật thiết chú ý Vĩnh Linh Sơn. Liêu Vô Tà trước khi đi, để lại một câu nói, nhường hắn đối với Vĩnh Linh Sơn nhiều bỏ công sức. Liêu Lâm lần trước truyền lại trở về đến tin tức sau đó, không có tin tức biến mất, một chút tin tức cũng không có. Liêu Vô Tà hoài nghi, Liêu Lâm có thể chết ở Vĩnh Linh Sơn rồi, bị Kim Đỉnh lâu cao thủ phát giác, đem hắn chém giết. Liêu Tu Thành nhẹ gật đầu, lần này cháu trai trở về, chế định một loạt kế hoạch, đón lấy tới Liêu gia có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hôm nay Liêu gia có thể dùng bốn bề thọ địch để hình dung. Ngoại trừ Vương gia còn có Viên gia bên ngoài, Liêu gia cũng đối Liêu gia độc thủ. Làm vô cùng bí mật, Liêu gia mấy chi đội ngũ, thần bí tiêu thất, đi qua nhiều mặt điều tra, Liêu gia hiểm nghi lớn nhất. Trời còn chưa sáng, Liêu Vô Tà rời đi Tinh Diệu Thành, cưỡi chuyển tống trận, đi tới Bắc Thành. Bắc Thành, đó là một tòa mênh mông vô bờ đại thành. Tại Thiên Minh chiến trường Liêu Vô Tà còn nhận biết hai tên Bắc Thành tu sĩ, theo thứ tự là Đường Hồng cùng Kỳ Thu. Lần này tới rồi Bắc Thành, ngược lại là có thể mượn nhờ vợ chồng bọn họ sức mạnh, trợ giúp ta tìm kiếm Tuyết Nhi còn có Mộ Dung Nghi rơi xuống. Liêu Vô Tà sơ đến Bắc Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là có con người, thuận tiện làm việc. Bắc Thành thực lực tổng hợp còn cao hơn Nam Bực rất rất nhiều, mặc dù không cùng chung Thần Châu, nhưng cũng không thể khinh thường. nhất là thành chủ Bắc Minh, đoán chừng đã tham gia ngộ được thiên huyền cảnh. Một đường màn trời chiếu đất, Liêu Vô Tà xuyên qua ước chừng 10 thiên thời gian, cuối cùng đến Bắc Thành biên giới. Mênh mông vô bờ băng xuyên xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Bốn phía một mảnh trắng xóa, Bắc Thành hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Rơi vào đường cùng, những cái kia nhân loại tự phát tổ chức, kiến tạo một tòa thành trì có thể chống cự ngoại giới phong tuyết. Lúc bắt đầu, thành trì cũng không lớn, chỉ có thể tạo được chống lạnh tác dụng. Theo gia nhập đám người càng ngày càng nhiều, thành trì cũng đang không ngừng quyết trương. Không mấy năm trôi qua, mới có tiến vào quang cảnh lần này. Một tòa siêu cấp đại thành, đứng sừng sững trong Bắc Thành ở giữa khu vực. Cùng nói là một tòa thành trì, không bằng nói là một cái tiểu thế giới. Bởi vì trong thành trì có sức mạnh, có tông môn, có gia tộc, có vô số tu sĩ. Bọn hắn cắm rễ trong đại thành, mà thành chủ Bắc Minh, nhưng là thành lớn chủ nhân. Điểm này, Bắc Thành cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Nam vực 10 đại tông môn, phân chiếm các nơi. Trung thần châu quần hùng cùng nổi lên, cao thủ nhiều như mây. Duy chỉ có Bắc Thành, thiên hạ thế lực, toàn bộ về Bắc Minh một người cai quản.